Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, Thánh Cung Linh Tinh và Thánh Điện Truyền Thừa 2. Chương 682, Xung Đột. Chương 683, Quay Lại Bộ Lạc Khúc Nham. Chương 684, Sự Chờ Đợi của Khúc Hân. Được rồi, Đại Tráng. Còn có tất cả mọi người, lúc chơi đùa phải cẩn thận một chút. Khúc Hân đứng dậy, nghiêm mặt nói, nếu không phải trên người bọn họ có thuốc giải độc chân quý, vậy thì đại tráng trúng độc của rắn năm màu, không đến 2 giờ nhất định sẽ mất mạng. Bọn em nhớ rồi, chị Tiểu Hân, một đám trẻ con nói lớn, Tiểu Vũ, đây là lục lạc chị Tiểu Hân tặng các em có nguy hiểm gì thì liền lắc lục lạc này. Chị Tiểu Hân và anh Vũ Linh sẽ biết, rất nhanh đến bên các em. Nhớ chưa? Móc lửng, Khúc Nham lấy ra một cái lục lạc nhỏ màu vàng, không yên tâm nói, vâng, chị Tiểu Hân, Tiểu Vũ nhớ rồi. Tiểu Vũ nhận lục lạc, vui vẻ nói, được rồi, Tiểu Vũ, Tiểu Đình, các em đi chơi đi. Đại Tráng, em lớn thì xem chừng các em ấy. Khúc Hân nói, vâng, vâng, đi chơi thôi. Đám trẻ con cười nói, vui vẻ chạy đi. Dương Thiên ở bên cạnh, nhìn hai người. Hắn thấy ánh mắt của Vũ Linh dường như không hề rời khỏi Khúc Hân. Khóe miệng khẽ lộ ra ý cười. Xem ra Vũ Linh và Khúc Hân là một đôi nhỉ. Dương Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Được rồi, Dương Thiên, ta mang người đi thăm bộ lạc của chúng ta. Khúc Hân quay đầu, ánh mắt của Vũ Linh lập tức chuyển sang Dương Thiên. Người trong bộ lạc của các ngươi rất ôn hòa và đoàn kết. Dương Thiên đi dạo một lúc, cảm thán nói, trên đường hắn đi. Thấy vô luận là người già hay là trẻ nhỏ đều có dáng vẻ vô cùng hòa thuận vui vẻ. Không có chút tranh cãi nào. Ha ha, Dương Thiên, chúng tôi đều là người của bộ lạc Khúc Nham. Nhất định phải đoàn kết lại. Lúc trước lần đầu gặp ngươi, còn nghi ngờ ngươi là người của bộ lạc khác phái đến. Vì thế phản ứng mới có chút lớn. Xin lỗi nha, Vũ Linh xin lỗi nói. Phản ứng của ta mới là lớn. Dương Thiên, ngươi không nên để bụng. Khúc Hân hơi đỏ mặt nói. Đến đệ tử hạch tâm của Thiết Sơn Môn là Thanh Vân cũng đối với Dương Thiên cung kính như vậy. Địa vị thân phận của Dương Thiên hẳn rất cao, muốn tiêu diệt bộ lạc của bọn họ thì chỉ cần một câu nói là được. Cho dù là người đứng đầu cấp hắc động của những bộ lạc khác thì thân phận địa vị cũng không bằng Dương Thiên, vì vậy Dương Thiên căn bản không thể là người của bộ lạc khác. Lần trước, Dương Thiên vì có việc gì đó mà trùng hợp gặp bọn họ. Sau đó muốn ở bộ lạc tá của bọn họ túc một đêm. Dương Thiên lắc lắc đầu nói, ta hiểu, hắn bây giờ mới chân chính thấy rõ về bộ lạc Khúc Nham. Bảo là bộ lạc, thực tế là một gia đình vô cùng đoàn kết, chỉ là sự ấm áp trong lòng bọn họ chỉ thể hiện ra với người nhà. Còn đối với người ngoài, thì hoàn toàn là một bộ dạng lạnh nhạt, cảnh giác và bài xích. Dương Thiên, thực lực của ngươi bây giờ rất là thấp đấy, không có cao bằng ta, nhìn tuổi của ngươi còn lớn hơn ta nữa. Khúc Hân ở một bên không hiểu nói. Nói chung, người của những thế lực lớn đó đều có thực lực rất cao. Dương Thiên cười nói, tư chất của ta ngu dốt, so ra thì kém các ngươi. Thực lực của Vũ Linh ngược lại không tồi. Đương nhiên rồi, anh Vũ Linh là thiên tài đệ nhất của bộ lạc Khúc Nham chúng ta đấy. Bây giờ tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cấp tinh chủ cấp 8. Đợi sau này nhất định có thể đột phá cấp hắc động. Nói đến Vũ Linh, trên mặt Khúc Hân đầy hưng phấn nói, ha ha. Muốn đột phá cấp hắc động vô cùng khó khăn, ta cũng không nắm chắc. Vũ Linh cười nói, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Khúc Hân, sự vui sướng trong mắt làm thế nào cũng không thể biến mất. Mấy người tươi cười nói chuyện với nhau một lúc. Một lúc sau, Dương Thiên tò mò hỏi, thực lực của bộ lạc các người rất tốt, không nghĩ đến việc vào trong thành Thủy Nguyên sao? Ở trong thành Thủy Nguyên cũng an toàn hơn. Dương Thiên hỏi điều này, sắc mặt của Vũ Linh và Khúc Hân hơi trầm xuống. Một lúc sau, Vũ Linh mới lắc đầu cười khổ, muốn chuyển đến thành Thủy Nguyên vô cùng khó khăn, gần thành Thủy Nguyên có vô số bộ lạc, có ai không muốn tiến vào thành Thủy Nguyên chứ? Nhưng địa bàn trong thành Thủy Nguyên đều bị những thế lực lớn chiếm rồi, mấy chục nghìn người của bộ lạc Lạc Khúc Nham chúng tôi. Muốn có một chốn dung thân cũng rất khó khăn. Khúc Hân ở bên cạnh khẽ thở dài, bộ lạc Khúc Nham của chúng tôi, cố gắng mấy trăm năm, nỗ lực không ngừng để làm được điều này. Chúng tôi đang đợi. Đợi đến khi anh Vũ Linh đột phá cấp hắc động, sau đó lại bồi dưỡng ra một cấp hắc động nữa, chúng tôi sẽ có chút cơ hội tiến vào trong thành Thủy Nguyên. Dương Thiên hơi trầm mặc, đúng vậy, thành Thủy Nguyên thì an toàn, nhưng đối với những bộ lạc nhỏ mà nói, lại là khát vọng khó với tới. Vũ Linh tiếp tục nói, sư phụ của ta, còn có đám người Vân Sơn vẫn luôn nỗ lực vì điều này. Khúc Hân trên mặt đầy khao khát nói, ta hy vọng nhìn thấy có một ngày, bộ lạc Khúc Nham của chúng ta có thể xuất hiện vài cường giả cấp hắc động, trực tiếp tiến vào thành Thủy Nguyên, trở thành thế lực của bản thân bộ lạc Khúc Nham chúng ta. Đám người Vân Thúc cũng không cần mỗi ngày tiến vào nơi nguy hiểm như dãy núi Thanh Dương để săn bắt con mồi, đám đại tráng, tiểu vũ, tiểu đinh cũng có thể vô ưu vô lo mà trưởng thành. Những ngày này đến bao giờ mới đến đây? Nói đến đây, Khúc Hân có chút thất lạc, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Tiểu Hân, trên mặt Vũ Linh lộ ra sự kiên định. Chương 685, tung tích của Tụ Tinh Châu 1. Dương Thiên im lặng, mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu của mình. Chính hắn không phải cũng vì người nhà mà không ngừng phấn đấu sao? Tiến vào nơi nguy hiểm như bí cảnh Tụ Linh, là muốn có được càng nhiều tài nguyên nghịch thiên. Xin lỗi, Dương Thiên, khiến người chê cười rồi. Một lúc sau, Vũ Linh cười nói, Khúc Hân có chút ngượng ngùng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên, đối với việc Dương Thiên tiến vào bộ lạc là người phản đối nhất. Không ngờ bây giờ lại trở thành bạn bè, cùng nhau nói chuyện, Dương Thiên khẽ cười nói. Mỗi người đều có sự chờ đợi của bản thân, đây là điều rất bình thường. Trong một tháng tiếp theo, Dương Thiên vẫn luôn ở trong bộ lạc Khúc Nham, đợi tin tức của Tiểu Quang. Trong một gian phòng, Dương Thiên đang ngồi bắt chéo chân, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Đây là căn phòng Khúc Nham sắp xếp cho hắn, toàn bộ lạc căn phòng này cũng được xem như tốt nhất rồi. Vốn dĩ Dương Thiên nhận lời mời của Vũ Linh và Khúc Hân, chuẩn bị ở lại một chút rồi rời đi, nhưng Vũ Linh, Khúc Hân lại kịch liệt giữ lại, mà Tiểu Quang cũng mãi không điều tra được về nơi Tụ Linh Châu rơi xuống. Vì vậy Dương Thiên cũng đành chậm rãi chờ đợi. Một tháng trước, Tiểu Quang có về một chuyến, đem Long Phượng Nguyên Châu, Nguyên Châu pháp tắc như thần châu thời gian truyền vào trong cơ thể của Dương Thiên. Bởi vì ở đây, Dương Thiên không cần phải lo lắng về những cường giả cấp viên mãn và cấp lĩnh chủ. Một lúc sau, Dương Thiên dừng lại tu luyện, theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được lĩnh ngộ pháp tắc càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa thời gian của hắn căn bản không đủ dùng. Năm hệ pháp tắc của hắn là hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, thời gian, lôi điện đồng thời tiến tới. Cho dù có những nguyên châu pháp tắc này, còn có linh hồn gấp 10 lần lĩnh vực thời gian 450m. Dương Thiên cảm thấy sự tiến bộ của bản thân vẫn rất nhỏ. Như vậy xem ra, cần ít nhất 100 năm mới có thể đạt đến lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động. Dương Thiên trong lòng thầm nói, chẳng qua, hắn cũng không vội vàng. Nếu hắn lĩnh ngộ pháp tắc lên cấp hắc động, hắn bây giờ mới chỉ là cấp tinh vực. Chỉ cần hắn muốn, thì trong thời gian ngắn cũng có thể đột phá lên cấp hắc động. Sau khi thực lực đạt đến cấp hắc động, muốn tiếp tục đột phá hoàn toàn phải xem trình độ lĩnh ngộ pháp tắc. Đạt đến sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc mới là cường giả cấp lĩnh chủ. Lĩnh ngộ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh mới thành cường giả cấp viên mãn. Bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên còn cách cấp hắc động rất xa. Trong 10 thức của bí tịch Hắc Vũ, Dương Thiên cần lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ tư mới có thể đạt đến trình độ của cấp hắc động. Bây giờ pháp tắc thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong và hệ lôi của Dương Thiên đều ở thức thứ hai. Đến giờ thực lực của hắn xếp chồng lên nhau mới đạt đến trình độ như bây giờ. Có thể giết chết cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong, thế nhưng dựa vào một loại pháp tắc đơn lẻ mà nói thì hắn vẫn rất yếu. Chỉ có thể ngang hàng với cường giả bậc 7 cấp tinh chủ. Dương Thiên, thoạt nhìn thời gian 100 năm rất dài, thế nhưng trong 400.000 năm từ thời Hắc Vũ đến nay, chưa từng có thiên tài của tộc quần nhân lại ở cấp tinh vực vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp. Tác, có thể thấy được nó rất khó. Dương Thiên có thể vượt qua được sau 100 năm. Tốc độ như vậy đã vô cùng đáng kinh ngạc. Vù, trong đầu Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một đợt dao động. Khuôn mặt Dương Thiên hiện vẻ mừng rỡ. Đó là tin tức Tiểu Quang truyền về. Qua một tháng theo dõi, Tiểu Quang cuối cùng phát hiện ra tung tích của Tụ Tinh Châu. Theo những lời của Thanh Vân, ngoại thánh cung linh tinh ra, cơ bản các thế lực khác không thể có Tụ Tinh Châu. Mà Dương Thiên không muốn lãng phí thời gian, liền sai Tiểu Quang đi vào trong thánh cung linh tinh này. Trong thánh cung linh tinh của thành Thủy Nguyên có một cường giả cấp viên mãn. Điều làm Dương Thiên vui mừng chính là cường giả cấp viên mãn này không thể phát hiện ra Tiểu Quang đang ẩn nấp. Điều này làm Dương Thiên cảm thấy sự thần kỳ của Tiểu Quang. Mà Tiểu Quang đúng là nhìn thấy Tụ Tinh Châu trong tay cường giả cấp viên mãn. Nhưng mà, lúc này Dương Thiên cũng gặp phải một vấn đề nan giải. đó là tụ tinh châu xuất hiện trong tay của cường giả cấp viên mãn kia. Về phần những người khác, bao gồm cường giả cấp lĩnh chủ đều không phát hiện ra tung tích của tụ tinh châu. Dương Thiên không thể cưỡng ép tranh đoạt trên tay của cường giả cấp viên mãn. Bây giờ hắn chỉ có một cách, đó là thâm nhập vào trong Thánh Cung Linh Tinh, nhưng nguy hiểm như vậy quá lớn. Trong Thánh Cung Linh Tinh có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, thậm chí có một cường giả cấp viên mãn. Nếu Dương Thiên muốn đi vào chỉ có thể đợi họ cho phép. Nơi này không có cơ hội như trong bí cảnh hư vô. Bởi vậy, Dương Thiên nghĩ đến khả năng có được 10 viên tụ tinh châu gần như bằng không. Thế nhưng, Dương Thiên vẫn quyết định đi vào. Nếu đi vào còn có một cơ hội, nếu không đi vào vậy thì thật sự không có chút cơ hội nào. Không biết lúc đầu Hắc Vũ làm sao có được 10 viên tụ tinh châu. Ông ta có lẽ cũng đi vào trong Thánh Cung Linh Tinh sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, đi trong bộ lạc Khúc Nham, gặp được một bé gái khoảng 7-8 tuổi, thắt bím hai bên, Dương Thiên vẫy tay chào cô bé vội vàng chạy qua, ngẩng đầu hỏi, Dương Thiên ca ca, có chuyện gì sao? Dương Thiên khẽ cười nói, Tiểu Vũ, Vũ Linh ca ca, Khúc Hân tỷ tỷ của ngươi đang ở đâu? Ồ, ta biết họ ở đâu, ta đưa Dương Thiên ca ca đi, Tiểu Vũ vui mừng nói. Nói xong cô bé quay người nhảy nhót chạy phía trước, trên người cô bé thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng lục lạc trong trẻo. Đó là do Khúc Hân tặng cho cô bé, Dương Thiên không nhanh không chậm theo sau, bên cạnh có rất nhiều người nhìn thấy Dương Thiên, đều mỉm cười chào hỏi, Dương Thiên sau khi chính thức gia nhập vào trong bộ lạc này. Người ở đây thật sự coi Dương Thiên như là người nhà của mình. Chương 686, tung tích của tụ tinh châu 2. Chương 687, số 93. Vào trong Thánh Cung Linh Tinh lập tức xuất hiện hai cái lôi đài. Lôi đài nhìn rất nhỏ, đường kích chỉ có 100 mét. Bây giờ, người thuộc cảnh giới cấp tinh chủ đi vào lôi đài bên trái. Người thuộc cảnh giới cấp tinh vực đi vào lôi đài bên phải. Tiến vào lôi đài, trừ cái chết ra hoặc là chỉ còn lại một mình. Nếu rời khỏi lôi đài đều bị giết chết. Lão giả lạnh lùng nói, phương thức tuyển chọn của Thánh Cung Linh Tinh qua đẫm máu không phải sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, cho dù có đẫm máu nhưng chỉ có hắn mới có thể là người cuối cùng đứng trên lôi đài. 34 người, tổng cộng 20 người đều là cường giả cấp tinh vực đỉnh phong. Đa số những người này đều ở cảnh giới cấp tinh vực đỉnh phong trong thời gian dài. Nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của mình, giết, vừa tiến vào lôi đài, cuộc chém giết nhanh chóng bắt đầu. Đa số những thiên tài tham gia quả thực đều là người của các bộ lạc khác. Giống như những người của đại thế lực chân chính. Trừ khi có sự tự tin mạnh mẽ, nếu không thì không thể vào trong đó. Dương Thiên không hề do dự, liền xông vào nhóm người, một quyền đánh tới, một cường giả cấp tinh vực đỉnh phong bỏ mạng. Ô, người này mạnh quá, những cường giả cấp tinh vực khác nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác mãnh liệt. Thế nhưng Dương Thiên không thèm quan tâm, nếu hắn lựa chọn đi vào Thánh Cung Linh Tinh để giành lấy tụ tinh châu. Vậy thì càng nổi bật lại càng dễ thu hút sự chú ý của nhóm cường giả. Những cường giả cấp tinh vực khác chú ý đến Dương Thiên. Sau đó lại chuẩn bị liên thủ, cùng nhau giết chết Dương Thiên. Cái này cũng không trái với quy tắc, cho dù xông lên cùng nhau thì có thể làm gì. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười lãnh đạm. Hắn vung tay phải, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng tia chớp. Còn có ngọn lửa hoàn toàn bao trùm lôi đài 100 mét. Lôi điện và hỏa diễm đều là pháp tắc vô cùng cuồng bạo. Uy lực khổng lồ, lực phá hoại đáng kinh ngạc. Chưa đến một phút, tia chớp và ngọn lửa tiêu tán. Toàn bộ lôi đài đều là thi thể. Chỉ còn lại một mình Dương Thiên đứng đó. Bây giờ Dương Thiên có thể giết chết cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Trải qua một đại bí cảnh và 9 tiểu bí cảnh. Thực lực như vậy vô cùng dọa người. Ô, không tệ. Lão giả kia nhìn biểu hiện của Dương Thiên. Ánh mắt sáng lên. Chỉ ở thực lực cấp tinh vực đỉnh phong. Lại có lực công kích của bậc 8 cấp tinh chủ. Cuộc tuyển chọn lần này xuất hiện một hạt giống tốt. Ngươi, đi qua đây. Lão giả vẫy tay với Dương Thiên. Dương Thiên liền đi qua. Khuôn mặt với vẻ cung kính. Dương Thiên diện kiến đại nhân. Ngươi tên là Dương Thiên. Thực lực không tệ. Mặc dù chỉ ở cấp tinh vực. Nhưng có thể ngang hàng với cường giả bậc 8 cấp tinh chủ. Ngươi im lặng chờ ở bên cạnh. Lát nữa đích thân cung chủ chúng ta ra khảo nghiệm ngươi. Lão giả mỉm cười nói. Dựa theo thực lực bây giờ của Dương Thiên. Có trên 50% khả năng vào trong Thành Cung Linh Tinh. Cho nên thái độ của ông ta cũng tốt hơn. Vâng, đại nhân, Dương Thiên cung kính nói. sau đó đứng sang một bên. Lúc này hắn lại đang nghi ngờ trong lòng, cung chủ trong lời nói của lão giả này lẽ nào là cường giả cấp viên mãn kia? Không giống tốc độ nhanh chóng của trận đấu trên lôi đài cấp tinh vực. Lôi đài cấp tinh chủ lại trải qua một phen tranh đấu. Người chiến thắng cuối cùng là một thanh niên có tướng mạo khôi khô. Thanh niên nhìn về Dương Thiên, liền đến bên cạnh Dương Thiên. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng khổng lồ từ một chỗ của Thánh Cung Linh Tinh bạo phát ra. Sau đó một người đàn ông trung niên rất gầy xuất hiện. Đứng trên hư không, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Người đàn ông thon gầy này chính là cường giả cấp viên mãn của Thánh Cung Linh Tinh. Duy trì trong một phút dưới uy áp của ta, các người có thể tiến vào trong Thánh Cung của ta. Cường giả cấp viên mãn thon gầy này liền nói. Cường giả cấp viên mãn lại không phân ra cường giả cấp tinh chủ và cường giả cấp tinh vực. Liền sử dụng cùng một uy áp. Dương Thiên trầm mặc trong lòng. Không đợi hắn suy nghĩ, một cỗ khí tức linh hồn vô cùng cường đại bỗng nhiên đánh tới hắn. Đó là uy áp hồn. Dưới đáy mắt của Dương Thiên có vẻ kinh hãi. Cái mà cường giả cấp viên mãn khảo nghiệm họ lại chính là khảo nghiệm hoàn toàn liên quan về mặt linh hồn. Cũng may bây giờ linh hồn của mình đã đạt đến linh hồn gấp 10 lần. Mà mình cảm thấy đây chính là trạng thái linh hồn viên mãn của cấp tinh vực. Mình chắc chắn có thể thông qua khảo nghiệm lần này. Dương Thiên chật vật chống lại uy áp của linh hồn này. Trong lòng cũng có tự tin, linh hồn của hắn vượt xa người khác. Nếu hắn không thể vượt qua khảo nghiệm của cường giả cấp viên mãn, vậy thì không có cường giả cấp tinh vực có thể thông qua. Trừ khi cường giả cấp viên mãn không định để cường giả cấp tinh vực thông qua. Mặc dù Dương Thiên có thể chịu được, nhưng khuôn mặt của thiên tài cấp lĩnh chủ kia tái nhợt. Mạch máu khắp người như sắp vỡ tung. Phịch, sau 40 giây, trên người thiên tài cấp tinh chủ đột nhiên truyền đến âm thanh bạo phá. Không, thiên tài này kêu to, trong mắt đầy vẻ không cam tâm, sau đó toàn thân nổ tung. Sau một phút, uy áp linh hồn tiêu tan toàn bộ. Cường giả cấp viên mãn thon gầy nhìn Dương Thiên nói, ngươi, không tệ, sau này là người của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Số thứ tự 93, chương 688, Tụ Linh Châu thuộc tính hỏa. Số 93, trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, đó là số thứ tự của hắn tại Thánh Cung Linh Tinh này sao? Phía trước có phải là còn có 92 vị thiên tài hay không? Vị cường giả thon gầy cấp viên mãn này nói xong, thân hình liền trực tiếp biến mất. Ha ha, Dương Thiên, chúc mừng ngươi trở thành một thành viên của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Đây là lệnh bài của ngươi. Ông lão đi tới, đưa cho Dương Thiên một tấm lệnh bài. Mặt trên lệnh bài viết số 93. Ta tên là Châu Hắc, ngươi có thể gọi ta là Châu Hắc Đại Nhân. Ông lão cấp lĩnh chủ cười nói, ra mắt Châu Hắc Đại Nhân. Dương Thiên cung kính nói, số 3, hiện tại ngươi mang Dương Thiên đi đến nơi ở của hắn đi. Châu Hắc dặn dò một chút, sau đó ở một chỗ trong thánh cung có một vị cường giả cảnh giới cấp tinh chủ đi ra. Tuy rằng chỉ là cấp tinh chủ, nhưng mà trên người vị thanh niên này lại tản mát ra khí thế vô cùng khủng bố. Thậm chí Dương Thiên còn cảm giác được một luồng hơi thở làm tim hắn đập nhanh. Trên mặt Dương Thiên không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Tuy rằng thực lực của hắn chỉ có cấp tinh vực, nhưng mà thực lực chân chính bộc phát ra có thể tiêu diệt cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Thế nhưng mà vị cường giả cấp tinh chủ này lại cho hắn một cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ thực lực người này có thể so với cấp hắc động sao? Ở bên trong công ty lỗ sâu ảo, có thể lấy thực lực cấp tinh chủ địch lại cấp hắc động. Phần lớn người xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10 đều là thành viên của hỗn độn bí cảnh. Một số nhỏ là thiên tài của bí cảnh thời không. Về phần ba đại bí cảnh khác, không có người nào có thể làm được. Nghĩ như vậy, chẳng phải là nói, thiên phú của vị số 3 này có thể địch lại thiên tài hỗn độn bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Sư đệ, nơi này về sau là nơi ở của ngươi. Số 3 là một vị thanh niên thoạt nhìn rất thân thiện. Anh ta dẫn Dương Thiên tới một gian nhà, cười nói, thật cảm tạ sư huynh. Dương Thiên cảm tạ nói, sư đệ nếu trở thành một thành viên của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta, như vậy thì chính là người nhà của chúng ta. Trong khoảng thời gian này trước tiên sư đệ cứ an tâm tu luyện một thời gian ngắn. Sau đó chờ một tháng sau, cung chủ đại nhân sẽ ban cho ngươi một món bảo vật. Số 3 cười nói, trong lòng Dương Thiên hơi động, bảo vật kia sẽ không phải là tụ tinh châu chứ. Số 3 nói xong liền trực tiếp rời đi. Dương Thiên đi vào trong nhà, đẩy cửa phòng ra, vút, không ai chú ý tới. Trong nháy mắt khi cửa phòng bị đẩy ra, một tia sáng mỏng manh chợt lóe rồi biến mất, sau đó tiến vào trong ống tay áo Dương Thiên. Dương Thiên đóng cửa phòng, không giấu vết vất ống tay áo, sau đó một chiếc nhẫn không gian xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, vài tia sáng mỏng manh lóe lên trong nhẫn không gian, trong nháy mắt, Long Phượng Nguyên Châu, Thần Châu Thời Gian, V, lại tiến vào trong đầu Dương Thiên. Số 3 nói 1 tháng sau mình sẽ được ban thưởng. Không biết là cái gì? Có thể nào là tụ tinh châu hay không? Quên đi, đợi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Bây giờ thì cứ tĩnh tâm, an tâm tu luyện. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nghĩ, bên trong thánh cung linh tinh này, có một vị cường giả cấp viên mãn, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với thần điện hư vô. Hắn không dám manh động một chút nào, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 1 tháng, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó tay phải nhẹ nhàng phất qua trán. Long Phượng Nguyên Châu, Thần Châu Thời Gian, V, trong đầu hắn trong nháy mắt liền tiến vào bên trong nhẫn không gian ở trên tay phải hắn. Sau đó hắn nhanh chóng chuyển rời nhẫn không gian đến trên người Tiểu Quang. Tất cả những việc này đều được hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Hiện tại Dương Thiên vô cùng cẩn thận, cũng không dám có một chút sơ suất. Hôm nay đã là 1 tháng sau, không biết mình sẽ được thưởng cho cái gì đây. Trong lòng Dương Thiên rất là chờ mong, hắn trực tiếp đi ra khỏi gian nhà của mình, đi tới trên quảng trường tu luyện của Thánh Cung Linh Tinh. Nơi này là nơi những thiên tài của Thánh Cung Linh Tinh tu luyện, có thể kiểm tra đo lường thực lực của chính mình. Qua thời gian 1 tháng, Dương Thiên cũng thăm dò xong tình hình bên trong của Thánh Cung Linh Tinh. Thánh Cung Linh Tinh, cộng thêm hắn, có tất cả 93 vị thiên tài. Mà trong các thiên tài này, thiên tài cấp tinh chủ có 80 vị, thiên tài cấp tinh vực chỉ có 13 vị. Nhưng mà những thiên tài này đều vô cùng mạnh, yếu nhất trong bọn họ cũng có thể địch lại cường giả cấp tinh chủ cấp 7. Vô cùng mạnh, thậm chí thiên tài xếp số 1 hoàn toàn có thể địch lại cường giả cấp hắc động. Lúc Dương Thiên mới vừa biết, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ở trong công ty lỗ sâu ảo, có được nhiều tài nguyên như vậy. Muốn lấy cảnh giới cấp tinh chủ hoàn toàn địch lại cấp hắc động đều rất khó. Mà ở trong Thánh Cung Linh Tinh này, lại có tuyệt thế thiên tài như vậy tồn tại. Ngoài ra, thực lực của thiên tài số 2 và số 3 cũng rất mạnh. Tuy rằng không thể sánh bằng, nhưng mà cách cảnh giới này cũng chỉ một khoảng cách nhỏ. Chỉ cần đủ thời gian, nhất định có thể đạt tới. Nhưng mà đây chỉ là một thành trì ở bí cảnh tụ tinh mà thôi. Mà trong toàn bộ bí cảnh tụ tinh, có khoảng 1.000 tòa thành trì. Bên trong Thánh Cung Linh Tinh của mỗi tòa thành trì đều xuất hiện một vị thiên tài cấp tinh chủ có thể sánh với cường giả cấp hắc động. 1.000 tòa thành trì chính là 1.000 vị thiên tài tuyệt thế. Điều này rất nghịch thiên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ngoại trừ thiên tài số 1, thiên tài xếp hạng trước 10 đều có được thực lực đánh chết cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Vô cùng mạnh mẽ. Chương 689, phân thân tụ tinh châu hệ hỏa 1. Những thiên tài mà Thánh Cung Linh Tinh bồi dưỡng ra thậm chí hoàn toàn có thể sánh với công ty lỗ sâu ảo, thậm chí so với thiên tài của công ty lỗ sâu ảo còn mạnh hơn. Không biết bọn họ làm như thế nào mà làm được. Sư đệ, người đã đến rồi. Trên quảng trường tu luyện, một số người nhìn thấy Dương Thiên, cười chào hỏi, Dương Thiên cũng cười đáp lại từng người. Hắn mới vừa gia nhập, bất kể nhìn thấy ai, thì đều xưng hô sư huynh. Phía trên quầng sáng khổng lồ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng dao động khí thế vô cùng khủng bố. Một người đàn ông trung niên thon gầy xuất hiện trên không trung. Nhìn xuống mọi người, tất cả mọi người vội vàng quỳ sát xuống dưới. Lớn tiếng nói, ra mắt công chủ Tề Lâm. Tề Lâm này là một vị cường giả cấp viên mãn. Vẻ mặt Dương Thiên cũng cung kính, quỳ sát ở trong đám người. Trái tim lại không kìm được mà nhảy lên. Số 93, giọng nói lãnh đạm của công chủ Tề Lâm vang lên. Dương Thiên ngẩng đầu lên. Nhìn sự tồn tại cường đại trên bầu trời, ngươi đã gia nhập Thánh Cung Linh Tinh chúng ta 1 tháng. Dựa theo quy củ, ta sẽ ban cho ngươi chí bảo của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Đây là một viên tụ tinh châu thuộc tính hỏa, ngươi nhận lấy đi, công hiệu của nó sau này ngươi tự nhiên sẽ biết được. Cung chủ Tề Lâm lãnh đạm nói, sau đó ông ta vung bàn tay, một hạt châu tản ra ánh sáng rực rỡ màu lửa đỏ xuất hiện. Chậm rãi bay tới trước mặt Dương Thiên. Hy vọng ngươi về sau có thể chăm chỉ tu luyện, dốc hết toàn lực cho Thánh Cung chúng ta. Cảm tạ cung chủ ban cho. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ cảm kích, lớn tiếng nói, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy tụ tinh châu ở trước mặt. Cung chủ Tề Lâm gật gật đầu, sau đó bóng dáng vừa động, liền trực tiếp biến mất. Dương Thiên nắm trong tay hạt châu màu lửa đỏ, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng kích động. Đây chính là tụ tinh châu có giá trị 1100.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tu luyện của bí cảnh tụ tinh của công ty Lỗ Sâu Ảo chính là tụ tinh châu này. Chỉ cần đạt được một viên, thì liền có thể hoàn thành bước đầu nhiệm vụ, có được 100.000 điểm tích lũy, mà sau 2 tháng Dương Thiên tiến vào bí cảnh tụ tinh. Hắn rốt cuộc đã chiếm được. Có điều, hiện tại Dương Thiên cũng không có biện pháp rời khỏi nơi này. Trực tiếp trở lại công ty Lỗ Sâu Ảo, quy củ của Thánh Cung Linh Tinh xâm nghiêm, không có mệnh lệnh, mọi thành viên đều không được rời khỏi Thánh Cung. Dương Thiên cũng không quá lo lắng, hắn mới tiến vào nơi này 2 tháng, còn có cơ hội rời đi. Ha ha, sư đệ, người cũng được ban cho tụ tinh châu này. Tụ tinh châu này vô cùng quý giá, chính là chí bảo của Thánh Cung chúng ta. Ngoại trừ Thánh Cung chúng ta, những thế lực khác tuyệt đối không có bảo vật như vậy. Một đám thiên tài nhìn thần châu tản ra ánh sáng màu đỏ trong tay Dương Thiên. Trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng mê say. Các vị sư huynh, xin hỏi một chút tụ tinh châu này có tác dụng gì? Sử dụng như thế nào? Dương Thiên nghi hoặc hỏi. Đến giờ hắn cũng không biết tụ tinh châu này rốt cuộc có tác dụng gì. Ha ha, sư đệ, việc này chỉ có thể dựa vào chính ngươi thăm dò. Đúng, chỉ cần ngươi tìm hiểu, thì sẽ biết thôi. Việc này rất khó nói rõ. Những người khác cười nói. Dương Thiên gật gật đầu, trong lòng càng thêm nghi hoặc với tụ tinh châu này. Về tới gian nhà của mình, Dương Thiên ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp nhìn hạt châu trong tay. Đây là một viên hạt châu màu lửa đỏ, chỉ lớn tầm 10 cm, nhìn qua có chút tương tự với Long Phượng Nguyên Châu, có điều bề ngoài cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Dương Thiên thử xâm nhập ý thức của mình vào bên trong. Ngay lúc ý thức của hắn tiến vào, một lực hút vô cùng to lớn truyền ra từ bên trong viên tụ tinh châu này. Sau đó Dương Thiên cảm giác được linh hồn của mình không ngừng bị kéo cát, dung nhập vào bên trong viên hạt châu màu lửa đỏ này. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, viên tụ tinh châu thuộc tính hỏa này rõ ràng là đang đoạt lấy linh hồn của hắn. Cảm giác này giống với lúc trước khi Dương Thiên đạt được phân thân cây sinh mệnh. Có điều, tụ tinh châu này rõ ràng là cuồng bạo hơn một chút. May mắn linh hồn của Dương Thiên lúc này vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã đạt tới linh hồn gấp 10 lần, không đến mức lâm vào hôn mê. Cùng với việc linh hồn bị kéo, Dương Thiên cảm thấy linh hồn của mình không ngừng giảm bớt. Từ linh hồn gấp 10 lần giảm còn 9 lần, lại giảm xuống gấp 8 lần, gấp 7 lần, sau đó đến khi đạt tới linh hồn gấp 6 lần thì rốt cuộc mới ngừng lại. Vẻ mặt Dương Thiên tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, loại cảm giác linh hồn bị cắt này rất đau đớn. Nếu mà linh hồn của hắn vẫn còn ở cường độ gấp 3 lần, có thể đã sớm lâm vào hôn mê. Sự đau đớn giảm bớt, Dương Thiên cũng thở nhẹ ra một hơi. Hắn nhìn về phía hạt châu màu lửa đỏ trong tay, không biết tụ tinh châu đã hấp thu linh hồn gấp 4 lần của hắn này sẽ xảy ra thay đổi gì. Hả, bên trong tụ tinh châu này có mảnh vụn pháp tắc hệ hỏa. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 690, phân thân tụ tinh châu hệ hỏa 2. Ở bên trong tụ tinh châu này, Dương Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng pháp tắc hệ hỏa ở bên trong. Có điều, loại pháp tắc này cũng rất vụn vặt, so với pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, chỉ có thể đạt tới khoảng 1% mà thôi. Nhưng mà, dù chỉ là 1%, cũng có thể khiến cho tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của rất nhiều thiên tài tăng lên vô số lần. Trong lòng Dương Thiên hơi mất mát, không ngờ công hiệu của tụ tinh châu này lại tương tự với Long Phượng Nguyên Châu và các nguyên châu pháp tắc khác của hắn. Tuy rằng đối với những thiên tài khác mà nói là thuộc loại bảo vật vô cùng chân quý, nhưng mà với hắn mà nói lại không có tác dụng gì. Hắn có được Long Phượng Nguyên Châu và các nguyên châu pháp tắc, bên trong đều bao hàm một pháp tắc hoàn chỉnh vô cùng khủng bố. So với các nguyên châu pháp tắc của hắn, tụ tinh châu thuộc tính hỏa này không có khả năng so sánh một chút nào. Dương Thiên hơi lắc lắc đầu, công hiệu của tụ tinh châu này mình đã hiểu được, nhưng mà với mình mà nói cũng không có tác dụng gì. Về sau nếu có cơ hội, liền trực tiếp rời khỏi Thánh Cung Linh Tinh, rời khỏi bí cảnh tụ tinh này. Trong lòng Dương Thiên nghĩ, hắn cảm giác có thể lau đi ý thức của mình ở tụ tinh châu bất cứ lúc nào. Đến lúc đó liền giao viên tụ tinh châu hệ hỏa này cho công ty Lỗ Sâu Ảo. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn tiến vào bí cảnh tụ tinh đó là vì tìm kiếm cơ duyên nghịch thiên, tăng mạnh thực lực của mình, khiến cho hắn có thể tiến bộ càng thêm nhanh chóng. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong đối với tụ tinh châu. Nhưng mà chờ mong càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Ngoài ra, bởi vì viên tụ tinh châu hệ hỏa này, mà Dương Thiên còn thiếu đi linh hồn gấp 4 lần. chỉ có thể thông qua bí quyết luyện thể chậm rãi khôi phục lại. Tiểu Quang nhanh chóng trở lại, sau đó lại chuyển rời Long Phượng Nguyên Châu đến trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên thu lại cảm xúc mất mát trong lòng, ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào bên trong Nguyên Châu hệ phong, chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Hả? Đang lúc Dương Thiên lĩnh ngộ, đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác lúc mình đang lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, vậy mà lại có một ý thức đang lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, làm cho hắn không ngừng hấp thu. Loại cảm giác này, trong mắt Dương Thiên tản ra ánh sáng vô cùng kích động. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, đồng thời cũng cẩn thận thể nghiệm. Hắn cảm giác được, vào lúc hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, thì bên trong tụ tinh châu hệ hỏa, một linh hồn khác của hắn đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, không chịu ảnh hưởng của bản thể hắn chút nào. Dương Thiên ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, nhưng linh hồn khác của hắn thì lại vẫn không ngừng lĩnh ngộ. Trời à, tụ tinh châu này vậy mà lại tương đương với sự tồn tại của một phân thân khác của mình. Hơn nữa còn là một phân thân có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có được tụ tinh châu hệ hỏa, bất kể bản thể hắn làm chuyện gì, thì phân thân tụ tinh châu hệ hỏa cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Gần như không có lúc nào là không lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Mà pháp tắc mà phân thân tụ tinh châu hệ hỏa này lĩnh ngộ được, Dương Thiên có thể nắm giữ toàn bộ. Nói như vậy, Dương Thiên hầu như không cần lãng phí thời gian vào pháp tắc hệ hỏa, mà chỉ cần lĩnh ngộ bốn hệ pháp tắc, thời gian, hệ thủy, hệ phong, hệ lôi là được. Nếu mình lại có thể có được tụ tinh châu thuộc tính thời gian, hệ thủy, hệ phong, hệ lôi, thì tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên đến trình độ nào chứ? Trong lòng Dương Thiên vô cùng hưng phấn, cho dù bên trong những tụ tinh châu này chỉ có 1% pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng mà cũng có thể làm cho tốc độ tu luyện của Dương Thiên nhanh chóng tăng lên. Này tương đương với việc Dương Thiên phân ra vài cái ý thức, không can thiệp việc tu luyện của nhau, mà pháp tắc mà các phân thân tụ tinh châu lĩnh ngộ lại cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào trong bản thể Dương Thiên. Như vậy Dương Thiên muốn xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10, đối đầu với cường giả cấp hắc động, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Cho tới nay, thời gian tu luyện của Dương Thiên đều là không đủ dùng. Bởi vì hắn thăng cấp đồng thời 5 hệ pháp tắc, lúc lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, thì sẽ không thể lĩnh ngộ 4 hệ pháp tắc khác. Hiện tại, một viên tụ tinh châu đã giải quyết vấn đề của hắn. Dương Thiên vô cùng hưng phấn, lúc hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong hoặc là pháp tắc khác, linh hồn phân thân bên trong tụ tinh châu hệ hỏa cũng có thể không ngừng lĩnh ngộ. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Bằng cách này, hiện tại bản thể của hắn liền không cần tốn thời gian để lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Đương nhiên, pháp tắc hệ hỏa bên trong tụ tinh châu hệ hỏa hoàn toàn không thể so được với pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh bên trong Long Phượng Nguyên Châu, nhưng mà thắng ở chỗ gần như không có lúc nào là ngừng lĩnh ngộ. Như vậy tính ra, tốc độ tiến bộ này cũng là rất kinh người. Trong lòng Dương Thiên kích động, hiện tại hắn lĩnh ngộ 5 hệ pháp tắc, nếu hắn có được tụ tinh châu của 5 hệ pháp tắc, như vậy tốc độ tiến bộ của hắn sẽ đạt tới cái dạng gì đây? Mình cần phải làm thế nào mới có thể có được càng nhiều tụ tinh châu đây? Trong lòng Dương Thiên nhịn không được nghĩ đến, có điều, đây là cung chủ Tề Lâm, cường giả cấp viên mãn ban cho, hắn cũng không thể trực tiếp đi đòi được. Chương 691, yêu cầu dung hợp. Hiện tại linh hồn của mình đã biến thành linh hồn gấp 6 lần. Trước hết vẫn là khôi phục đến gấp 10 lần đi. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hắn trực tiếp vận chuyển bí quyết luyện thể. Sau đó linh hồn bắt đầu không ngừng khôi phục. Người thường nếu muốn khôi phục linh hồn, chỉ có thể từ từ nâng cao lên theo thời gian, chậm rãi chữa trị. Nhưng mà Dương Thiên có được bí quyết luyện thể, có thể trực tiếp tu luyện linh hồn, vô cùng khiến cho người ta sợ hãi. Nếu hiện tại mình dùng hồn thạch để khôi phục linh hồn, như vậy tốc độ khôi phục hẳn là rất nhanh nhỉ? Trong lòng Dương Thiên đột nhiên nghĩ đến, có điều, cho dù hồn thạch có thể gia tốc tu luyện linh hồn của hắn, hắn cũng không dám lấy ra nữa. Nơi hắn đang ở có một vị cường giả cấp viên mãn và rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, hắn căn bản không dám có bất kỳ một chút khác thường nào. Một khi bị những cường giả này phát hiện ra sự tồn tại của hồn thạch, như vậy sẽ là tai họa to lớn. Hả? Tốc độ khôi phục chậm hơn. Dương Thiên hơi nhíu mày, dựa theo tốc độ hiện tại của hắn, muốn từ linh hồn gấp 6 lần khôi phục đến 10 lần một lần nữa, cần thời gian 1 tháng, có điều, Dương Thiên cũng không sốt ruột, chậm rãi khôi phục, 1 tháng sau, linh hồn của hắn rốt cuộc lại khôi phục viên mãn, Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía tụ tinh châu hệ hỏa trong tay. Lúc này linh hồn bên trong tụ tinh châu hệ hỏa cũng không quá mạnh mẽ. Chỉ có dáng vẻ linh hồn gấp 4 lần. Liệu mình có thể tiếp tục tăng linh hồn bên trong tụ tinh châu hệ hỏa này lên hay không nhỉ? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, tốc độ lĩnh ngộ của linh hồn gấp 10 lần và linh hồn gấp 4 lần chênh lệch rất lớn. Dương Thiên lại trực tiếp đưa linh hồn của mình vào trong đó. Thật sự được, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn. Thái độ của tụ tinh châu hệ hỏa là hoàn toàn hấp thu linh hồn của hắn. Dương Thiên không ngừng đưa vào, sau đó đến thời điểm tụ tinh châu hệ hỏa lại hấp thu linh hồn gấp 4 lần thì ngừng lại. Sắc mặt Dương Thiên có vẻ tái nhợt, trên người tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước là tụ tinh châu hệ hỏa chủ động hấp thu, cắt linh hồn của Dương Thiên. Hiện tại lại là Dương Thiên chủ động cắt linh hồn của mình tiến vào bên trong tụ tinh châu hệ hỏa. Cả hai đều phải chịu những nỗi đau như nhau. Dương Thiên lại mất thời gian 1 tháng, một lần nữa khôi phục tới linh hồn gấp 10 lần, sau đó lại bắt đầu đưa linh hồn của mình vào tụ tinh châu hệ hỏa. Hả, đến hạn mức cao nhất, Dương Thiên hơi nhíu mày, sau khi ý thức phân thân của Dương Thiên bên trong tụ tinh châu hệ hỏa đạt tới linh hồn gấp 10. Bất kể Dương Thiên đưa vào thế nào, cũng không hấp thu thêm nữa, linh hồn phân thân bên trong tụ tinh châu này không thể vượt qua cường độ linh hồn của bản thể sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Có điều hắn cũng không có gì đáng tiếc. Hiện tại, có được phân thân tụ tinh châu hệ hỏa này, gần như mỗi thời mỗi khắc Dương Thiên đều không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Chỉ là pháp tắc hệ hỏa bên trong hạt châu pháp tắc hệ hỏa không phải là hoàn chỉnh. Nếu mà như vậy, thì thật sự là rất nghịch thiên. Cho dù phân thân tụ tinh châu hệ hỏa không có lúc nào là ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Nhưng mà so với việc bản thể Dương Thiên có lĩnh ngộ đối với pháp tắc hoàn chỉnh, thì tốc độ so ra vẫn là kém xa. Đây chỉ là một linh hồn phân thân, chỉ có thể bị động lĩnh ngộ pháp tắc, chứ không thể thi triển pháp tắc, không thể phát ra bất kỳ công kích gì, cho nên cũng không thể thi triển được pháp tắc thời gian. Không có lĩnh vực thời gian, có điều, Dương Thiên vẫn rất vừa lòng, hắn vung tay phải, tụ tinh châu hệ hỏa bị hắn trực tiếp thu vào bên trong nhẫn không gian. Chẳng trách lúc trước Tiểu Quang đều không có giám sát được bất kỳ một vị thiên tài thánh cung linh. Tinh nào lấy ra tụ tinh châu? Lúc này chắc chắn tụ tinh châu đều bị bọn họ ẩn giấu rồi. Bởi vì hiện tại Dương Thiên hoàn toàn biết được, cho dù hắn đặt tụ tinh châu hệ hỏa này ở trên trái đất, cách bản thể của hắn vô cùng xa xôi, thì căn bản cũng không ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của linh hồn phân thân ở bên. Trong tụ tinh châu hệ hỏa, Dương Thiên trực tiếp đi ra cửa lớn. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi. Một vị thiên tài cảnh giới cấp tinh chủ nhìn Dương Thiên cười nói. Suốt 3 tháng, Dương Thiên gần như đều ở trong nhà của mình. Sư huynh, Dương Thiên cung kính nói, vị thiên tài trước mặt này là vị có thứ tự thứ 34. Thân phận địa vị đều cao hơn hắn. Sư đệ, tụ tinh châu hệ hỏa kia của ngươi dung hợp thế nào rồi? Đến bây giờ mới ngừng, linh hồn dung hợp hẳn là đến một nửa nhỉ? Số 34 trực tiếp hỏi. Hả? Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, nghe lời của 34 nói, giống như dung hợp tụ tinh châu phải cần thời gian rất dài. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, đúng vậy, lúc trước ta đạt tới linh hồn gấp 10 lần, lần đầu tiên tụ tinh châu hấp thu của ta linh hồn gấp 4 lần. Có một số thiên tài cấp tinh vực có thể còn không có linh hồn gấp 4 lần. Cho nên bọn họ có thể không hình thành được ý thức của mình ở bên trong tụ tinh châu trong một lần. Sư huynh, tụ tinh châu này rốt cuộc phải hấp thu bao nhiêu linh hồn? Cũng đã hơn 2 tháng, mà ta vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Dương Thiên nhìn 34. Trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Chương 692, kế hoạch của Dương Thiên 1. Ha ha, sư đệ, tụ tinh châu này vô cùng thần bí, là chí bảo của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Ngươi mới vừa gia nhập Thánh Cung Linh Tinh chúng ta, cho nên có một số việc cũng chưa rõ ràng lắm, nói cho ngươi biết cũng không sao. 34 cười nói, tụ tinh châu muốn hình thành ý thức cơ bản nhất ở trong đó, tối thiểu cần hấp thu linh hồn gấp 3 lần. Phần lớn thiên tài cấp tinh vực linh hồn chỉ có gấp 3, gấp 4 lần người thường, căn bản không thể đạt tới yêu cầu của tụ tinh châu. Sư đệ, nếu ngươi có thể thừa nhận được uy áp linh hồn của cung chủ chúng ta, như vậy cường độ linh hồn nhất định đạt tới ngoài gấp 5 lần. Như vậy lần đầu tiên tụ tinh châu hấp thu đã có ít nhất linh hồn gấp 2 lần rưỡi. Chỉ cần thêm nửa lần, thì có thể hình thành được ý thức cơ bản nhất của mình ở bên trong tụ tinh châu. Đạt tới gấp 4 lần. Gần như đã tương đương với hình thái hoàn chỉnh, có thể hình thành phân thân linh hồn hoàn chỉnh của chính mình ở bên trong tụ tinh châu. 34 nói, linh hồn một khi mất đi, thì rất khó khôi phục lại, chỉ có thể vừa yên lặng tu luyện, khôi phục linh hồn của mình, vừa tiếp tục đưa vào bên trong tụ tinh châu. Như vậy mất thời gian mấy tháng để dung hợp một viên tụ tinh châu là rất bình thường. Dương Thiên gật gật đầu, linh hồn vô cùng thần bí. Theo sự tăng cường của thực lực, linh hồn cũng đang không ngừng mạnh mẽ hơn, mà linh hồn bị mất đi là rất khó khôi phục, cần thời gian dài. Dương Thiên có được bí quyết luyện thể, hắn có thể rút ngắn thời gian này lại vô số lần. Chỉ một tháng ngắn ngủn liền có thể khôi phục linh hồn gấp 4 lần, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Sư huynh, vậy có ai có thể dung hợp nhiều viên tụ tinh châu không? Dương Thiên tò mò hỏi, hắn muốn biết nhất đó là hắn có thể đạt được nhiều tụ tinh châu hơn hay không? Đương nhiên là có, vị thiên tài này cười nói. Giống như 10 vị sư huynh xếp hạng đầu của chúng ta đều đã hoàn toàn dung hợp 2 viên tụ tinh châu. Đang dung hợp viên tụ tinh châu thứ 3, mà sư huynh số 2 và sư huynh số 3 đã hoàn toàn dung hợp 3 viên tụ tinh châu. Thậm chí sư huynh số 1 đã dung hợp được 4 viên tụ tinh châu. Trên mặt 34 có vẻ hâm mộ, đây là loại thiên phú nghịch thiên cỡ nào chứ? Có được một viên tụ tinh châu, sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc đã đạt tới trình độ kinh người. Có được 4 viên, cộng thêm bản thể, tương đương với việc đồng thời lĩnh ngộ 5 hệ pháp tắc. Như vậy tốc độ sẽ kinh người đến mức nào? Sâu trong đáy mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui sướng. Trong thánh cung linh tinh này, thật sự có người dung hợp được nhiều viên tụ tinh châu. Nếu hắn cũng có thể như vậy, thì sẽ là cơ duyên lớn cỡ nào đây? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Nói, sư huynh, vậy làm thế nào mới có thể có được viên tụ tinh châu thứ 2? Sau đó dung hợp, tụ tinh châu là chí bảo của thánh cung chúng ta. Ở bên ngoài rất ít, nhưng mà trên tay cung chủ vĩ đại của chúng ta lại có rất nhiều. Cho nên, chỉ cần trong 93 người chúng ta có một người dung hợp hoàn toàn một viên tụ tinh châu hơn nữa linh. Hồn của mình khôi phục tới trạng thái bình thường, như vậy sẽ được ban cho viên tụ tinh châu thứ 2. 34 nói thẳng. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn, hắn có được bí quyết luyện thể, hiện tại linh hồn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chẳng phải là nói, hắn hiện tại đã có thể đi xin lĩnh viên tụ tinh châu thứ 2. Có điều, Dương Thiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà tiếp tục hỏi, vậy cũng quá khó khăn rồi, sư huynh số 1 mất thời gian bao lâu mới dung hợp? Linh hồn của sư huynh số 1 trời sinh vô cùng mạnh mẽ, ở cấp tinh vực đã đạt tới linh hồn gấp 8 lần. Lần đầu có được tụ tinh châu, gần như là chỉ một lần duy nhất đã hình thành được linh hồn phân thân hoàn chỉnh của mình ở bên trong tụ tinh châu, mà khả năng khôi phục linh hồn của sư huynh rất kinh người. Thời gian 3 năm linh hồn gấp 8 lần đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngay sau đó huynh ấy lại xin viên tụ tinh châu thứ 2. Qua 2 năm sau lại xin viên thứ 3, sau khi đột phá cấp tinh chủ, linh hồn của sư huynh số 1 lại càng mạnh mẽ, lại mất thời gian 2 năm. Đã hoàn toàn dung hợp viên tụ tinh châu thứ 4, hơn nữa linh hồn hoàn toàn khôi phục bình thường. Đáng tiếc chính là, sư huynh số 1 chỉ lĩnh ngộ được 4 hệ pháp tắc. Những pháp tắc khác lĩnh ngộ quá yếu, vừa tiến vào bên trong tụ tinh châu này và mạnh mẽ lĩnh ngộ, ý thức sẽ trực tiếp bị phá hủy. 34 đáng tiếc nói, bằng không sư huynh số 1 sẽ còn dung hợp được nhiều tụ tinh châu hơn. Dương Thiên gật gật đầu, trong lòng hắn đã có một ý tưởng. Thật cảm tạ sư huynh đã giải đáp, Dương Thiên cảm tạ nói, ha ha, sư đệ, người mới vừa gia nhập thánh cung chúng ta, đối với những thứ này còn chưa hiểu biết nhiều, đợi về sau nhất định sẽ biết, đây đều là những thông tin mà tất cả mọi người đều biết. 34 cười nói, được rồi, ta còn có việc, sư đệ mới vừa gia nhập thánh cung chúng ta, cần cố gắng nhiều hơn nha. 34 cười nói xong, liền trực tiếp rời đi. Dương Thiên đứng ở phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng lại vô cùng kích động. Chương 693, kế hoạch của Dương Thiên 2. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp tụ tinh châu, hơn nữa linh hồn khôi phục tới trình độ bình thường, liền có thể xin được viên tụ tinh châu thứ 2. Cơ hội của mình rất lớn. Trong lòng Dương Thiên kích động, hiện tại hắn đã đạt tới trình độ này. Có điều, nếu hiện tại hắn liền đi xin, nhất định sẽ khiến cho nhiều người hoài nghi. Chỉ ngắn ngủn 2 tháng, liền đạt tới trình độ như vậy. Điều này tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Nếu sư huynh số 1 có thể mỗi 3 năm liền xin lĩnh một viên tụ tinh châu, vậy thì mình chỉ cần biểu hiện ra linh hồn gấp 8 lần, thậm chí là linh hồn gấp 9 lần, như vậy cũng có thể làm như vậy. Có sư huynh số 1 làm so sánh, mình cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn thầm nghĩ, trước hết an tâm tu luyện, sau đó 3 năm sau liền trực tiếp đi xin. Dương Thiên nói thầm, linh hồn của mỗi người đều ẩn giấu, nếu bản thân không biểu hiện ra, thì căn bản không ai có thể phát hiện ra cường độ cụ thể của linh hồn. Dương Thiên trực tiếp trở về gian nhà của mình, tĩnh tâm lại, ý thức chìm vào bên trong Nguyên Châu hệ phong, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Tiếp đó linh hồn phân thân tụ tinh châu hệ hỏa thì đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua kể từ khi Dương Thiên có được tụ tinh châu hệ hỏa. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, khí thế toàn thân bất chợt bộc phát ra, lại nhanh chóng ẩn vào bên trong cơ thể. Thực lực hiện tại của hắn so với 3 năm trước đây càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại đã qua 3 năm, mình cũng có thể đi xin lĩnh viên tụ tinh châu thứ hai. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười nhẹ. Dương Thiên trực tiếp đi ra cửa phòng, tìm được cường giả cấp lĩnh chủ Châu Hắc Đại Nhân. A, số 93, ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Châu Hắc nhìn Dương Thiên hỏi. Châu Hắc Đại Nhân, hiện tại ta đã hoàn toàn dung hợp một viên tụ tinh châu. Hơn nữa cường độ linh hồn đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường. Hiện tại đến lĩnh viên tụ tinh châu thứ hai, Dương Thiên cung kính nói. Cái gì? Nhanh như vậy? Trên mặt Châu Hắc Đại Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thi triển linh hồn cho ta xem một chút. Vâng, Châu Hắc Đại Nhân, Dương Thiên cung kính nói. Hắn vung tay lên, một viên hạt châu màu lửa đỏ lập tức xuất hiện, sau đó từ trong đó phát ra một luồng dao động linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, dao động linh hồn trên người Dương Thiên cũng phát ra. Đây là linh hồn gấp 8 lần. Trên mặt Châu Hắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta lập tức mang ngươi đi gặp cung chủ. Châu Hắc lập tức nói. Châu Hắc mang Dương Thiên đi tới cung điện của cung chủ Tề Lâm. Hả, ngươi nói ngươi chỉ mất thời gian 3 năm đã hoàn toàn dung hợp tụ tinh châu. Hơn nữa cường độ linh hồn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cung chủ Tề Lâm thon gầy hỏi, Dương Thiên lại thi triển một lần nữa. Quả nhiên là linh hồn gấp 8 lần. Ánh mắt cung chủ Tề Lâm lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó vung tay lên, một viên thần châu kỳ dị bên trong không ngừng chớp động điện mũi nhọn đích xuất hiện. Đi tới Dương Thiên đích bên người, đây là viên tụ tinh châu hệ lôi, hiện tại ban cho ngươi. Cung chủ Tề Lâm mỉm cười nói, tạ ơn cung chủ ban cho. Vẻ mặt Dương Thiên cảm kích nói, hắn trực tiếp bắt lấy viên tụ tinh châu có ánh điện dao động này. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động, sau khi Dương Thiên lấy được tụ tinh châu hệ hỏa, 3 năm sau đó, Dương Thiên lại lấy được tụ tinh châu hệ lôi, tốc độ tu luyện của hắn có thể tiếp tục nâng cao. Lui xuống đi. Cung chủ Tề Lâm xua tay, Dương Thiên cung kính chào, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Ha ha, trong đại điện chỉ còn lại Tề Lâm, có một nụ cười trên khuôn mặt của ông ta. Dương Thiên này rất được. Trong cung điện đột nhiên có một giọng nói vang lên. Chính giữa cung điện, một bóng người trực tiếp xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, vóc người trung bình, nhưng trên người mặc một chiếc áo choàng màu vàng kim. Khí thế của ông ta không yếu hơn Tề Lâm. Đây là một cường giả cấp viên mãn. Trong thánh cung linh tinh thành thủy nguyên này, lại có hai cường giả cấp viên mãn. Bác Hưng, ông nghĩ thế nào về thiên phú của Dương Thiên này? Tề Lâm cười hỏi, chỉ riêng cấp tinh vực đã đạt tới gấp 8 lần linh hồn. Giống như thiên tài số 1 Viêm Lâm vậy, thiên phú như vậy, không chừng trong thời gian ngắn sẽ ngưng tụ hơn 3 viên tụ tinh châu. Người đàn ông trung niên, chính là Bác Hưng, nói với một nụ cười, cường độ linh hồn như vậy quả thực rất mạnh. Ví dụ như trong nghìn thánh điện linh tinh chúng ta, cường độ linh hồn thiên tài mạnh nhất cũng chỉ đạt tới gấp 9 lần linh hồn. Hiện tại đã dung hợp được 5 viên tụ tinh châu, Tề Lâm cảm thán nói. Tuy nhiên, hai cường độ linh hồn của cấp tinh vực trong thánh cung thành thủy nguyên chúng ta đã đạt tới sức mạnh gấp 8 lần. Đây là điều tốt để thể hiện trụ sở thánh cung trong 6 năm sau. Trong một thánh cung linh tinh, có không quá 10 người có linh hồn gấp 8 lần trở lên. Hiện tại thánh cung thành nguyên thủy chúng ta có 2 người. Tề Lâm cười nói, chương 694, phân thân 3 hệ. Khó, muốn tới trụ sở thánh cung trong 6 năm tới, cần phải dung hợp hoàn toàn ít nhất 3 viên tụ tinh châu. Hơn nữa linh hồn cần phải trở lại bình thường. Nếu như trong 6 năm nữa Dương Thiên hoàn toàn có thành công thì cậu ta có thể vào và chứng kiến vật quý báu nhất của thần điện trụ sở chúng ta. Thậm chí có thể được một nhân vật lớn nào đó để ý tới và trực tiếp thu nhận vào trụ sở. Bác Hưng lắc đầu nói, nhìn xem, tôi rất xem trọng Dương Thiên này. Thánh cung linh tinh thành thủy nguyên chúng ta đã dung hợp ít nhất 3 viên tụ tinh châu. Nếu Dương Thiên làm được, thì sẽ là 4, con số này nằm trong top 3 trong 1.000 thánh cung linh tinh. Tề Lâm nói với vẻ mong đợi. Bác Hưng cười lắc đầu. Ông cảm thấy Tề Lâm quá lạc quan. Được rồi, tôi đi tu luyện trước đây. 6 năm sau gọi tôi. Bác Hưng nói xong, bóng dáng của ông ta từ từ chìm vào sâu trong cung điện. Nhìn thấy bác Hưng biến mất, Tề Lâm khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trong một khu vực, Dương Thiên ngồi trong phòng của mình, nhìn tụ tinh châu trong tay mình, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Thân phận linh hồn tụ linh châu hệ hỏa của hắn lúc nào cũng đang lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Bây giờ, hắn sắp có linh hồn phân thân tụ tinh châu hệ lôi. Dương Thiên không chút do dự, ý thức trực tiếp dung hợp vào trong tụ tinh châu hệ lôi. Bùm, một lực hút khổng lồ truyền từ tụ tinh châu hệ lôi. Sau đó nó liên tục kéo và cắt đứt linh hồn của Dương Thiên. Dù đã chuẩn bị xong xuôi nhưng Dương Thiên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác bị cắt linh hồn này quá đau. Sau khi tụ tinh châu hệ lôi hấp thụ linh hồn gấp 4 lần của Dương Thiên, liền ngừng hấp thụ, Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu vận hành luyện thể quyết, không ngừng sửa chữa linh hồn của mình. Mặt khác, cả phân thân tụ tinh châu hệ hỏa và phân thân tụ tinh châu hệ lôi đều liên tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ lôi. Ngay cả khi Dương Thiên không lĩnh ngộ được bản thể, thì khả năng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ lôi của hắn vẫn không ngừng được củng cố. Một tháng sau, Dương Thiên đã hồi phục lại linh hồn gấp 10 lần của mình. Hắn đã thổi linh hồn của mình vào tụ tinh châu hệ lôi 2 lần. 2 tháng nữa trôi qua, mọi chuyện đã kết thúc. Dương Thiên ngừng vận chuyển luyện thể quyết cơ thể của mình. Lúc này, hắn đã khôi phục đến gấp 10 lần linh hồn. Phân thân linh hồn trong tụ tinh châu hệ hỏa và tụ tinh châu hệ lôi cũng đã đạt tới gấp 10 lần. Linh hồn, ha ha, với 2 phân thân linh hồn tụ tinh châu này, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình nhanh hơn trước ít nhất 10%. Dương Thiên rất hưng phấn, mặc dù tụ tinh châu đặc biệt, nhưng các pháp tắc chứa trong nó chỉ là 1% của các pháp tắc hoàn chỉnh. Điều này làm giảm tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên rất nhiều. Mặc dù phân thân linh hồn của Dương Thiên đang lĩnh ngộ từng khoảnh khắc, cộng với linh hồn gấp 10 lần, nhưng vẫn rất khó lĩnh ngộ. Hơn nữa tốc độ còn kém xa so với tốc độ lĩnh ngộ của bản thể Dương Thiên. Tuy nhiên, sự kết hợp của cả hai có thể tăng 10% tốc độ của Dương Thiên. Dương Thiên đã hài lòng lắm rồi. Trước đây, hắn phải mất cả trăm năm mới có thể vượt qua cửa ải thứ 10 của pháp tắc, sánh ngang với cường giả cấp hắc động, bây giờ chỉ cần 90 năm là có thể làm được. Tuy rằng tốc độ tiến bộ nhỏ, nhưng khi đặt trong dòng sông thời gian khổng lồ vẫn là vô cùng kinh ngạc. Dương Thiên yên tâm tiếp tục tu luyện. Sau 3 năm, Dương Thiên lại nộp đơn và nhận được một viên tụ tinh châu hệ thủy, khiến toàn bộ thánh cung linh tinh chấn động. Trong thánh điện linh tinh thành Thủy Nguyên, 93 thiên tài đã được đào tạo, và phần lớn trong số họ đã dung hợp thành công 2 viên tụ tinh châu. Có 90 người, chỉ có 3 người đứng đầu đã dung hợp thành công hơn 2 viên. Không ngờ Dương Thiên mới chỉ vào thánh cung linh tinh được 6 năm. Hắn đã bắt đầu dung hợp viên tụ tinh châu thứ 3 rồi. Tốc độ này thậm chí có thể so sánh với Viêm Luân, thiên tài số 1 trong thánh cung này. Cùng ngày, Tề Lâm cung chủ ra lệnh đổi số thứ tự của Dương Thiên thành số 4. Dương Thiên đã trở thành thiên tài thứ 4 trong thánh cung linh tinh thành Thủy Nguyên. 89 người khác nhìn thấy Dương Thiên thường gọi hắn là sư huynh. Đứng trước thiên phú, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hiện tại với tiềm lực như vậy, linh hồn lớn mạnh như vậy, thành tựu sau này chắc chắn vô cùng to lớn. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua, và đã hơn 9 năm kể từ khi Dương Thiên bước vào bí cảnh tụ tinh châu này. Trong phòng, Dương Thiên trực tiếp đứng lên, trong mắt hiện lên một nụ cười hưng phấn. Đã 3 năm trôi qua, bây giờ hắn có thể lần thứ 4 đăng ký tụ tinh châu. Hắn đã hiểu tổng thể pháp tắc 5 hệ, nếu hắn nhận được thêm 1 viên tụ tinh châu, 4 viên phân thân linh hồn tụ tinh châu, cộng với bản thể, hắn sẽ tương đương với việc lĩnh ngộ tất cả linh hồn 5 hệ. 2 viên phân thân linh hồn tụ tinh châu có thể tăng 10% tốc độ tổng thể của hắn. Nếu 4 viên, tốc độ tu luyện tổng thể của hắn thậm chí có thể tăng thêm 20%. Hắn phải mất 100 năm mới có thể vượt qua cửa ải thứ 10 của pháp tắc, có thể so sánh với cường giả cấp hắc động, hiện tại chỉ cần 80 năm là có thể làm được. Tốc độ này quả rất đáng kinh ngạc, bây giờ đi đăng ký ngay. Khóe miệng Dương Thiên tỉ nở nụ cười, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Chương 695, trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Dương Thiên bước ra khỏi phòng và đến chỗ của Châu Hắc Đại Nhân. Dương Thiên, tìm tôi có chuyện gì sao? Châu Hắc đại nhân cười nói với Dương Thiên, thái độ của ông ta đối với Dương Thiên rất tốt, thiên phú của Dương Thiên đủ để sánh ngang với thiên tài số một Viêm Luân. Thành tích trong tương lai là vô hạn, không tới 10 năm, đã hoàn toàn dung hợp 3 viên tụ tinh châu, chỉ cần không bỏ cuộc giữa chừng, sau này nhất định sẽ mạnh hơn ông ta. Châu Hắc đại nhân, tôi đã hoàn toàn dung hợp được viên tụ tinh châu thứ 3, và linh hồn của tôi đã trở lại bình thường, bây giờ tôi đến để đăng ký viên thứ 4. Dương Thiên cung kính nói, cái gì, linh hồn đã trở lại bình thường? Châu Hắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện giờ chỉ có 3 người trong toàn bộ Thánh Cung Linh Tinh Thành Thủy Nguyên hoàn toàn dung hợp được 3 viên tụ tinh châu, linh hồn của bọn họ đã trở lại bình thường. Dương Thiên đã đạt đến trình độ hiện tại rồi sao? Dương Thiên ánh mắt bình tĩnh, sau đó phất tay phải, một hạt tụ tinh châu màu lam xuất hiện, ánh sáng kỳ dị tỏa sáng, một luồng linh hồn cường đại phóng ra, sau đó khí tức linh hồn bản thể của Dương Thiên hoàn toàn tỏa ra. Tốt lắm, Dương Thiên, cậu thật sự là thiên tài thứ 4 của Thánh Cung Linh Tinh Thành Thủy Nguyên chúng ta. Khuôn mặt Châu Hắc tràn đầy ý cười, dẫn Dương Thiên đến cung điện khổng lồ của cung chủ Tề Lâm. Ha ha, Dương Thiên, cậu giỏi lắm, đây là tụ tinh châu hệ phong, tôi hy vọng cậu có thể dung hợp thành công càng sớm càng tốt. Cung chủ Tề Lâm cười nói, Dương Thiên ánh mắt tràn đầy vui mừng, đa tạ cung chủ ban tặng, Dương Thiên cung kính nói, sau đó đem viên tụ tinh châu đi ra. Dương Thiên, 3 tháng nữa tôi sẽ dẫn cậu tới trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng, Tề Lâm nói. Dương Thiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính nói. Vâng, cung chủ, lui xuống đi, Tề Lâm cung chủ xua tay. Dương Thiên và Châu Hắc đều ra khỏi cung điện khổng lồ. Trong cung điện chỉ còn lại Tề Lâm, Thánh Cung Linh Tinh Thành Thủy Nguyên của chúng ta có 4 người đã hoàn toàn dung hợp 3 viên tụ tinh châu, linh hồn của bọn họ đã trở lại bình thường. Lần này chúng ta có thể chiếm vị trí tiền tiêu trong sự kiện khổng lồ ở trụ sở. Khóe miệng Tề Lâm nở một nụ cười. Tuy nhiên, một cường giả cấp viên mãn khác, Bác Hưng, vẫn đang tu luyện và chưa lộ diện, không thể nghe thấy ông ta. Trên đường trở về, Dương Thiên nhìn Châu Hắc, vẻ mặt khó hiểu nói. Châu Hắc đại nhân, 3 tháng nữa cung chủ đến trụ sở Thánh Cung Linh Tinh là có ý gì? Chỉ có tôi sao? Ha ha, Dương Thiên, đây là một chuyện tốt. Châu Hắc cười lớn, lần này, tại trụ sở Thánh Cung Linh Tinh, đương nhiên không chỉ có một mình cậu, còn có thiên tài số 1 Viêm Luân, thiên tài số 2 Vu Khôn, thiên tài số 3 Tân Lâm, đó là sự kiện của cả Thánh Cung Linh Tinh trong thế giới tụ tinh chúng ta. Những thiên tài được bồi dưỡng bởi Thánh Cung Tinh Linh trong 1000 thành phố chỉ có thiên tài hoàn toàn dung hợp được 3 viên tụ tinh châu trở lên, và linh hồn của họ đã hồi phục mới có thể vào được. Dương Thiên gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, bây giờ, hắn đã lấy được 4 viên tụ tinh châu trong Thánh Điện Linh Tinh Thành Thủy Nguyên. Rất khó để lấy thêm, hắn nhận được nhiều nhất là viên thứ 5, không có cách nào để lấy thêm được, bởi vì, hắn chỉ lĩnh ngộ được pháp tắc 5 hệ, hắn bây giờ vẫn không biết tụ tinh châu lấy như thế nào. Giống như hồn thạch của bí cảnh hư vô, nó là cấu tạo thân thể của thần thú hư vô, và tụ tinh châu này được độc quyền bởi Thánh Cung Tinh Linh này, chắc chắn phải có nguồn gốc của nó. Dương Thiên bây giờ cần phải hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo, bên cạnh việc tu luyện của bản thân cần có tụ tinh châu, bản thân hắn cần ít nhất 5 viên. Sau khi lĩnh ngộ được các pháp tắc khác, hắn sẽ cần thêm nhiều hơn tụ tinh châu. Sau đó hắn sẽ tiếp tục hình thành phân thân linh hồn tụ tinh châu của riêng mình. Ngoài ra, Dương Thiên cũng cần hoàn thành các nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo. Tính ra, ngay cả khi hắn ở lại Thánh Điện Linh Tinh Thành Thủy Nguyên này mọi lúc và nhận được tất cả 5 viên tụ tinh châu thì vẫn chưa đủ. Bây giờ, có một cơ hội tuyệt vời. 3 tháng sau đến trụ sở Thánh Cung Linh Tinh, hy vọng sẽ thu hoạch được thứ gì đó. Dương Thiên nghĩ thầm, tại trụ sở Thánh Cung Linh Tinh, có lẽ hắn có thể nhận được nhiều viên tụ tinh châu hơn. Trở lại phòng của mình, Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống, trên tay nhìn viên tụ tinh châu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bùm, ý thức của Dương Thiên chìm vào nó ngay lập tức, bắt đầu nhập linh hồn của mình vào đó. Thời gian trôi nhanh, trong hơn 2 tháng, phân thân linh hồn tụ tinh châu hệ lôi của Dương Thiên đã được hình thành. Trong phòng của Dương Thiên đang chậm rãi vận hành luyện thể quyết, sau đó đột nhiên mở mắt. Vào lúc này, bởi vì sự hình thành của phân thân linh hồn tụ tinh châu hệ lôi, linh hồn đã bị tiêu hao của Dương Thiên đã được khôi phục hoàn toàn. hiện tại mình đã nắm trong tay 4 phân thân linh hồn tụ tinh châu hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi, bản thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, pháp tắc 5 hệ hầu như tiến bộ cùng lúc. Đôi mắt Dương Thiên hiện lên một tia kinh hãi. Chương 696, Phi thuyền thiên ngoại 1. Hiện tại đã 10 năm trôi qua, mình đã tiến bộ rất nhiều. Từ nay về sau, mình chỉ cần 70 năm là có thể vượt qua cửa ải thứ 10 pháp tắc. Đến lúc đó liền có thể sánh ngang cường giả cấp hắc động. Khi đó, mình sẽ trực tiếp đột phá đến cấp tinh chủ. Cho dù đi ra ngoài có khải giáp bạch ngọc, nếu như cường giả cấp hắc động đỉnh phong không ra tay, mình cũng không có sợ hãi. Dương Thiên tràn đầy tự tin nói, khó khăn trong việc lĩnh ngộ đồng thời pháp tắc 5 hệ đã được hắn giải quyết. Tốc độ tu luyện tổng thể của hắn đã tăng lên 20%. Thời gian càng dài thì hiệu quả của 20% này càng rõ ràng. Dương Thiên kiềm chế cảm xúc bên trong, bình tĩnh lại, ý thức chìm vào trong thần châu thời gian. Hắn bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Đồng thời, 4 phân thân linh hồn tụ tinh châu hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi của Dương Thiên cũng không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi, thực lực của Dương Thiên đang tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng thì 3 tháng sau cũng đến. Có 94 thiên tài đang đứng trên quảng trường tu luyện Thánh Cung Linh Tinh khổng lồ. Trong 10 năm, Thánh Cung Linh Tinh đã thu nhận một thiên tài, nhưng linh hồn cũng chỉ đạt tới gấp 5 lần linh hồn. Hoàn toàn không thể so sánh với Dương Thiên. Hơn 3 năm vẫn không thể hoàn toàn dung hợp một viên tụ tinh châu. Bùm, một sự dao động mạnh đến từ một nơi trong Thánh Cung Linh Tinh. Sau đó, một người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện trên không trung. Nhìn xuống mọi người, bái kiến công chủ, mọi người quỳ xuống nói. Sức, bên cạnh Tề Lâm, một người đàn ông trung niên khác mặc áo bào vàng đột nhiên xuất hiện. Khí thế không kém Tề Lâm, hôm nay là một ngày quan trọng. Thánh Cung Linh Tinh thành thủy nguyên của chúng ta sẽ cử những nhân tài hàng đầu đến trụ sở của Thánh Điện Linh Tinh chúng ta. Giọng của Tề Lâm vang lên, toàn bộ quảng trường không có một giọng nói nào khác. Bây giờ, Viêm Luân, Vu Khôn, Tân Lâm và Dương Thiên ra ngoài xếp hàng. Tề Lâm thờ ơ nói, khi Dương Thiên nghe thấy tên của mình, hắn bước ra khỏi đám đông và đứng ở phía trước cùng với Viêm Lâm 4 người họ. 4 người này sẽ đại diện cho Thánh Cung Linh Tinh thành thủy nguyên của chúng ta. Đi theo Bác Hưng đại nhân đến trụ sở Thánh Cung Linh Tinh của chúng ta. Tề Lâm thờ ơ nói. Ừ, Tề Lâm gật đầu và nói. Những người khác tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để có thể đến đó vào một ngày nào đó. So với Thánh Cung Linh Tinh thành thủy nguyên, trụ sở mới thực sự là thánh địa tu luyện. Tề Lâm liếc nhìn 90 thiên tài khác. Sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. 4 người các người đi cùng tôi. Bác Hưng mặc áo choàng vàng nói. Sau đó phất tay phải. Cả 4 người Dương Thiên đều biến mất. Chỉ còn lại 90 thiên tài trong quảng trường với vẻ mặt ghen tị. Bên trong Thánh Cung Linh Tinh, có 6 bóng người. Trong đó có 2 bóng người tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đây là Tề Lâm và Bác Hưng. 2 cường giả cấp viên mãn của Thánh Cung Linh Tinh thành thủ nguyên. Những người còn lại là Dương Thiên 4 người họ. Bác Hưng, thành thủy nguyên chúng ta sẽ dựa vào ông dẫn dắt đội. Tề Lâm cười nói, tôi sẽ ở lại canh giữ. Bác Hưng gật đầu, và với một cái vẫy tay của mình, một phi thuyền khổng lồ xuất hiện trên không. Đây là, Dương Thiên tim không khỏi đập loạn. Đây là phi thuyền rất giống với phi thuyền mà công ty lỗ sâu ảo chế tạo. Ngoại trừ việc nó khác ở một số khía cạnh cấu tạo. Như thể nó đã được tu sửa lại, mọi người đều lên phi thuyền đi. Bác Hưng nói. Sau đó ông ta là người đầu tiên bay vào phi thuyền. Dương Thiên 4 họ theo sát phía sau. Bùm, phi thuyền khổng lồ chậm rãi bay lên. Sau đó trực tiếp bay lên không trung, nhanh chóng bay về phương xa. Tốc độ của nó thậm chí đạt gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ này nhanh quá. Trên phi thuyền, Viêm Luân cảm thán. Sư huynh, anh có biết đây là cái gì không? Bên cạnh, Vu Khôn và Tân Lâm hỏi. Dương Thiên cũng giả vờ tò mò. Nếu mình đoán không sai, thì đây chính là phi thuyền của người thiên ngoại. Viêm Luân nói, những người thiên ngoại, không phải thế giới tụ tinh chúng ta là duy nhất sao? Tân Lâm nghi hoặc hỏi, Viêm Luân lắc đầu và nói, trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc một số cuốn sách cổ về thế giới tụ tinh của chúng ta. Biết được một số bí mật, cách đây rất lâu, thế giới tụ tinh của chúng ta đã phải hứng chịu một cuộc xâm lược lớn. Và vô số người thiên ngoại xuất hiện trong thế giới tụ tinh chúng ta. Họ cực kỳ lớn mạnh và đông đảo. Họ đã ở trên phi thuyền này vào thời điểm đó. Vu Khôn, Tân Tân Lâm và Dương Thiên đều lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tân Lâm hỏi lại, với thực lực của thế giới tụ tinh chúng ta, việc trục xuất bọn họ ra khỏi thế giới rất dễ dàng đúng không? Viêm Luân nói, trong trận chiến đó gần như ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tụ tinh của chúng ta. Người thiên ngoại sức mạnh lớn vô cùng, không thua gì thực lực của thế giới tụ tinh của chúng ta. Thậm chí còn đánh vào trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh của chúng ta. Khi đó, hàng trăm cường giả cấp viên mãn đã chết, khuôn mặt của Tân Lâm và những người khác đầy kinh hãi. Các cường giả cấp viên mãn là những sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế giới tụ tinh. Họ đã nắm vững một pháp tắc hoàn chỉnh, cuộc sống gần như là vĩnh cửu, nhưng vẫn bị đánh bại. Hơn thế còn là con số đáng kinh ngạc như vậy. Chương 697, Phi thuyền thiên ngoại 2. Viêm Luân cảm thán nói, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được sức mạnh của những người thiên ngoại đó. Cuối cùng, nếu không phải tất cả các cường giả cấp viên mãn trong thế giới tụ tinh chúng ta liên hợp với nhau và đánh đuổi họ, thế giới tụ tinh chúng ta sẽ bị người thiên ngoại chiếm lĩnh hoàn toàn. Sau đó, tất cả các cường giả trong thế giới tụ tinh của chúng ta đã hợp lực để xây dựng một trận cảm ứng khổng lồ trong toàn bộ thế giới tụ tinh, bao phủ toàn bộ thế giới tụ tinh. Chỉ cần có người thiên ngoại vượt qua cường giả cấp tinh vực bước vào thế giới tụ tinh chúng ta, sẽ bị cảm ứng ngay lập tức, và sau đó sẽ bị tất cả mọi người tấn công. Bên cạnh, Dương Thiên nghĩ thầm, không ngờ rằng thế giới tụ tinh có thể cảm nhận được họ. Nhưng có một lý do như vậy, có vẻ như cuộc chiến giữa công ty lỗ sâu ảo và cường giả viên mãn trong thế giới tụ tinh đã rất bi thảm. Tuy nhiên, trong lòng Dương Thiên nghi ngờ, công ty lỗ sâu ảo mạnh cỡ nào, có rất nhiều cường giả cấp viên mãn, thậm chí có sự tồn tại của cường giả trên cấp viên mãn. Thậm chí thủ lĩnh công ty lỗ sâu ảo còn mạnh hơn cấp viên mãn. Chỉ dựa vào số lượng các cường giả cấp viên mãn, công ty lỗ sâu ảo chắc chắn sẽ có thể giành chiến thắng, và ngay cả khi không thể, cũng có thể hợp nhất với các cường giả cấp viên mãn của nhiều thế lực nhân loại như Liên minh Cường giả Vũ trụ. Phải biết rằng, sức mạnh của Liên minh Cường giả Vũ trụ không thua kém gì công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên không tin rằng chỉ dựa vào các cường giả cấp viên mãn của thế giới tụ tinh có thể chống lại sự tấn công của công ty lỗ sâu ảo. Ha ha, cho dù người thiên ngoại có mạnh đến đâu, họ vẫn bị chúng ta xua đuổi hoàn toàn. Tân Lâm cười nói, khóe miệng Viêm Luân cũng nở một nụ cười nhẹ. Nói, mặc dù người thiên ngoại bị chúng ta đánh bại, nhưng họ cũng mất rất nhiều người. Phi thuyền cũng bị bắn rơi. Mặc dù người thiên ngoại đáng ghét, nhưng phi thuyền của họ được chế tạo tinh xảo. Tốc độ của nó đạt đến mức tối đa, thậm chí có thể so sánh với tốc độ của một cường quốc cấp lĩnh chủ. Cường giả thế giới tụ tinh chúng ta đã nghiên cứu qua một chút, sau đó lắp ráp nó thành một phi thuyền độc nhất cho thế giới của chúng ta. Điều đáng tiếc là, vật liệu cần thiết để chế tạo phi thuyền này rất hiếm. Chúng ta không có nhiều vật liệu ở thế giới tụ tinh. Vì vậy, mặc dù phi thuyền này cực kỳ nhanh và tiện lợi, nhưng nó rất hiếm gặp trong thế giới tụ tinh của chúng ta. Tân Lâm và những người khác gật đầu. Cậu biết nhiều đấy. Lúc này, bác Hưng đột nhiên từ phi thuyền đi ra. Tham kiến bác Hưng đại nhân. Vài người nhanh chóng kính cẩn nói. Bác Hưng xua tay và nói, những người thiên ngoại là kẻ thù truyền kiếp của thế giới tụ tinh của chúng ta. Chỉ cần một người bị phát hiện, sẽ bị giết ngay lập tức. Mọi người cũng phải nhớ rằng, Thánh Cung Linh chúng ta tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, và thậm chí lấy ra những tụ tinh châu quý giá để bồi dưỡng các cậu. Hy vọng rằng các cậu có thể thực sự trưởng thành, khi đến thời điểm, khi người thiên ngoại quay lại, các cậu có thể chiến đấu để bảo vệ thế giới tụ tinh của chúng ta. Bác Hưng đại nhân, không phải người thiên ngoại đã bị chúng ta đánh bại ngày hôm đó rồi sao? Tân Lâm hỏi, hừ hừ, ngày đó những người thiên ngoại lớn mạnh làm sao? Số lượng cường giả cấp viên mãn còn gấp mấy lần chúng ta. Nếu không có thần thụ đại nhân, chúng ta sẽ không bao giờ là đối thủ của họ. Bác Hưng hừ lạnh. Tân Lâm không dám nói nữa, lần này đến trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh của chúng ta để thăm thần thụ đại nhân. Nếu các cậu có thể nhận được sự phù hộ của thần thụ đại nhân, điều đó sẽ có lợi rất nhiều cho con đường tu luyện của các cậu. Thần thụ đại nhân, Dương Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đến từ công ty lỗ sâu ảo, tức là người thiên ngoại mà bác Hưng, Viêm Luân bọn họ nhắc tới, vì vậy hắn biết sức mạnh của công ty lỗ sâu ảo. Dựa vào bí cảnh tụ tinh lớn nhỏ của đế quốc văn minh cấp cao, không thể là đối thủ của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên trong lòng im lặng. Hắn biết nguyên nhân thất bại của công ty lỗ sâu ảo là thần thụ đại nhân mà họ nói tới. Bây giờ, tất cả các cậu cần bình tĩnh và yên tâm tu luyện. phi thuyền vẫn còn 20 ngày nữa mới tới trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Bác Hưng nhìn về phía Dương Thiên và những người khác rồi nói. Sau đó bước vào phi thuyền, Dương Thiên bọn họ ngừng nói chuyện, không dám trái lệnh của bác Hưng. Tất cả bắt đầu tu luyện, thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 20 ngày. Ở đằng xa, một lục địa rộng lớn xuất hiện. Đây là khu vực trung tâm thực sự của bí cảnh tụ tinh. Trụ sở của Thánh Cung Linh Tinh nằm trên lục địa này. Được rồi, đến rồi, mọi người, xuống phi thuyền. Dưới sự điều khiển của bác Hưng, phi thuyền khổng lồ bay vào khu vực trung tâm của lục địa. Sau đó dừng lại ở rìa của một quảng trường khổng lồ. Lúc này, trên quảng trường có rất nhiều người trẻ tuổi. Tất cả đều là cường giả cảnh giới cấp tinh vực, cấp tinh chủ, chương 698, Khúc Hân. Những người phía trên quảng trường này là những thiên tài được bồi dưỡng bởi các thánh cung linh. Tinh thành trì khác chúng ta, mỗi người trong số họ là đều dung hợp được 3 viên tụ tinh châu trở lên. Thực lực lớn mạnh, các cậu có thể giao lưu thêm. Bác Hưng nói, tôi còn có việc phải làm. Các cậu cứ ở chỗ này trước đi. Nói xong, bác Hưng rời đi ngay lập tức. Nhìn xem, đó là 4 thiên tài của thành Thủy Nguyên. Cả Viêm Luân và Dương Thiên đều đạt tới gấp 8 lần linh hồn ở cấp tinh vực. Chỉ có 2 người đủ tiêu chuẩn trong thành trì chúng ta. Không phải thành Thủy Nguyên này quá đặc biệt sao? Thành Kim Ngọc chúng ta chỉ có 1 người. Những thiên tài của Thánh Cung Linh Tinh ở các thành trì khác nhìn thấy Dương Thiên 4 người họ. Đều đang bàn tán xôn xao. Ở sự kiện này, bình quân mỗi thánh cung chỉ có 2 người đến trong 1.000 thánh cung linh tinh. 3 người tới cũng không đến 100 thánh cung. Huống chi là 4 người giống như thánh cung linh tinh thành Thủy Nguyên. Quả thực cực kỳ hiếm. Trong số hàng ngàn thánh cung linh tinh, có đủ nơi để chiếm vị trí hàng đầu. Viêm Luân mặt không biểu cảm, dẫn Dương Thiên 3 người họ đến một khu vực. Anh ta không có kế hoạch nói chuyện với những người này. Trong một cung điện khổng lồ ở rìa quảng trường, có rất nhiều cường giả lớn mạnh. Đều là thủ lĩnh của 1.000 cung điện tinh linh, đều là cường giả cấp viên mãn. Ha ha, bác Hưng, ông đến rồi. Khi bác Hưng bước vào khu vực này, một số cường giả cấp viên mãn ngay lập tức mỉm cười nói. Họ là bạn của bác Hưng, toàn bộ thế giới tụ tinh quá lớn. Hầu hết các cường giả cấp viên mãn đều rất quen thuộc với nhau. Bác Hưng, thành Thủy Nguyên của ông lần này thực sự tuyệt vời. Có 4 thiên tài đã hội đủ điều kiện. Bác Hưng, các người thật là may mắn. Một nhóm cường giả lớn mạnh cười vang, bác Hưng đáp lại từng người một, nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu. Đúng rồi, lần này 1.000 thánh cung có bao nhiêu người tới? Tôi mới tới nên cũng không biết rõ. Một lúc lâu sau, bác Hưng nhìn về phía đám người hỏi. Ha ha, bác Hưng, ông chắc chắn lại chìm đắm trong tu luyện. Ông thật sự là một kẻ điên tu luyện. Một cái cường giả cấp viên mãn cười nói. Bác Hưng là như thế này, không phải là ngày đầu tiên chúng ta biết đâu. Một số cường giả cấp viên mãn cười, trong khi những người khác đang trả lời các câu hỏi của bác Hưng. Trong số 1.000 thánh cung, chỉ có 2 người trong số 900 thánh cung đáp ứng điều kiện. Chỉ có 1 người trong 27 thánh cung đáp ứng điều kiện. Và trong số 70 thánh cung, chỉ có 3 người đáp ứng điều kiện. Và chỉ có 3 thánh cung có 4 người hội đủ điều kiện. Cộng lại tổng cộng là 2.049 người. Bác Hưng gật đầu nói. Còn tình hình của trụ sở thì sao? Trong trụ sở có rất nhiều thiên tài, 91 người hội đủ điều kiện, nhưng đáng nói là lần này có một thiên tài vô cùng xuất chúng. Đúng, thiên tài này rất xuất chúng, đã đạt tới gấp 20 lần linh hồn ở cấp tinh chủ. Rất xuất chúng, lần này trụ sở rất mong đợi sự kiện này, là vì cái này duyên cớ của thiên tài. Sau thời gian này, chúng ta sẽ có thể nhận được nhiều tụ tinh châu từ thần thụ đại nhân. Một nhóm cường giả lớn mạnh thảo luận sôi nổi, vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt bác Hưng, đạt tới gấp 20 lần linh hồn ở cấp tinh chủ là khái niệm gì đây? Bây giờ ở thánh điện tinh của thành Thủy Nguyên, sức mạnh của linh hồn Viêm Luân là mạnh nhất, Viêm Luân đã đạt đến gấp 8 lần linh hồn ở cấp tinh vực. Đột phá cấp tinh chủ, tu luyện cho tới bây giờ, cùng lắm là gấp 10 lần linh hồn, đây đã là thiên tài tuyệt thế của 1.000 thánh cung linh tinh rồi. Bây giờ có một thiên tài đã đạt tới gấp 20 lần linh hồn trong cảnh giới cấp tinh chủ. Một thiên tài như vậy lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt đối đơn giản vô cùng. Lại kết hợp với nhiều tụ tinh châu, tốc độ tiến bộ tuyệt đối kinh người, trong tương lai sẽ trở thành một tồn tại cấp độ viên mãn. Hoặc thậm chí là một tồn tại ở cấp viên mãn, lĩnh ngộ hết được pháp tắc các hệ. Tên của thiên tài đó là gì? Bác Hưng tò mò hỏi, cô ta tên là Khúc Hân. Chà, chính là cái tên này. phía trên quảng trường khổng lồ, một nhóm thiên tài đứng cách biệt nhiều trận doanh, những thiên tài từ trụ sở đến rồi. Đột nhiên, một thiên tài kêu lên, mọi người ánh mắt nhìn, xa xa có một đoàn người chậm rãi đi tới, có hơn 90 người trong nhóm này, nhưng người đứng đầu là một thiếu nữ, cô gái mặc một bộ phục sức màu tím kỳ lạ, nhưng vẻ mặt lãnh đạm vô cùng, cả người toát ra khí thế u ám và lạnh lùng. Tuy cô ta trông còn trẻ nhưng khí thế của cô ta hơn hẳn những người khác. Thiếu nữ ở phía trước là thiên tài số 1 của trụ sở. Tôi cũng nghe nói rằng cô ta đã gia nhập trụ sở thánh cung của chúng ta 7 năm trước. Gấp 20 lần linh hồn. Tôi chỉ có gấp 8 lần linh hồn ở cấp tinh chủ. Nhưng dù vậy, tôi là 3 thiên tài hàng đầu trong thành trì của chúng tôi. Đó là một khoảng cách rất lớn. Nghe nói năm trước cô ta ra tay một lần, trực tiếp giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ với thực lực cấp tinh chủ. Chấn động toàn bộ thánh điện, một nhóm người đang thảo luận xôn xao. Ở đầu quảng trường, Dương Thiên cũng nhìn thấy cô gái này, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Khúc Hân. Dương Thiên sửng sốt, nhìn cô gái ở phía xa, khuôn mặt quen thuộc gần giống hệt Khúc Hân của 10 năm trước. Tuy khuôn mặt giống nhau, nhưng giờ đây khí chất của Khúc Hân đã hoàn toàn thay đổi. Trong quá khứ, mặc dù Khúc Hân cực kỳ cảnh giác với người ngoài, nhưng thực ra cô ta là một cô gái nhiệt tình và sôi nổi, giống như một cô gái bình thường. Tuy nhiên, bây giờ nhìn Khúc Hân, lại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Chương 699, Cây Thần Tụ Tinh. Ánh mắt Dương Thiên nhìn có vẻ khó tin, một người có tính cách cứng rắn, rất khó thay đổi, nhưng bây giờ tính cách của Khúc Hân lại trở nên hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nghe người khác nói, 7 năm trước Khúc Hân gia nhập vào Thánh Cung Linh Tinh. Lẽ nào 7 năm trước, bộ lạc Khúc Nham xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ nghi ngờ. Hắn nghe những người khác nói bây giờ Khúc Hân đạt đến linh hồn gấp 20 lần. Hơn nữa có thể dựa vào thực lực cấp tinh chủ giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực thế này quá nghịch thiên. Cho dù bây giờ Dương Thiên đột phá đến cấp tinh chủ, dùng hồn thạch để tu luyện nhưng không chắc mình có thể đạt đến linh hồn gấp 20 lần. Hơn nữa có thể dựa vào thực lực cấp tinh chủ giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Không có nhiều người có thể làm được điều này trong bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên nghĩ đến trước đó hắn ở trong bộ lạc Khúc Nham một tháng. Trong một tháng đó, bộ lạc Khúc Nham hiện ra một bầu không khí vô cùng đoàn kết và gần gũi. Họ cực kỳ lạnh lùng, cảnh giác với người ngoài. Nhưng một khi vào trong vòng kết nối của họ sẽ càng cảm thấy sự nhiệt tình từ người họ. Ban đầu Dương Thiên còn hy vọng bộ lạc của họ có thể sống tốt hơn. Dương Thiên muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Trên quảng trường, sau đó nhóm người Khúc Hân đi đến. Số người trên quảng trường đã đến hơn 2.100 người. Về sau, lại đến thêm mười mấy chiếc phi thuyền. Sau đó có 30 mấy thanh niên xuất hiện trên quảng trường. Theo đó mấy thiên tài cuối cùng đã đến. Trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Một bóng người trực tiếp xuất hiện, đứng trên không trung, nhìn xuống nhóm người trên quảng trường. Đó là một người đàn ông trung niên cao đến 30 mét. Trên mặt có bí văn màu đen, khí thế tản ra từ người đàn ông này vô cùng khủng bố. Dao động khí thế mà Dương Thiên cảm nhận trên người thậm chí không thua kém sư phụ của hắn là thần chủ Hư Tuyệt. Sau khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, sau lưng ông ta lại có 1.000 cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên nhìn thấy Bác Hưng nằm trong số đó. 1.000 cường giả này chính là 1.000 cường giả cấp viên mãn của lĩnh đội Thánh Cung Linh Tinh. Bây giờ, 1.000 thiên tài của Thánh Cung Linh Tinh và trụ sở đã tề tựu. Tổng cộng có 2.140 người. Ngày mai các ngươi sẽ đi vào trong không gian. Nơi đó là chỗ ở của cây thần tụ tinh. Sự tồn tại vĩ đại nhất trong Thánh Cung Linh Tinh. Cường giả cấp viên mãn cường đại có bí văn màu đen trên mặt nói. Tụ tinh châu do cây thần tụ tinh vĩ đại kết ra. 1.000 năm một lần, cây thần tụ tinh sẽ sinh ra 10 viên tụ tinh châu. Nhưng rất ít người có thể lấy được. Cho đến bây giờ, trên cây thần tụ tinh đã có hơn 5.000 viên tụ tinh châu. Các người phải nghĩ cách lấy được. Chỉ cần các người giành được một viên tụ tinh châu, giao cho Thánh Cung, chúng ta sẽ ban thưởng cho Thánh Cung các người 1.000 điểm tích lũy. Các ngươi có thể đi vào bảo khố trao đổi của trụ sở Thánh Cung. Trao đổi bất kỳ bảo vật, bí tịch nào trong Thánh Cung, thậm chí là bí tịch pháp tắc, công kích do chúng ta viết ra cũng có thể trao đổi. Vừa dứt lời, ánh mắt nhóm thiên tài trên quảng trường lộ vẻ kinh ngạc. Bí tịch pháp tắc, công kích của cường giả cấp viên mãn đều có giá trị đến mức nào? Lúc này trong lòng Dương Thiên lại vô cùng chấn động, không ngờ rằng tụ tinh châu lại do một cái cây kết ra. Mà cây thần tụ tinh này còn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế giới tụ tinh. Chuyện này quả thực làm người nghe sợ hãi. Khúc Hân, chư vị đại nhân kỳ vọng rất cao ở ngươi, hy vọng ngươi có thể vì thánh cung chúng ta giành được càng nhiều tụ tinh châu. Cuối cùng, ánh mắt của cường giả cấp viên mãn này nhìn về Khúc Hân đứng đầu tiên rồi nói. Khúc Hân hơi khom người, khẽ đật đầu nhưng không nói lời nào. Cường giả cấp viên mãn không có ý trách móc chút nào, giống như biết đây là tính cách của Khúc Hân. Nói xong, sự tồn tại cấp viên mãn quét mắt tất cả thiên tài đứng trên sân. Uy áp khổng lồ xuất hiện. Dưới uy áp này, Dương Thiên cảm thấy tất cả bí mật của mình hầu như sắp bị bại lộ trước mặt cường giả cấp viên mãn. Thế nhưng, uy áp xuất hiện chưa đến một giây liền biến mất. 1000 cường giả cấp viên mãn như Bác Hưng cũng biến mất trên không trung. Trên quảng trường rộng lớn bỗng nhiên ồn ào trở lại. Sư huynh, nghe ý của đại nhân này nói có vẻ rất khó lấy được tụ tinh châu. Lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy cũng không có cách lấy được? Tân Lâm nhìn Viêm Luân, nói một cách do dự. Ha ha, tụ tinh châu vốn khó kiếm. Mặc dù cây thần tụ tinh sẽ kết ra 10 viên tụ tinh châu qua mỗi 1000 năm. Nhưng nói như vậy, người khác có thể lấy được một viên trong 10 viên tụ tinh châu đã coi như không tệ rồi. Viêm Luân mỉm cười nói. Vậy sư huynh, cung chủ Tề Lâm của chúng ta ban cho chúng ta rất nhiều tụ tinh châu thì sao? Tân Lâm do dự nói. Dương Thiên cũng lộ vẻ hoài nghi. Theo lý mà nói, tụ tinh châu đáng lẽ rất dễ có được, cung chủ Tề Lâm mới hào phóng ban cho họ, nhưng bây giờ xem ra tụ tinh châu lại rất khó tìm. Thánh cung linh tinh chúng ta tồn tại nhiều năm vô tận, cây thần tụ tinh cũng tồn tại nhiều năm vô tận, cho nên tụ tinh châu được sinh ra rất nhiều. Thế nhưng, thánh cung linh tinh chắc chắn không truyền tụ tinh châu ra ngoài. Cho dù có thiên tài ở bên ngoài bỏ mạng, tụ tinh châu trên người họ cũng sẽ bị thu hồi, giao cho người thứ hai sử dụng. Viêm Luân giải thích. Chương 700, Dương Thiên, người có biết cảm giác chết tâm là như thế nào không? 1. Bây giờ tụ tinh châu chúng ta đang sử dụng không biết đã bị bao nhiêu người dùng rồi. Mà tụ tinh châu vừa mới kết ra trên cây thần tụ tinh, pháp tắc chứa trong đó đạt đến 2% của pháp tắc hoàn chỉnh, mà thứ chúng ta đang dùng chỉ có 1%. Đây là kết quả bị người khác sử dụng. Viêm Luân cảm thán nói, đây chính là sự chênh lệch 1%, cho nên tụ tinh châu còn mới do nhóm thiên tài trụ sở bồi dưỡng sử dụng. Về phần 1000 phân bộ chỉ có thể dùng lại những tụ tinh châu mà thiên tài trụ sở đã dùng. Cho dù như vậy, bây giờ tụ tinh châu mà chúng ta có được cũng vô cùng quý giá. Tân Lâm gật đầu, lúc này trái tim Dương Thiên lại đập liên hồi, bây giờ hắn có 4 viên tụ tinh châu linh hồn phân thân, có thể hoàn toàn nâng cao tốc độ tu luyện lên 2%. Nếu hắn đem toàn bộ 4 viên tụ tinh châu đổi thành tụ tinh châu mới nhất, trong đó có 2% pháp tắc, tốc độ tu luyện tổng thể có thể tăng đến 4%. Nếu nói như vậy, hắn muốn vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc, ngang hàng với cường giả cấp hắc động, vậy thì chỉ cần 60 năm, dường như thời gian 100 năm rút ngắn còn một nửa. Đợi ngày mai mình xem có thể tìm cơ hội giành được tụ tinh châu mới không. Sau đó nhanh chóng giấu đi, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Buổi tối, Dương Thiên âm thầm tu luyện trong phòng của mình. Bỗng nhiên, tiểu quang truyền về một đạo ánh sáng. Ban đêm đen tối, trên đỉnh cung điện khổng lồ, Khúc Hân lại đứng im lặng một mình, khuôn mặt lạnh như băng, hầu như không có biểu cảm gì. Bây giờ Khúc Hân nhìn có vẻ rất bất thường. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, liền đi ra ngoài. Hắn biết Khúc Hân trước đây có dáng vẻ ra sao, bây giờ hoàn toàn thành một người khác. Bộ lạc Khúc Nham nhất định xảy ra chuyện rồi. Dương Thiên trầm mặc trong lòng. Hắn ở bộ lạc Khúc Nham một thời gian, rất có cảm tình với người trong đó, trong lòng cũng không muốn người của bộ lạc Khúc Nham xảy ra chuyện. Dương Thiên liền đến chỗ của Khúc Hân. Khúc Hân, Dương Thiên nhìn thiếu nữ áo tím im lặng đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo và u ám. Khẽ gọi, cơ thể thiếu nữ áo tím hơi di chuyển, sau một lúc mới quay đầu lại, nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt lạnh như băng. Một lúc sau cô ta mới mở miệng nói, Dương Thiên, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến tai Dương Thiên. Không có chút tình cảm nào. Khúc Hân, tại sao ngươi ở đây? Còn nữa bộ lạc Khúc Nham thế nào rồi? Vũ Linh, Đại Tráng và Tiểu Vũ vẫn khỏe chứ? Dương Thiên hỏi, ánh mắt Khúc Hân không hề thay đổi. Nhìn Dương Thiên nói, họ không khỏe, họ đều chết rồi. Lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng của cô ta, nhưng từ ngữ nói ra lại vô cùng dọa người. Cái gì? Khuôn mặt Dương Thiên lộ vẻ ngạc nhiên, người của bộ lạc Khúc Nham đều chết rồi. Lúc hắn rời đi, người của bộ lạc Khúc Nham vẫn rất tốt. Hơn nữa bộ lạc Khúc Nham có cường giả cấp hắc động như Khúc Nham. Các bộ lạc khác rất khó tiêu diệt nếu chưa nắm chắc tuyệt đối. Đó chính là tiêu diệt toàn bộ một bộ lạc. Dương Thiên im lặng, hắn nhớ đến mấy người như Vũ Linh thích Khúc Hân. Còn có Đại Tráng hiểu chuyện, Tiểu Vũ, Khúc Hân, có thể nói cho ta biết họ chết như thế nào không? Một lúc sau, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn Khúc Hân, trầm giọng hỏi, điều này quan trọng sao? Khúc Hân nhìn Dương Thiên, ánh mắt lạnh lùng không hề gợn sóng, giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm cô ta dao động. Dương Thiên trầm mặc, rõ ràng Khúc Hân không muốn nói. Dương Thiên, ngươi có biết cảm giác chết tâm là như thế nào không? Một hồi lâu sau, ánh mắt Khúc Hân lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Dương Thiên. Lạnh lùng hỏi, ta, không biết. Dương Thiên trầm mặc, lắc đầu rồi nói, ta biết, bắt đầu từ 7 năm trước, ta đã biết rồi. Khúc Hân nói, cô ta quay người, ánh mắt nhìn về cảnh đêm ở phía xa, giống như ở đó có thứ gì hấp dẫn. Dương Thiên nhìn theo, nơi đó chỉ là một màn đêm đen tối, tựa như một con cự thú hắc ám, đang nuốt trọn tất cả. Bỗng nhiên, bóng người áo tím của Khúc Hân lướt đi, sau đó bay về nơi xa. Cô ta rời khỏi đây, tốc độ này, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Bây giờ tốc độ của Khúc Hân đã vượt xa hắn, trên đỉnh cung điện chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Lẽ nào toàn bộ người của bộ lạc Khúc Nham đã chết? Sau đó chỉ còn lại một mình Khúc Hân. Lúc này Dương Thiên cũng hơi khó chịu trong lòng. Dẫu sao hắn sống ở bộ lạc Khúc Nham một khoảng thời gian. Hơn nữa coi nhóm người Vũ Linh là bạn bè. Trong một căn phòng của cung điện, thiếu nữ áo tím liền bay vào. Theo sau cô ta, một đạo ánh sáng màu đen tỏa ra từ người của cô ta. Sau đó trong căn phòng tản ra một dao động vô hình. Người ngoài nhìn vào bên trong thì thấy Khúc Hân đi vào, ngồi xếp bằng và bắt đầu từ từ tu luyện. Thế nhưng trên thực tế, Khúc Hân lại âm thầm đứng đó, sâu dưới đáy mắt bắt đầu xuất hiện dao động, sát theo đó lan ra một nỗi bi thương không gì sánh được, còn kèm theo đó là sự thù hận vô cùng mãnh liệt. Chương 701, Dương Thiên, ngươi có biết cảm giác chết tâm là như thế nào không? 2. 7 năm trước, một khu vực trên dãy núi Thanh Dương, Khúc Hân mặc đồ màu lam nhìn vào sơn động phía trước với vẻ tò mò. Ở đó tản ra một cỗ khí tức vô cùng âm u và đen tối. Ở đây là đâu? Hình như rất thần bí. Sau khi trở về phải nói cho cha và nhóm Vũ Linh biết. Nếu ở đây có bảo vật gì, chúng ta sẽ phát triển hơn. Khuôn mặt Khúc Hân đầy vẻ vui mừng. Hôm nay cô ta vì đuổi theo một con thỏ lông dài thuộc cảnh giới cấp tinh vực, chuẩn bị chăn nuôi, nhưng lại vô tình đụng phải một cơ quan, rơi vào trong đó, phát hiện ra một sơn động phía trước. Cô ta nhìn vào sơn động, trực giác mách bảo cô ta, ở đây chắc chắn không bình thường, tại vì cô ta cảm thấy trong sơn động này hình như có gì đang hấp dẫn mình. Cô ta chỉ cần đi vào trong đó sẽ trở nên mạnh hơn. Khúc Hân không dễ dàng leo ra khỏi sơn động này, sau đó tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc mới tìm được đường trở về bộ lạc của mình. Cô ta nở nụ cười vui vẻ, trong tay còn cầm một hạt châu màu xanh kỳ lạ, đó là thứ cô ta vô tình có được mấy tháng trước. Hạt châu này có thể hấp thu linh hồn của cô ta, sau đó hình thành linh hồn phân thân, cô ta có thể nhìn thấy 1% của kết cấu pháp tắc hoàn chỉnh. Tốc độ tu luyện của cô ta lập tức nâng cao, hầu như không có bình cảnh nào ở cấp tinh chủ, tu vi đột phá không ngừng, bây giờ mình lại đột phá thêm một cảnh giới, đã đạt đến bậc 5 cấp tinh chủ, cha và nhóm Vũ Linh ca chắc chắn rất vui mừng. Thiếu nữ mỉm cười nói, mình có được hạt châu thần bí này, theo tốc độ bây giờ, sau này mình chắc chắn có thể đột phá thành cường giả cấp hắc động. Đến lúc đó, nếu Vũ Linh ca lại đột phá, bộ lạc của mình có 3 cường giả cấp hắc động, hoàn toàn có thể tiến vào trong thành Thủy Nguyên. Đại Tráng, Tiểu Vũ, Tiểu Đình cũng có thể an toàn lớn lên, không cần trải qua một cuộc sống đầy lo lắng. Thiếu nữ nghĩ đến đây, khuôn mặt nở nụ cười càng lớn. Nếu trong sơn động này có một số bảo vật, thực lực của bộ lạc vẫn có thể nâng cao nhanh chóng. Thiếu nữ rất hưng phấn, bước nhanh chân hơn, ở đằng xa chính là khu vực của bộ lạc Khúc Nham. Bỗng nhiên, Khúc Hân sững sờ, ở phía xa, bộ lạc Khúc Nham chiếm diện tích 10.000 cây em vuông không còn nữa. Trước mặt cô ta chỉ là một đống hoang tàn rộng lớn. Xảy ra chuyện gì? Khúc Hân hoảng loạn một lúc lâu, khuôn mặt lộ vẻ nôn nóng, cô ta cuống quýt chạy đến đống đổ nát. Bỗng nhiên ánh mắt cô ta ngơ ngác, cô ta nhìn thấy một cánh tay ở đằng xa. chỉ có điều cánh tay đó toàn là vết máu. Không, nước mắt lập tức chảy xuống trên khuôn mặt của Khúc Hân. Cô ta vội vàng chạy đến, sau đó liên tục đào bới. Một lúc lâu sau, một cơ thể bị dập nát được đào ra. Vũ Linh ta, khuôn mặt Khúc Hân đầy nước mắt. Lúc này ánh mắt Vũ Linh mang vẻ giận dữ, không cam tâm, nhưng thân thể bị dập nát, hoàn toàn mất đi khí tức. Khúc Hân nhìn về đống hoang tàn 10.000 cây em vuông. Ánh mắt bỗng nhiên lộ vẻ vô cùng điên loạn, không ngừng đào bới. Mặc dù đống đổ nát rộng lớn, nhưng bây giờ thực lực Khúc Hân đạt đến bậc 5 cấp tinh chủ. Tốc độ đào bới rất nhanh. Sau 3 tiếng, trên đống đổ nát rộng lớn, Khúc Hân đứng đó nhưng hai mắt lại vô thần. Trước mặt cô ta, từng thi thể nằm trên mặt đất. Khúc Nham, Vũ Linh, Đại Tráng, Tiểu Vũ, mấy chục nghìn thi thể. Toàn bộ đều mất đi khí tức sinh mệnh. Tất cả đều là người của bộ lạc Khúc Nham. Phía bên trên phế tích to lớn là những thi thể đang nằm thẳng. Ước chừng khoảng mấy chục ngàn người, hoàn toàn mất đi khí tức của sinh mệnh. Đôi mắt Khúc Hân không ngừng rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy? Khúc Hân cảm thấy trong tim vô cùng đau khổ, nhìn những người thân quen thuộc hoàn toàn biến thành những thi thể tàn tạ và lạnh băng. Một ngày trước, bộ lạc của cô ta vẫn là một bộ lạc hoàn chỉnh, có cuộc sống ổn định nhất trong các bộ lạc. Không những thế, thực lực còn tăng lên càng ngày càng nhanh. Vũ Linh đã đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Khúc Nham cũng bắt đầu chuẩn bị tài nguyên để Vũ Linh có thể đột phá lên cấp hắc động mà không có bất kỳ nỗi lo nào. Tuy nhiên, thời gian một ngày ngắn ngủi, bộ lạc Khúc Nham đã phát sinh biến lớn, bi thương ập đến đột ngột, cả người Khúc Hân như mất đi một nửa linh hồn. Cô ta đứng dậy, trông như một cái xác không hồn, từ từ đi đến bên cạnh những thi thể kia. Tinh linh linh, đột nhiên, một hồi chuông trong trẻo vang lên. Khúc Hân ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, bên dưới chân của cô ta là một cô bé chỉ chừng 7-8 tuổi đang nằm thẳng. Nhìn có vẻ còn rất nhỏ, bện tóc đuôi ngựa hai bên, chỉ có điều đã triệt để mất đi khí tức của sinh mệnh. Trong tay của cô bé còn nắm một cái chuông nhỏ. Tiểu Vũ, đây là cái chuông mà Tiểu Hân tỷ tặng cho các muội. Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm thì hãy lắc cái chuông nhỏ này. Tiểu Hân tỷ và Vũ Linh ca sẽ nhanh chóng đến bên cạnh muội. Muội nhớ chưa? Vâng, Tiểu Hân tỷ tỷ, Tiểu Vũ nhớ rồi à? Chương 702, đi vào vực sâu. Những lời nói đấy tựa như mới hôm qua. Đây là món quà cô ta đích thân tặng cho Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ thân thể của Tiểu Vũ đã hoàn toàn tàn tạ và băng giá. Trong tay còn nắm chiếc chuông nhỏ, không biết là có phải muốn lắc chiếc chuông cầu cô ta giúp đỡ. Đừng như vậy, Khúc Hân phát ra âm thanh như tiếng chim đỗ quyên than khóc. Khúc Hân ngồi liệt trên mặt đất, ôm chặt lấy Tiểu Vũ bé nhỏ. Cô ta cầm chiếc chuông nhỏ trong tay Tiểu Vũ rồi ôm vào trong lòng. Trong mắt cô ta bỗng nhiên lộ ra ánh nhìn của sự thù hận thấu xương. Sự thù hận này tràn đầy khí tức hủy diệt. Nửa giờ sau, Khúc Hân bình tĩnh trở lại, những giọt nước mắt trên mặt cũng đã khô, thân thể đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vô cùng lạnh, như muốn đóng băng tất cả vậy. Tay phải của cô ta vung lên, trên mặt đất bộ lạc Khúc Nham xuất hiện từng cái hố lớn. Sau đó cô ta đưa thân thể của hàng chục ngàn người chôn toàn bộ xuống đất của bộ lạc Khúc Nham, dùng bùn đất đắp kín lại, mặt đất khôi phục lại nguyên trạng, nhưng cả bộ lạc Khúc Nham thì đã biến mất. Phế tích còn sót lại cũng bị Khúc Hân xóa bỏ hoàn toàn. Cha, Vũ Linh ta, Đại Tráng, Tiểu Vũ, đợi ta, âm thanh lạnh như băng phát ra từ Khúc Hân. Trong lòng Khúc Hân như bị nhiễm lạnh, trong mắt không có chút tình cảm nào. Sau đó từ từ đi về phía dãy núi Thanh Dương. Cô ta đi đến một khu vực ẩn nấp trong dãy núi Thanh Dương. Nhìn cửa động tối tăm đáng sợ như vậy mà cô ta không hề do dự mà tiến vào trong. Trong cửa động tối tăm ấy truyền đến từng đợt âm thanh lạnh lẽo, khiến trong lòng người ta cảm thấy được sự kinh dị. Vào trong đi, vào rồi, người sẽ có được sức mạnh vô cùng cường đại. Sơn động tối đen như mực, có mùi tanh máu không ngừng bay đến. Khúc Hân hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, từng bước một tiến vào trong cái vực sâu đen tối kia. Không biết đã qua được bao lâu, như một phút mà cũng như một thế kỷ, Khúc Hân đã dừng lại. Trước mắt cô ta xuất hiện một cái cây màu đen rất lớn. Có điều, cái cây này gần như đã mục nát hoàn toàn. Càng khiến người ta sợ hãi hơn chính là, trên cái cây đen mục nát này có một bóng dáng người đang bay qua lại. Bóng người này nhìn qua giống như ác ma, toàn thân đen thui, con mắt đỏ bừng, không ngừng bay qua bay lại như một âm hồn hắc ám muốn dẫn người ta xuống địa ngục. Kỳ quái là âm hồn này dường như không thể rời khỏi cây màu đen, chỉ có thể bay phất phơ xung quanh cây. Ha ha, qua ngàn tỷ năm vẫn là bị ta đợi được rồi. Thân ảnh này vừa nhìn thấy bóng dáng của Khúc Hân, trong đôi mắt đỏ rực liền lộ ra sự kích động. Giọng nói của người này nghe có cảm giác ghê rợn. Người này bình tĩnh nhìn về phía Khúc Hân. Ngươi không sợ ta sao? Ánh mắt Khúc Hân lạnh như băng đáp. Ngươi có thể khiến ta mạnh hơn không? Ta đương đường là cây thần U Minh vĩ đại. Thân là tồn tại mạnh nhất thế giới. Yêu cầu này của ngươi rất đơn giản. Có điều, ngươi cũng cần phải cống hiến một món đồ tương xứng. Thân ảnh cười khằng khặc. Ngươi cần gì? Khúc Hân nói. Linh hồn của ngươi. Cây thần U Minh cười u ám. Bây giờ ngươi chỉ cần không chống cự. Linh hồn của ta sẽ nhập vào cơ thể của ngươi. Cùng ngươi cộng sinh. Sau này, linh hồn của ngươi mỗi giờ mỗi phút sẽ phải chịu nỗi đau vô cùng lớn. Nhưng thực lực của ngươi cũng có thể cường đại vô cùng. Yêu cầu của ngươi ta đồng ý. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc. Khúc Hân nói, được, trong thế giới này, không có chuyện gì mà cây thần U Minh ta không thể làm được. Cây thần U Minh nói, ngươi phải thề với thế giới này, ta mới có thể tin ngươi. Khúc Hân lạnh lùng nói, ở thế giới tụ tinh này, những bộ lạc như họ tôn thờ các thần minh cổ lão. Thực lực càng lớn thì ràng buộc của lời thề cũng càng mạnh. Cây thần U Minh có chút do dự, không từ chối, cây thần cũng đã bị nhốt trong này quá lâu rồi, rất ham muốn được ra ngoài xông phá tất cả. Mọi chuyện kết thúc, trên thân cây thần U Minh, có một khí thế cường đại bộc phát ra ngoài, cơ thể của nó biến thành một thứ ánh sáng màu đen. Liên tục dung nhập vào trong cơ thể Khúc Hân, trên phế tích của bộ lạc Khúc Nham, có một người toàn thân phát ra sự lạnh giá, một thiếu nữ có khí tức u ám, tay phải vung lên, trước bầu trời đột nhiên dần ngưng tụ thành một thân người. Người đấy tuy không quá cao lớn nhưng thân thể lại phát ra khí tức rất đáng sợ khủng bố. Trên thân người đó còn mặc một bộ phục sức đặc biệt. Đó là phục sức của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Phục sức, trang phục và trang sức. Phục sức, trang phục và trang sức. Khụ khụ, Thánh Cung Linh Tinh, cây thần tụ tinh, đã lâu không gặp, cây thần U Minh ta mới chính là chủ tể của thế giới này. Một thứ âm thanh chói tai phát ra từ trên người Khúc Hân. Sau đó lại bình tĩnh hồi phục lại, ánh mắt Khúc Hân lạnh lùng, tốc độ vô cùng kinh người, lập tức bay đi phía xa. Đó là hướng của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Trong gian phòng, Khúc Hân từ từ đứng dậy, phẩy nhẹ tay phải, trong tay xuất hiện một chiếc chuông màu vàng. Tinh linh linh, từng đợt âm thanh trong trẻo vang lên. Tiểu Hân tỉ tỉ, Khúc Hân, Tiểu Vũ, Vũ Linh, còn có những người dân bộ lạc Khúc Nham như phảng phất xuất hiện. Quanh đi quẩn lạ trong đầu Khúc Hân, vẻ băng giá trên mặt Khúc Hân dần biến mất, toàn thân phát ra màu sắc bi thương. Từng giọt nước mắt trên mặt cô ta không ngừng rơi xuống. Các người, hãy đợi ta. Chương 703, không gian cây thần. Ngày thứ hai rất nhanh đã đến. Trên quảng trường rộng lớn, tổng cộng có 2.140 người. Đó là hàng ngàn những thiên tài của Thánh Cung Linh Tinh và trụ sở. Mỗi người đều đã dung hợp thành công từ 3 viên tụ tinh châu trở lên. Cường độ linh hồn rất kinh người. Sau khi tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, Bác Hưng cùng 1.000 cường giả cấp viên mãn xuất hiện. Cuối cùng, người đàn ông trung niên có bí văn màu đen trên mặt cũng xuất hiện trong không trung. Ông ta nhìn những thiên tài phía dưới, nói, hôm nay là sự kiện lớn của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Cũng là lúc cây thần đại nhân ban ân cho chúng ta. Tất cả mọi người chuẩn bị, chỉ cần có được một viên tụ tinh châu, giao nộp cho Thánh Cung sẽ được lĩnh 1.000 điểm tích lũy. Các người cũng có thể tiến vào bảo khố trao đổi của Thánh Cung chúng ta để trao đổi bất cứ bảo vật. Nào, bên trên quảng trường không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Đây là lệnh bài của các ngươi. Người đàn ông trung niên phẩy tay, trước mặt 2.140 thiên tài trên quảng trường xuất hiện từng lệnh bài màu đen. Bên trên còn viết một chữ số 0, thời gian đã đến, mở không gian cây thần. Người đàn ông trung niên hô lớn. Sắc mặt Bác Hưng cùng 1.000 cường giả cấp viên mãn đầy sự nghiêm túc. Tay phải của họ vung lên, bên trong khu vực quảng trường xuất hiện một cánh cửa rất lớn. Trái tim Dương Thiên nhịn không nổi mà đập loạn xạ. Đó không phải chính là không gian của cây thần tụ tinh. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào. Người đàn ông trung niên nói, Khúc Hân dẫn đầu, khuôn mặt lạnh lùng, không có chút do dự, là người đầu tiên bước vào trong cánh cửa to lớn kia. Phía sau, những thiên tài của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh cũng bước vào trong. Cuối cùng, 1.000 thiên tài của Thánh Cung Linh Tinh cũng tiến vào trong toàn bộ. Dương Thiên đến trước cánh cửa to lớn kia, hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào. Trên quảng trường rộng lớn chỉ còn lại 1.000 cường giả cấp viên mãn. thực lực của họ quá cường đại rồi, căn bản không có khả năng tiến vào trong không gian kia. Dương Thiên bước vào trong cánh cửa lớn, nhìn về phía không gian, cả mảnh không gian chói rọi màu trắng. Hơn nữa trong không gian này tràn ngập sự áp bức, không gian này có hạn chế rất lớn, chỉ cho phép ít nhất dung hợp 3 viên tụ tinh châu. Đồng thời cho những thiên tài có linh hồn hoàn toàn hồi phục bình thường tiến vào. Bằng không họ sẽ không được cây thần tụ tinh chấp nhận mà không chịu nổi áp bức. Ở một phía xa, có một cái cây to lớn đứng sừng sững, cắm sâu vào trong không gian này. Toàn thân cái cây lớn này là một màu trắng, độ cao rất khó để ước lượng, ít nhất cũng phải đến hàng chục ngàn mét. Trên thân của nó có những viên tròn phát ra các màu sắc không giống nhau không ngừng lấp lánh. Nhìn có vẻ vô cùng thần kỳ. Trời ơi, đó là cây thần tụ tinh sao? Những viên trên cây đấy toàn bộ đều là tụ tinh châu. Một viên tụ tinh châu đáng giá 1.000 điểm tích lũy. Nếu mình cố hái được nhiều chút, có phải là có thể trao đổi được bí tịch pháp tắc của các cường giả? Cấp viên mãn sao? Ánh mắt của tất cả thiên tài liền nhìn về hướng cây màu trắng kia. Trong mắt lộ ra sự kích động cực độ, tất cả bọn họ hướng về phía cây thần mà đi đến. Chúng ta cũng đi, trong mắt Viêm Luân lộ ra ánh sáng của sự kích động. Dẫn theo 3 người Dương Thiên đi về phía cây thần tụ tinh. Tiến lại gần, nhìn từng tụ tinh châu kết lại trên cây thần tụ tinh. Tim của Dương Thiên bắt đầu đập điên cuồng. Nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh của công ty lỗ sâu ảo chính là lấy được những tụ tinh châu này. Một viên tụ tinh châu là 100.000 điểm tích lũy. Giới hạn cao nhất 10 viên tụ tinh châu, cũng chính là 1 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy của công ty lỗ sâu ảo vô cùng quý giá. Trao đổi thần binh, bí tích của cường giả cấp viên mãn đều cần dùng điểm tích lũy. Thậm chí điểm tích lũy có thể còn trao đổi được bí tịch của những cường giả trên cấp viên mãn. Như Dương Thiên trao đổi bí điển thời gian, là sáng tạo của cường giả cao hơn cấp viên mãn trụ viêm. Hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, vô cùng nghịch thiên. Thực lực này đã vượt qua được toàn bộ bí cảnh tụ tinh. Nhưng bí điển thời gian của ông ta viết cần số điểm tích lũy lên tới 1 tỷ. Dương Thiên muốn tu luyện, trao đổi những bí tịch này phải cần số điểm tích lũy rất lớn. Mà hắn ngoại trừ bí điển thời gian ra cần phải trao đổi được bí tịch của 4 loại pháp tắc hệ thủy. Hệ hỏa, hệ phong và hệ lôi, những thứ này đều tốn một số điểm tích lũy khổng lồ. Đối với Dương Thiên, những tụ tinh châu này chính là một số điểm tích lũy rất cao. Là tài nguyên tu luyện của hắn, những viên tụ tinh châu không ngừng chuyển động, hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, hệ lôi, thậm chí còn có tụ tinh châu thời gian và tụ tinh châu không gian. Vô cùng nghịch thiên, bây giờ Dương Thiên đã biết được hoàn toàn công dụng của tụ tinh châu. Có điều làm sao để lấy được nó lại là một vấn đề lớn. Dù sao cũng có nhiều người như vậy, Dương Thiên không thể tự mình hành động. Hơn nữa bên ngoài còn có hơn 1.000 cường giả cấp viên mãn. Cho dù hắn có lấy được cũng không thể mang ra ngoài. Thế nhưng điểm tích lũy của Thánh Cung Linh Tinh đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Bảo vật trao đổi của Thánh Cung Linh Tinh cũng không hề có chút hấp dẫn nào với hắn. Chương 704, Tụ Tinh Châu Vô Thuộc Tính 1. Trong Thánh Cung Linh Tinh cường đại nhất cũng chỉ là cường giả cấp viên mãn. Hơn nữa đa phần đều lĩnh ngộ một hệ pháp tắc viên mãn. Bí tịch của họ không thể so với các tác phẩm bí tịch của các cường giả công ty lỗ sâu ảo được. Kỳ thật, Dương Thiên từ khi bước vào nhiệm vụ tụ tinh cấp S đến nay, số lần phải đối mặt nguy hiểm trong 10 năm cũng không có bao nhiêu. Bởi vì hắn hiện giờ đang hoàn toàn liều mạng, nhìn có vẻ không nguy hiểm gì nhưng thực ra lại đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ. Xung quanh hắn đều là tồn tại cường đại cấp lĩnh chủ và cấp viên mãn. Dưới hoàn cảnh như vậy, hắn chỉ cần lộ ra một chút sơ hở. Kết cục chỉ có một, chính là cái chết. Thông thường mà nói, những thiên tài khác tiến vào bí cảnh tụ tinh, đại bộ phận đều không dám làm như vậy. Rất nhiều người căn bản không dám tiến vào trong Thánh Cung Linh Tinh. Dù sao bọn họ chỉ là cấp tinh chủ, đến cường giả cấp hắc động yếu ớt nhất của bộ lạc nhỏ cũng có thể giết chết họ. Chưa kể đến việc họ luôn dưới tầm mắt của tồn tại cấp viên mãn. Cấp lĩnh chủ, Dương Thiên dám làm như vậy là vì hắn có phân thân cây sinh mệnh. Tử vong rồi vẫn còn cơ hội sống lại. Hơn nữa con đường rút lui hắn cũng nghĩ xong rồi. Vì vậy, hắn trực tiếp gia nhập vào trong Thánh Cung Linh Tinh. Không những thế, hắn còn không có chút sợ hãi nào mà tiến vào. Hiện tại Dương Thiên không khác gì lấy sinh mệnh ra để đánh cược. Chỉ có điều, Long Phượng Nguyên Châu, thần châu thời gian của hắn đã chuyển đến chỗ Tiểu Quang. Cho dù tử vong hắn cũng không có bất cứ thiệt hại gì. Không những thế còn có được 4 viên tụ tinh châu. 4 viên tụ tinh châu cũng được di chuyển toàn bộ sang cơ thể của Tiểu Quang. Hả? Đây là cái gì? Dương Thiên nhìn về cây thần tụ tinh khổng lồ kia, bất ngờ phát hiện ra một tụ tinh châu hoàn toàn trong suốt. Trên mặt châu không hề có chút dao động pháp tắc nào. Ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn 5.000 viên tụ tinh châu lại có một viên tụ tinh châu hoàn toàn không có dao động của pháp tắc. Có vẻ rất đặc biệt, Dương Thiên cẩn thận quan sát, ánh mắt ngờ vực, nhìn về phía Viêm Luân hỏi, sư huynh, viên tụ tinh châu này hoàn toàn không có dao động pháp tắc cũng là tụ tinh châu bình thường sao? Ánh mắt Viêm Luân nhìn về hướng chỉ của Dương Thiên cười đáp, đó là tụ tinh châu giống, không có tác dụng gì. Viêm Luân trông thấy Dương Thiên nghi hoặc liền giải thích, cây thần tụ tinh qua mỗi ngàn năm đều kết ra 10 viên tụ tinh châu. Nhưng trong những tụ tinh châu này cũng không phải hoàn toàn có pháp tắc. Cây thần tụ tinh là một loại cây vô cùng kỳ dị, có thể cảm ứng được các loại pháp tắc tồn tại xung quanh trong không trung. Sau đó dung hợp đến khi tự thân kết quả, đó là nguồn gốc hình thành của tụ tinh châu. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành tụ tinh châu sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ. Trong 10 viên tụ tinh châu sẽ xuất hiện một viên tụ tinh châu không chứa đựng chút pháp tắc nào. Chúng ta gọi chúng là tụ tinh châu rỗng, cũng có thể gọi là tụ tinh châu vô thuộc tính. Vô thuộc tính, Dương Thiên hoài nghi, nhưng trong lòng cũng vô cùng chấn động. Tiểu Quang là sinh mệnh vô thuộc tính, không biết có liên quan gì đến viên tụ tinh châu vô thuộc tính này không? Đúng vậy, loại tụ tinh châu vô thuộc tính này, bên trong không có một tia pháp tắc nào, nhưng cũng có thể hấp thụ được linh hồn của chúng ta, hình thành nên linh hồn phân thân tụ tinh châu vô thuộc tính. Bởi vì linh hồn phân thân của chúng ta được hình thành trong tụ tinh châu không có bao nhiêu ý thức, tự chủ, chỉ có thể để pháp tắc ngay trước mắt mới có thể lĩnh ngộ. Vì vậy, cho dù trong tụ tinh châu vô thuộc tính hình thành nên linh hồn phân thân cũng không lĩnh ngộ được bất cứ pháp tắc nào. Viêm Luân chậm rãi nói, may mắn là loại tụ tinh châu vô thuộc tính này xuất hiện với tỷ lệ rất nhỏ. Trung bình mỗi ngàn năm mới xuất hiện một viên. Có điều, cho dù xuất hiện bị chúng ta lấy được, Thánh Cung cũng không quản nó, tùy ý đặt nó sang một bên. Hiện tại trong những tụ tinh châu trên cây kia, viên tụ tinh châu vô thuộc tính này có lẽ là sinh trưởng rất lâu rồi, nhưng không có ai thèm hái, vì vậy vẫn luôn nằm trên cây. Dương Thiên gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn viên tụ tinh châu này. Trong lòng hắn vậy mà lại xuất hiện chút kích động, viên loại tụ tinh châu vô thuộc tính này nhất định có tác dụng rất lớn với hắn. Bây giờ hắn đạt được linh hồn gấp 10 lần, cảm giác linh hồn vô cùng nhạy bén, hắn tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, có cơ hội, mình nhất định sẽ lấy được viên tụ tinh châu vô thuộc tính về tay. Xem có tác dụng gì đặc biệt không? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hơn 5.000 viên tụ tinh châu trên cây thần tụ tinh, phân thành 4 khu vực sinh trưởng. Mỗi khu vực cách nhau 1.000 mét, phải chịu đựng được áp lực của cây thần tụ tinh, tiến vào trong những khu vực này mới có thể hái được. Thông thường, thiên tài dung hợp được 3 viên tụ tinh châu có thể bay đến độ cao 1.000 mét của cây thần tụ tinh. Dung hợp được 4 viên tụ tinh châu có thể đạt đến độ cao 2.000 mét. 5 viên có thể đạt đến độ cao 3.000 mét. Đã nhiều năm này không có ai có thể đạt được độ cao 4.000 mét. Tất nhiên, tiến về 4 khu vực lớn kia, ngoại trừ có liên quan đến số lượng tụ tinh châu dung hợp được ra, còn có quan hệ rất lớn với thực lực tổng thể và cường độ linh hồn của các thiên tài. Chương 705, tụ tinh châu vô thuộc tính 2. Cây thần tụ tinh hiện tại, hơn 5.000 tụ tinh châu, tại vị trí 1.000 mét chỉ có hơn 20 viên, tại vị trí 2.000 mét có hơn 230 viên, ở độ cao 3.000 mét có hơn 1.000 viên, ở 4.000 mét có hơn 3.000 viên. Thậm chí có vài tụ tinh châu còn kết lại ở vị trí cao hơn. Người khác căn bản không có cách để thấy được. Khu vực càng cao lại càng khó đến được. Hơn nữa, những tụ tinh châu này với cây thần tụ tinh có liên hệ với nhau rất mật thiết. Tuy không có ý thức nhưng những thiên tài cho dù có thể đến được khu vực cũng chưa chắc có thể lấy được, vẫn phải dựa vào vận khí của các thiên tài vậy. Vì vậy, 1.000 năm hái một lần. Trường hợp các thiên tài đến một viên cũng không hái được cũng có khả năng xảy ra. Dầm, từng luồng khí tức cường đại bộc phát ra ngoài, các thiên tài đều bay vọt lên rồi đến được vị trí có độ cao 1.000 mét. Chúng ta cũng thử đi hái xem. Viêm Luân khẽ cười, dẫn đầu bay thẳng lên không trung. Dương Thiên cũng bay theo. Cây thần tụ tinh màu trắng phát ra thứ ánh sáng vô cùng kỳ quái, trên thân của nó kết ra các loại quả vô cùng kỳ dị. Theo lời của bác Hưng, cây thần tụ tinh này là tồn tại cường đại nhất thế giới tụ tinh. Vậy mà bây giờ không có chút động tĩnh nào, căn bản không giống là một sinh mệnh. Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, hắn chỉ cảm nhận được trên cây thần tụ tinh này có áp lực, không cảm nhận được chút dao động nào của khí tức sinh mệnh. Tụ tinh châu này là của ta. Ở độ cao 1000 mét đã phát sinh hỗn chiến. Ở khu vực 1000 mét này, 2140 thiên tài, mỗi người hầu như đều có thể đến được. Những chỉ có hơn 20 viên tụ tinh châu, cao hơn là ở vị trí 2000 mét có hơn 230 viên. Nhưng đa số thiên tài đều không thể đến được vị trí đó. Như Dương Thiên cùng 4 người của Thành Thủy Nguyên Thánh Cung Linh Tinh, Viêm Luân đã dung hợp hoàn toàn 4 viên tụ tinh châu. Không những thế, linh hồn cũng hồi phục hoàn toàn bình thường. Dương Thiên cũng vậy, nhưng hai người Vu Khôn, Tân Lâm chỉ mới dung hợp được 3 viên. Cường độ linh hồn của họ cũng thấp hơn so với Viêm Luân và Dương Thiên. Hai người họ muốn đến được độ cao 2000 mét là rất khó. Cút ra, dầm, trước những bảo vật, các thiên tài lập tức lật mặt. Không chút do dự, một viên tụ tinh châu có thể đổi được 1000 điểm tích lũy của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Có thể trao đổi được pháp tắc, bí tịch công kích của cường giả cấp viên mãn. Vô cùng quý giá, giống như đang bày trước mắt bọn họ, cần bọn họ đến tranh lấy. Ha ha, viên tụ tinh châu này đã là của ta. Một thiên tài trong đám người gia tăng tốc độ tiến gần đến viên tụ tinh châu, phát ra ánh sáng màu đỏ. Một phát bắt lấy nó, dầm, viên tụ tinh châu hệ hỏa này đột nhiên phát ra một dòng ánh sáng màu đỏ rất lớn. Trực tiếp công kích lên người thiên tài kia, phụt, nụ cười trên mặt của thiên tài này vẫn chưa biến mất. Lát sau lại bị thứ ánh sáng đó công kích, kêu gào thảm thiết, thân thể không ngừng rơi xuống, ngã mạnh xuống mặt đất. Bị thương rất nghiêm trọng. Cái gì? Những thiên tài khác kinh ngạc, không ngờ rằng những viên tụ tinh châu này còn có thể tự phát ra công kích. Xem ra độ khó của việc thu hoạch lại tăng thêm vô số lần rồi. Nhất thời, cuộc chiến giữa các thiên tài dừng lại. Ta nghe nói, muốn hái được tụ tinh châu vô cùng gian nan, có lúc tất cả mọi người tiến vào cũng không hái được một viên. Một thiên tài lên tiếng, sắc mặt những thiên tài khác xám xịt lại. Tụ tinh châu ở trước mắt nhưng họ không có cách nào để hái được chúng. Một vài thiên tài có thực lực cường đại cho dù chỉ cách những tụ tinh châu một khoảng cách không lớn cũng không dám đến động vào. Đột nhiên, một thiên tài nhẹ nhàng chạm vào một viên tụ tinh châu hệ thủy. Viên tụ tinh châu này vậy mà trực tiếp rơi xuống, bị thiên tài này bắt lấy nắm chặt trong tay. Chữ số trên lệnh bài của một thiên tài sáng lên, sau đó từ không biến thành một. Những thứ này do cường giả cấp viên mãn đặc biệt chế tạo ra. Có thể cảm nhận được tụ tinh châu trên người nhóm thiên tài. Vì đề phòng người của nhóm thiên tài này lấy được tụ tinh châu giấu làm của riêng, vì các cường giả cấp viên mãn không có cách đi vào trong không gian này, chỉ có thể tiếp nhận thiên tài cấp tinh vực và cấp tinh chủ đi vào. Sau khi thiên tài này thành công, khuôn mặt những người khác hơi trầm xuống, lại không dám cướp tụ tinh châu trên người anh ta, vì lệnh bài đã xác nhận số lượng. Họ không thể tranh đoạt từ tay những người khác, chỉ có thể hái trên cây. Lại thành công rồi, ta cũng phải thử. Một thiên tài biểu lộ cảm xúc trên mặt, sau đó chạm vào một viên tụ tinh châu. Phốp, một đạo ánh sáng bay ra từ trong tụ tinh châu, liền tấn công trên người thiên tài này. Thiên tài này kêu lên thảm thiết, thân thể liền rơi xuống. Ánh mắt của một số thiên tài dao động, sau đó bắt đầu dùng một số vũ khí thử thăm dò. Có một số tụ tinh châu lại có thể trực tiếp ngắt lấy, một số lại rất khó hái, toàn bộ đều dựa vào vận may của mỗi người, không có bất kỳ quy tắc nào. Đa số mọi người đứng trong khu vực 1000 mét, có ý định ngắt lấy tụ tinh châu, có một vài bóng thiên tài với thực lực cường đại vẫn tiếp tục lên cao. Ở nơi 1000 mét này có 20 mấy viên tụ tinh châu, nhưng trong khu vực 2000 mét, số lượng bỗng nhiên tăng lên 230 mấy viên. Không bay lên được, có gần 1000 người với ý định bay lên độ cao 2000 mét. Nhưng đa số mọi người bay đến vị trí 1500 mét lại không thể bay lên được nữa. Càng đi lên, uy áp của cây thần tụ tinh càng mạnh, thực lực của họ chưa đạt tới, chưa hòa hợp với nhiều tụ tinh châu, rất khó đến khu vực 2000 mét. Chương 706, khu vực 2000 mét, uy áp phiết tiệt này. Khuôn mặt của Vũ Khôn và Tân Lâm rất khó coi, họ đến độ cao 1900 mét, rất khó tiếp tục lên trên. Cách vị trí của 230 mấy viên tụ tinh châu chỉ có 100 mét. Ánh mắt Viêm Luân bình tĩnh, bóng người nhanh chóng lên trên, không có bất kỳ áp lực nào. Trong nháy mắt đã đến khu vực 2000 mét, Dương Thiên cũng không chọn ở lại khu vực 1000 mét. Ở đây cũng có khoảng hơn 1.000 thiên tài đang tranh giành 20 mấy viên tụ tinh châu. Cơ bản hắn không có cơ hội, bây giờ hắn có thể đã dung hợp trọn vẹn 4 viên tụ tinh châu. Hơn nữa linh hồn hồi phục bình thường, còn dung hợp nhiều hơn Vu Khôn và Tân Lâm, cho nên ít nhất hắn có thể đến khu vực 2.000 mét. Trong khu vực 1.900 mét, khuôn mặt của Vu Khôn và Tân Lâm không cam chịu. Họ cũng muốn có được càng nhiều tụ tinh châu, nhưng lại không có cơ hội. Ở vị trí của họ, lại càng có nhiều thiên tài ở vị trí bên dưới khó mà tiến lên. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc dừng lại bên cạnh Vu Khôn và Tân Lâm. Dương Thiên, khuôn mặt Vu Khôn và Tân Lâm lộ vẻ khó tin. Mặc dù họ chưa đến khu vực 2.000 mét, nhưng muốn đến vị trí 1.900 mét đã rất khó rồi. Rất nhiều người chưa đến được, nhưng Dương Thiên lại đến được đây. Dương Thiên gia nhập Thánh Cung Linh Tinh của Thành Thủy Nguyên chỉ mới 4 năm. Thực lực đã sánh ngang họ. Vu Khôn sư huynh, Tân Lâm sư huynh, ta lên trước đây. Dương Thiên nói xong, sau đó bóng người lại tiếp tục lên trên. 100 mét còn lại không phải trở ngại lớn của Dương Thiên. Dương Thiên rất nhanh đạt đến độ cao 2.000 mét, đứng cùng với nhóm Viêm Luân. Dương Thiên, Vu Khôn và Tân Lâm liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Họ đều không cách nào bay đến độ cao 2.000 mét. Nhưng Dương Thiên lại đạt được. Điều này chứng tỏ, thực lực và tiềm lực bây giờ của Dương Thiên đã không thua kém họ. Hai người họ vào Thánh Cung Linh Tinh của Thành Thủy Nguyên đã 10 năm thì mới đạt đến trình độ như bây giờ. Thế nhưng Dương Thiên chỉ 4 năm đã mạnh hơn họ. Bình thường Dương Thiên rất kiệm lời. Ngoài tu luyện ra thì rất ít khi giao tiếp với người khác. Rất trầm tính nhưng bây giờ lại âm thầm vượt qua họ. A, Vu Khôn và Tân Lâm hét to. Toàn bộ khí thế trên người bạo phát ra. Muốn đến độ cao 2.000 mét, nhưng họ chỉ lên được 30 mét thì cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt họ hiện vẻ không cam tâm, bóng người trực tiếp rơi xuống, rớt lại khu vực 1.000 mét. Bốn khu vực này rất thần kỳ, chỉ cần đạt đến rồi, liền không cảm nhận bất kỳ uy áp nào. Trên hoặc dưới nó đều có uy áp tồn tại. Dương Thiên đến độ cao 2.000 mét, hắn hoàn toàn dung hợp với 4 viên tụ tinh châu, cho nên uy áp trên cao này rất nhỏ đối với hắn. Dương Thiên, ngươi lại có thể đến đây? Khuôn mặt Viêm Luân lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta cho rằng, khắp Thành Thủy Nguyên chỉ có anh ta có thể đến đây. Viêm Luân sư huynh, Dương Thiên mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về xung quanh. Mặc dù có hơn 2.000 thiên tài, nhưng hầu hết đều dừng lại dưới độ cao 2.000 mét. Người đến khu vực 2.000 mét chưa đến 200 người. Ánh mắt Dương Thiên nhìn những người này, lại không thấy bóng dáng của Khúc Hân. Trước đó Khúc Hân tiến vào không gian đầu tiên, cũng không thấy bóng người Khúc Hân trong khi vực 1.000 mét. Lẽ nào Khúc Hân đã đến khu vực 3.000 mét? Dương Thiên ngẩng đầu nhìn, lại rất khó nhìn rõ. Chỗ thấp nhất có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật, nhưng một khi tiến vào trong 4 khu vực lớn này, rất khó nhìn rõ cảnh vật trong khu vực khác. Bây giờ hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Khúc Hân. Hơn nữa Khúc Hân chính là thiên tài số 2 của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Chắc chắn còn mạnh hơn Viêm Luân rất nhiều. Muốn đến khu vực 3.000 mét cũng là chuyện rất bình thường. 230 viên tụ tinh châu mà chưa đến 200 người. Cạnh tranh ở đây thấp hơn cạnh tranh trong khu vực 1.000 mét. Dương Thiên xem xét một lúc, nhìn thấy một viên tụ tinh châu nhưng chưa có ai qua đó. Ánh mắt Dương Thiên khẽ động, liền bay qua đó, đó là tụ tinh châu thuộc tính hỏa. Dương Thiên dùng tay chạm vào, một đạo ánh sáng màu đỏ khổng lồ bỗng nhiên bộc phát ra từ nó. Sau đó đánh đến người Dương Thiên, Dương Thiên chỉ cảm thấy một lực công kích vô cùng mạnh mẽ đánh vào người hắn. Đòn công kích này hoàn toàn đạt đến lực công kích của cường giả cấp hắc động. Thế nhưng, Dương Thiên có khải giáp bạch ngọc thuộc thần binh cấp 10. Đòn công kích này không gây tổn thương gì nhiều đến hắn. Khải giáp bạch ngọc có thể ngăn chặn tấn công của cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Mà lực công kích này chỉ đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Hơn 100 người khác đều liên tục thử nghiệm. Họ đều có thủ đoạn phòng hộ của riêng mình. Thậm chí còn có một số người giống như Viêm Luân. Thực lực ngang hàng với cường giả cấp hắc động, có thể dùng thân thể chống đỡ tấn công của tụ tinh châu. Trước đó, Dương Thiên cho rằng Thành Thủy Nguyên xuất hiện thiên tài như Viêm Luân. Có thể dựa vào thực lực cấp tinh chủ ngang hàng với cấp hắc động. Vậy thì 1.000 Thánh Cung Linh Tinh khác chắc chắn cũng có thể có. Cộng thêm trụ sở ở Thánh Cung Linh Tinh, thiên tài như vậy ít nhất có đến mấy trăm người. Đủ để so sánh với công ty lỗ sâu ảo. Chương 707, cảm giác của linh hồn. Nhưng Dương Thiên sai rồi, bây giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của những thiên tài này. Trong 1.000 thánh cung linh tinh và trụ sở, thiên tài có thực lực giống như Viêm Luân không vượt quá 10 người. Thiên phú của Viêm Luân chắc chắn xếp hàng đầu tiên trong toàn bộ thiên tài của 1.000 thần điện và trụ sở thánh cung linh tinh. Cảm giác vừa nãy là gì? Dương Thiên hơi nhíu mày, vừa nãy lúc hắn mới chạm vào một viên tụ tinh châu thuộc tính hỏa. Bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác bài xích rất yếu ớt, nhưng lại được Dương Thiên nhạy bén nhận ra. Bây giờ Dương Thiên đạt đến linh hồn gấp 10 lần, gần như ở trạng thái viên mãn hoàn thiện của linh hồn cấp tinh vực. Vô cùng nhạy bén, tụ tinh châu này rốt cuộc được hái như thế nào? Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ do dự, cơ bản hắn không biết nguyên nhân bài xích của tụ tinh châu là gì. Ánh mắt Dương Thiên lại nhìn sang một viên tụ tinh châu khác, liền bay qua đó, trong khoảnh khắc Dương Thiên vừa chạm vào, lại có một lực bài xích khổng lồ đánh tới, sau đó một vệt sáng xuất hiện, trực tiếp va đập vào người Dương Thiên, lực bài xích này mạnh hơn lúc trước một ít. Dương Thiên cảm nhận cẩn thận lực bài xích, linh hồn cấp viên mãn ở cấp tinh vực của hắn có thể nhạy bén cảm giác được sự khác biệt trong đó. Dương Thiên lại đi đến một viên tụ tinh châu khác, hơn 200 thiên tài đến nơi này, mà ở đây lại có hơn 300 viên tụ tinh châu. Cho nên những người khác cũng đang thử từng quả, không gây ra cuộc tranh đấu nào. Ha ha, ở đằng xa, truyền đến một giọng nói hưng phấn. Dương Thiên nhìn qua, trong tay Viêm Luân có một viên tụ tinh châu đang tản ra ánh sáng màu xanh. Đó là tụ tinh châu hệ thủy anh ta vừa mới hái được. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, lại bay đi các hướng khác, thử xem có thể hái được tụ tinh châu hay không. Hừ, lúc thử đến viên thứ 37, Dương Thiên lại cảm nhận được một lực bài xích rất yếu. Sau đó một vệt sáng xuất hiện, đánh đến người hắn, lực bài xích này yếu hơn nhiều so với 36 viên tụ tinh châu khác. Mình có thể miễn cưỡng hái tụ tinh châu này không? Dương Thiên dao động trong lòng, ánh mắt Dương Thiên khẽ thay đổi, sau đó trực tiếp cầm lấy tụ tinh châu màu xanh này. Dùng lực nắm chặt, xoạt, tụ tinh châu màu xanh phải chịu đựng lực cản rất lớn, nhưng vẫn bị Dương Thiên hái xuống, yên tĩnh nằm trong tay của Dương Thiên. Thật sự được sao? Dương Thiên vui mừng trong lòng. Ha ha, Dương Thiên, người cũng hái được một viên sao? Ở phía xa, tiếng cười của Viêm Luân truyền đến. Lúc này Viêm Luân cũng đã hái được 2 viên tụ tinh châu. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, nói, còn kém so với sư huynh. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn những tụ tinh châu này, lại thử với lực bài xích mạnh hơn khác, xem có thể lấy được không. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến bên cạnh một viên tụ tinh châu có điện quang dao động, nắm thật chặt, dùng lực hái xuống. Vô số ánh sáng tản ra từ trên tụ tinh châu hệ lôi, sau đó trực tiếp tấn công đến người Dương Thiên. Toàn bộ lực công kích này kết hợp lại với nhau, thậm chí đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. Lực công kích mạnh mẽ, lực bài xích nhỏ có thể miễn cường lấy được, lực bài xích lớn hơn lại rất khó hái sao? Dương Thiên nhíu mày, về sau, hắn lại liên tục thử nghiệm, phát hiện một số viên tụ tinh châu có lực bài xích rất yếu. Thế nhưng hắn lại không hái xuống. Lúc này trên lệnh bài của hắn có ghi số 1, điều này thể hiện rằng trên người hắn có một viên tụ tinh châu. Cho dù mình biết có thể miễn cưỡng hái xuống mấy viên tụ tinh châu kia, nhưng cái mình có được đều phải giao lên trên, thế này còn không bằng không lấy được. Dương Thiên suy tính trong lòng, hắn nhìn lệnh bài trên người, nếu hắn hái được tụ tinh châu mà có thể che đậy được cảm ứng của lệnh bài thì quá tốt. Thế nhưng, Dương Thiên nhìn xung quanh, bên cạnh hắn có vài bóng người. Số người ở tầng thứ 2 vẫn rất nhiều, tụ tinh châu mà mỗi người hái được đều bị người khác nhìn thấy. Không được, ở đây mình không có cách lấy được tụ tinh châu, cho dù mình có thể che đậy cảm ứng của lệnh bài. Tụ tinh châu ở đây nhiều như vậy, mọi người đều biết rõ trong lòng, mình che đậy rồi, lại có thể bị người khác phát hiện. Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn khác với những người khác, cơ bản người khác sẽ không che đậy cảm ứng của lệnh bài. Chỉ nghĩ đến việc có nhiều tụ tinh châu, giành được điểm tích lũy, từ đó trao đổi bí tịch pháp tắc, công kích của cường giả cấp viên mãn ở trụ sở thánh cung linh tinh. Nhưng mà, những bí tịch kia không có lực hấp dẫn với Dương Thiên. Bây giờ hắn muốn dưới con mắt của cường giả cấp viên mãn, nghĩ cách hái được càng nhiều tụ tinh châu mà không bị người khác phát hiện. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ trên cao, đó là độ cao 3.000 mét, ở đó có hơn 1.000 viên tụ tinh châu. Dương Thiên có hơi suy nghĩ, trực tiếp bay lên cao. Dương Thiên, ngươi, Viêm Luân nhìn Dương Thiên với vẻ khiếp sợ, họ vẫn chưa thăm dò hơn 300 viên tụ tinh châu ở đây xong. Nhưng Dương Thiên đã thử đi đến độ cao 3.000 mét. cho dù là anh ta cũng không chắc có thể đi vào nơi đó. Trong mắt Dương Thiên cũng có một chút không tự tin, thế nhưng hắn lại có cơ hội rất lớn. Hắn hoàn toàn dung hợp với 4 viên tụ tinh châu, giống như Viêm Luân, nhưng linh hồn của hắn lại đạt đến gấp 10 lần, vượt qua Viêm Luân. Chương 708, hái xuống 1. Trong không gian này, cơ hội của cường giả cấp tinh vực và cường giả cấp tinh chủ như nhau. Tính như vậy, uy áp của thần cây tụ tinh với thiên tài cường giả cấp tinh vực chắc chắn yếu hơn thiên tài cấp tinh chủ, hắn có cơ hội rất lớn, giống như cường giả cấp lĩnh chủ và cường giả cấp viên mãn chịu uy áp lớn nhất. Cơ bản không thể vào trong đó, thân thể Dương Thiên nhanh chóng bay đi, 2.100m, 2.300m, 2.500m, 2.700m, Dương Thiên cảm thấy uy áp càng ngày càng mạnh, hắn đến độ cao 2.900m. Uy áp vẫn làm hắn khó mà tiến lên, khuôn mặt Dương Thiên lãnh đạm, linh hồn trên người rốt cuộc bộc phát ra toàn bộ, trước đó cái hắn thể hiện ra đều là linh hồn gấp 8 lần. Bây giờ ở đây không có ai, cho nên hắn có thể bạo phát linh hồn của mình mà không hề kiêng kỵ. Cùng với linh hồn bạo phát của Dương Thiên, tốc độ của hắn chợt tăng vọt, nhưng lúc chỉ còn cách 3.000m một đoạn, hắn đã cảm thấy vô cùng khó khăn, muốn lên trên một bước rất khó. Ánh mắt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, tay phải vung lên, sau đó xuất hiện một quả màu đỏ quý báu. Đó là loại quả hắn dùng 300 điểm tích lũy trao đổi ở công ty lỗ sâu ảo. Có thể tạm thời nâng cao thực lực của hắn. Linh quả vào bụng Dương Thiên, Dương Thiên cảm thấy thực lực của mình tăng lên nhiều trong nháy mắt. Bổ trợ sức mạnh tăng lên dữ dội này, bóng người Dương Thiên lại tiếp tục đi lên. Cuối cùng hắn đến một khu vực rộng lớn, ở đây có rất nhiều viên tụ tinh châu đang dao động không ngừng. Điều làm hắn kinh ngạc là khu vực 3.000m này ngoại trừ hắn ra, không có một bóng người. Lúc này trong khu vực 3.000m, không có bóng người nào khác. Muốn đến được đây rất khó khăn. Dương Thiên ở cấp tinh vực không chỉ dung hợp với 4 viên tụ tinh châu, hơn nữa còn đạt đến linh hồn gấp 10 lần đáng kinh ngạc. Cho nên có thể đến được đây, Khúc Hân không ở đây sao? Lẽ nào cô ta tiến vào khu vực 4.000m rồi? Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn khu vực 4.000m chỗ cao hơn. Cơ bản không thấy bất kỳ bóng người nào. Bây giờ mình vào trong khu vực 3.000m, dường như đã đến cực hạn của mình. Cơ bản mình không thể đi vào khu vực 4.000m. Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về hướng có hơn 1.000 viên tụ tinh châu trước mặt. Khóe miệng lại nở nụ cười. Mình chỉ cần nghĩ cách che đậy cảm ứng của lệnh bài, vậy thì tất cả tụ tinh châu có được đều thuộc về mình. Dương Thiên mỉm cười. Bóng người hắn khẽ động, nhanh chóng bay đến một viên tụ tinh châu. Bây giờ trong khu vực này không có người đến, chính là thời cơ tốt cho Dương Thiên ra tay. Một lúc sau có người đến, tụ tinh châu mà Dương Thiên lấy được chắc chắn sẽ bị người khác biết. Bây giờ hắn cần tranh thủ thời gian. Dương Thiên không hề do dự, liền dùng tay nắm chặt một viên tụ tinh châu hệ hỏa. Một vệt sáng khổng lồ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó đánh đến người Dương Thiên. Lực bài xích của viên tụ tinh châu hệ hỏa này quá lớn, rất khó hái. Dương Thiên không hề do dự, liền bay qua viên tụ tinh châu thứ hai. Đa phần lực công kích do tụ tinh châu phát ra đều là lực công kích cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên có khải giáp bạch ngọc, có thể hoàn toàn ngăn cản lực công kích của cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Hắn không cần phải điều động lực phòng ngự của bản thân, có thể miễn cưỡng thăm dò từng viên. Viên tụ tinh châu này cũng không được. Dương Thiên nhíu này, tốc độ đáng kinh ngạc, trong một phút đã thăm dò 20 viên, trung bình 3 giây một viên. Hừ, lực bài xích của viên này rất nhỏ, có thể hái được. Dương Thiên vui mừng trong lòng, lúc đang thăm dò viên tụ tinh châu thứ 27. Cuối cùng hắn cảm thấy có thể hái xuống, nhưng mà, nên làm thế nào để che đậy cảm ứng của lệnh bài? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, một tay Dương Thiên cầm chặt lệnh bài, một tay khác từ từ chạm đến viên tụ tinh châu này. Trong khoảnh khắc tay của hắn chạm đến, chữ số trên lệnh bài bắt đầu nhảy, Dương Thiên vội vàng buông ta, chữ số đó lại trở nên bình thường. Lệnh bài này có thể cảm nhận dao động của tụ tinh châu sao? Dương Thiên dao động trong lòng, tay phải của hắn lại từ từ chạm đến tụ tinh châu. Sau đó lúc gần chạm vào, chữ số trên lệnh bài sắp thay đổi, linh hồn gấp 10 lần của hắn bộc phát ra toàn bộ. Sau đó bao trùm lấy lệnh bài, chữ số trên lệnh bài hoàn toàn yên tĩnh. Không có động tĩnh gì, tay phải Dương Thiên dùng lực nắm chặt tụ tinh châu, sau đó trực tiếp hái xuống, thu vào trong nhẫn không gian, chữ số trên lệnh bài không hề thay đổi. Thành công rồi, Dương Thiên mỉm cười, lúc này chữ số trên lệnh bài không thay đổi, mà trong nhẫn không gian của hắn lại có một viên tụ tinh châu im lặng nằm đó. Hắn dùng linh hồn gấp 10 lần của mình bao trùm lên lệnh bài, ngăn cách cảm ứng của lệnh bài. Bình thường mà nói, không ai đồng ý làm vậy, vì họ không có khó khăn gì trong việc giành được những tụ tinh châu này. Họ chỉ cần đạt đến điều kiện có thể dung hợp với tụ tinh châu. Thánh cung linh tinh sẽ ban thưởng tụ tinh châu cho họ. Họ không thiếu tụ tinh châu, cái họ thiếu chính là bảo vật vô cùng quý giá như bí tịch pháp tắc. Công kích của cường giả cấp viên mãn trong trụ sở thánh cung linh tinh. Nhưng đối với Dương Thiên mà nói, lại hoàn toàn ngược lại. Chương 709, hái xuống 2, những bí tịch công kích và pháp tắc cấp viên mãn vô cùng quý giá đó không có tác dụng gì với hắn. Nhưng tụ tinh châu lại rất có giá trị với hắn. Hắn có thể trao đổi một viên tụ tinh châu để lấy 100.000 điểm tích lũy. Có thể trao đổi rất nhiều bảo vật trong công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên không lãng phí thời gian, lại bay đến viên tụ tinh châu khác. Sau đó vận may của Dương Thiên rất tệ, đang thăm dò viên tụ tinh châu thứ 103. Cuối cùng mới tìm thấy một viên tụ tinh châu có lực bài xích nhỏ mà hắn có thể hái được. Lúc này, trôi qua 6 phút mà trong nhẫn không gian của hắn đã có 2 viên tụ tinh châu im lặng nằm đó. Bóng người Dương Thiên chớp động, lại nhanh chóng bay về hướng một viên tụ tinh châu. Bây giờ thời gian cấp bách, nếu người thứ hai đến khu vực này, vậy thì hắn không thể trắng trợn thăm dò. Hái xuống như vậy, xoạt, bỗng nhiên, lúc hai tay của Dương Thiên chạm vào viên tụ tinh châu thứ 104, lại không cảm nhận được bất kỳ lực bài xích nào. Viên tụ tinh châu này trực tiếp rơi xuống tay hắn, mà chữ số trên lệnh bài cũng từ 1 trở thành 2. Sao lại thế này? Ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ nghi ngờ. Số tụ tinh châu này rất kỳ lạ, một số có lực bài xích rất lớn, một số rất nhỏ, giống như viên tụ tinh châu vừa nãy không hề có lực bài xích nào. Thế nhưng, đây không phải một tin tức tốt đối với Dương Thiên. Chữ số trên lệnh bài là 2. Hắn cần phải giao 2 viên tụ tinh châu cho trụ sở thánh cung linh tinh. Nếu như mình hái được tụ tinh châu không có lực bài xích, mỗi lần thăm dò từng viên tụ tinh châu cần phải dùng linh hồn che phủ lệnh bài, ngăn cách sự thăm dò của lệnh bài. Nhưng nếu làm vậy, mình không cảm nhận được tình trạng lực bài xích lớn nhỏ của tụ tinh châu. Cho nên, mình chỉ có thể tiếp tục thăm dò như vậy, dùng linh hồn phát hiện ra tụ tinh châu có lực bài xích rất nhỏ. Sau đó hái xuống, gặp chúng tụ tinh châu không có lực bài xích thì mình hết cách. Dương Thiên lắc đầu nói, những người khác vô cùng khao khát gặp được tụ tinh châu như vậy. Nhưng đối với Dương Thiên mà nói lại không có tác dụng gì. Dương Thiên tranh thủ thời gian, tiếp tục thăm dò từng viên một. 9 phút trôi qua, Dương Thiên có được viên tụ tinh châu thứ 3. 11 phút trôi qua, Dương Thiên có được viên tụ tinh châu thứ 4. Qua 17 phút, Dương Thiên có được viên tụ tinh châu thứ 5. Thế nhưng, lúc đến 23 phút, Dương Thiên lại gặp trúng một viên tụ tinh châu không có lực bài xích, mà chữ số trên lệnh bài thành 3. Đối diện với tình hình như vậy, Dương Thiên cũng hết cách. Đến lúc này, Dương Thiên trong khu vực 3.000 mét đã thăm dò hết hơn 400 viên tụ tinh châu. Tổng cộng có được 7 viên, hắn che giấu 5 viên. Trong khu vực 3.000 mét tổng cộng có hơn 1.300 viên tụ tinh châu. Lúc này Dương Thiên đã thăm dò 1/3, nhất định phải tranh thủ thời gian. Ánh mắt Dương Thiên thay đổi, hắn dùng linh hồn viên mãn gấp 10 lần cấp tinh vực. Có thể nhạy bén cảm nhận lực bài xích, mà hắn có khải giáp bạch ngọc, có thể nhanh chóng thăm dò từng viên. Trong 3 giây có thể thăm dò 1 viên. Những người khác chắc chắn dành một khoảng thời gian nhất định để thăm dò. Lúc này khoảng 200 thiên tài cấp tinh vực và cấp tinh chủ tiến vào khu vực 2.000 mét. Còn không ngừng thăm dò từng viên ở dưới đó. Hơn 200 thiên tài vẫn còn đang cố gắng. Dù gì thì thời gian mở ra của không gian cây thần rất dài. Còn không có hạn chế. Mà trong khu vực 2.000 mét còn có tới 300 viên tụ tinh châu. 300 viên tụ tinh châu này bọn họ đều có khả năng có thể lấy được tới tay. Đương nhiên không muốn từ bỏ, có được một viên liền có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy của trụ sở thánh cung linh tinh. Đổi lấy bí tịch chân quý, bọn họ không có khả năng để sót lại viên nào, khẳng định phải lấy hết toàn bộ. Nếu Dương Thiên cũng mong muốn có được điểm tích lũy của trụ sở thánh cung linh tinh kia thì cũng sẽ làm như vậy, nhưng cái hắn cần nhất lúc này là tụ tinh châu thôi. Những tích phân đó đối với hắn cũng vô dụng, bóng dáng Dương Thiên lướt qua. Sau đó nhanh chóng bay tới viên tụ tinh châu tiếp theo. Muốn thử kiểm tra thật kỹ trước khi vị thiên tài tiếp theo đến. Tranh thủ xử xong đống tụ tinh châu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. ở phút thứ 27, Dương Thiên có được viên tụ tinh châu thứ 6, ở phút thứ 29, có được viên tụ tinh châu thứ 7, ở phút thứ 30, được đến viên tụ tinh châu thứ 8, lúc sau, may mắn của Dương Thiên kém một chút, phút thứ 40 mới có được một viên tụ tinh châu. Hơn nữa còn không có bất kỳ lực bài xích nào, con số trên mặt lệnh bài của hắn đã biến thành 4. Dương Thiên tiếp tục thử, ở phút thứ 43, có được viên tụ tinh châu thứ 9, ở phút thứ 47, được đến viên tụ tinh châu thứ 10, ở phút thứ 50, cuồm được viên tụ tinh châu thứ 11, rầm rầm, bỗng nhiên, thời điểm Dương Thiên thu viên tụ tinh châu thứ 11 vào nhẫn không gian của mình. Hắn cảm giác được dưới chân mình truyền tới động tĩnh, sau đó một vị thanh niên khuôn mặt lạnh nhạt bay lên. Chương 710, 11 viên, hắn biết vị thanh niên kia, đó là tồn tại cường đại còn nghịch thiên hơn cả Viêm Luân. Cấp cảnh giới tinh vực thậm chí còn đạt tới gấp 9 lần linh hồn. Vị thanh niên kia lạnh nhạt liếc nhìn Dương Thiên một cái, không nói gì cả, liền trực tiếp bay về phía một viên tụ tinh châu, bắt đầu thu vào, có người đến trước sao? Trong lòng Dương Thiên có hơi hơi không cam, hắn hiện tại dò được hơn 900 viên tụ tinh châu. Còn có hơn 400 viên tụ tinh châu chưa thử, chẳng qua, Dương Thiên nhìn trong nhẫn không gian của chính mình, trong lòng vẫn có chút vui sướng, lúc này trong nhẫn không gian của hắn đang nằm lẳng lặng 11 viên tụ tinh châu. Nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo là thu được 10 viên tụ tinh châu, có thể đạt được 10.000 điểm tích lũy đến 100.000 điểm tích lũy. Hiện tại, Dương Thiên đã hoàn thành viên mãn. Dương Thiên nhìn con số trên lệnh bài của mình, khẽ lắc đầu, vốn dĩ hắn còn có thể có được nhiều hơn, nhưng trong khu vực này 3 viên tụ tinh châu hắn thu được lại không có chút mâu thuẫn nào với hắn. Dương Thiên dừng tiết tấu của mình lại, bắt đầu thử tụ tinh châu chỗ khác, tốc độ rất chậm, hắn lúc này dù chọn được viên tụ tinh châu nào cũng khẳng định phải nộp lên. Dầm, qua 20 phút, phía dưới lại truyền lên động tĩnh, có 3 đạo thân ảnh bay lên, trong đó có một người đúng là Viêm Luân. Viêm Luân trong cấp tinh vực đạt tới gấp 8 lần linh hồn, hoàn toàn dung hợp được 4 viên tụ tinh châu, hơn nữa thực lực có thể sánh ngang với cường giả cấp hắc động. Ở trong 2140 thiên tài đều tuyệt đối đứng hàng đầu. Muốn lên tới nơi này khả năng là rất lớn. Ha ha, Dương Thiên, thu hoạch của ngươi thế nào? Viêm Luân cười nói với Dương Thiên. Dương Thiên đến sớm hơn bọn hắn một giờ, nhưng thì tính sao? Mỗi người có thể chân chính có được tụ tinh châu đều là do vận khí. Hơn nữa đa số sẽ không tương thích, mặt khác số lượng có được cũng rất ít. Dương Thiên lôi lệnh bài của mình ra, cười nói, có được 4 viên, sư huynh Viêm Luân thu hoạch thế nào? Viêm Luân hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy lệnh bài của chính mình ra, con số trên đó vậy mà cũng là 4 viên. Ha ha, Dương Thiên, đi lên trước không đại biểu có được càng nhiều tụ tinh châu. Này phải dựa vào vận khí của chính mình. Viêm Luân cười nói, được, không nói nhiều, ta đi thăm dò thu mấy viên tụ tinh châu khác đây. Dương Thiên gật gật đầu, hiện tại trong khu vực 3.000 mét đã có tới 5 người. Dương Thiên càng không thể gạt những người khác thu lấy tụ tinh châu. Ân, trong lòng Dương Thiên vừa động, trong 400 viên tụ tinh châu hắn vừa dò xét có một viên không hề có pháp tắc dao động. Đây là tụ tinh châu không thuộc tính, ánh mắt Dương Thiên chuyển động, trực tiếp bay qua chỗ đó. Tụ tinh châu không thuộc tính, trong nó không bao hàm bất kỳ pháp tắc nào, nhưng có thể hình thành được phân thân linh hồn của chính mình. Rất kỳ dị, nhưng lại có vẻ dâu ria đối với nhóm thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc vì không có bất luận trợ giúp gì. Cho bọn họ, Dương Thiên đi tới cạnh viên tụ tinh châu không thuộc tính. Sau đó dùng tay nắm chặt, oanh, một cỗ công kích thật lớn trực tiếp dừng trên người Dương Thiên. Đạo công kích này rất là kỳ dị, không bao hàm bất kỳ pháp tắc nào trong đó, nhưng lại tựa như bao hàm rất nhiều pháp tắc, cho người ta cảm giác rất mâu thuẫn. Dương Thiên chỉ cảm thấy linh hồn mình chấn động, viên tụ tinh châu không thuộc tính này vẫn còn đang treo trên cây thần tụ tinh. Lực bài xích nhỏ lại, có thể thu, ánh mắt Dương Thiên khẽ nhúc nhích, bắt lấy viên tụ tinh châu không thuộc tính này, lại là công kích cực mạnh truyền đến, nhưng Dương Thiên lại không thèm quan tâm, công kích này hắn có thể trụ được. Oanh oanh, một viên tụ tinh châu hoàn toàn trong suốt, không có bất luận dao động pháp tắc nào xuất hiện trong tay hắn. Gì, Dương Thiên, người ngắt được viên tụ tinh châu không thuộc tính xuống sao? Viêm Luân thấy được động tĩnh của Dương Thiên, cười nói, tụ tinh châu không thuộc tính này không có tác dụng, cho nên tính là có ngắt lấy cũng không được điểm tích lũy nào. Không đạt được điểm tích lũy sao? Dương Thiên nhìn viên tụ tinh châu trong tay, Lúc này con số trên mặt lệnh bài đã chuyển thành 5. Tụ tinh châu không thuộc tính này rốt cuộc có tác dụng gì? Dương Thiên luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ cái gì đó. Viên tụ tinh châu không thuộc tính này với hắn mà nói hẳn là có tác dụng không tưởng. Quên đi, không nghĩ nữa. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu. Đó là khu vực 4.000 mét, nơi đó có hơn 3.000 viên tụ tinh châu. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, thử tính bay lên chỗ cao cao. Oanh, thời điểm hắn vừa bay đến độ cao 30 mét, liền có một cỗ uy áp vô cùng cường đại ập thẳng vào người hắn. Hắn căn bản khó có thể tiến tới thêm một bước, không thể đi lên sao? Dương Thiên khẽ cau mày, từ khu vực 3.000 mét lên khu vực 4.000 mét. Chừng 1.000 mét độ cao, hắn hiện tại có thể bay đến 30 mét. Căn bản không có bất kỳ hy vọng nào có thể bay lên khu vực 4.000 mét. Trừ bỏ Dương Thiên, đại bộ phận mọi người, bao gồm cả đám Viêm Luân cũng rất khó tiến vào khu vực 4.000 mét của cây thần tụ tinh. Khả năng cơ hồ bằng không, nguyên nhân vì thế nên nơi đó mới tồn tại hơn 3.000 viên tụ tinh châu. Vì không ai có đủ khả năng lên đó, nên mấy viên tụ tinh châu mới có thể vẫn luôn tồn tại. Thân, bình chọn và đánh giá tốt một cái, điểm càng cao cập nhập càng nhanh. Nghe nói mấy người điểm càng cao càng dễ kiếm được vợ đẹp nha. Chương 711, tà ác, như khu vực 3.000 mét này có 1.300 viên tụ tinh châu. Vì người có thể đi vào nơi này rất ít, đến bây giờ, tính cả Dương Thiên, chẳng qua mới 5 người. Cây thần tụ tinh, mỗi hơn ngàn năm sẽ kết ra 10 viên tụ tinh châu. Các khu vực kết ra đại khái tương đồng nhau, nhưng khu vực 1.000 mét thì ai cũng có thể tới. Nên bây giờ chỉ còn có 20 mấy viên. Mà khu vực 4.000 mét, bởi vì hầu như không ai có năng lực lên đó vậy nên mới có hơn 3.000 viên. Dương Thiên bất đắc dĩ, hắn hiện tại lên tới khu vực 3.000 mét này đã rất khó. Không có khả năng lên cao thêm một tầng, Dương Thiên chỉ đành bỏ suy nghĩ này đi. Chẳng qua, hiện tại không đi được, vậy hắn có thể ngắt được tụ tinh châu mới cũng không còn ý nghĩa. Dương Thiên kiểm kê thu hoạch của mình một chút, đến bây giờ hắn tổng cộng đạt được 16 viên tụ tinh châu. Trong đó 11 viên là hắn gạt lệnh bài bỏ túi riêng. 5 viên còn lại là yêu cầu phải được nộp lên. 5 viên này, bao gồm viên tụ tinh châu không thuộc tính kia. Hiện tại Long Phượng Nguyên Châu không ở trên người mình. Những cường giả cấp viên mãn đó không chừng sẽ đến kiểm tra nhẫn không gian của mình. Đến lúc đó lỡ mà phát hiện trong nhẫn không gian của mình còn có 11 viên tụ tinh châu chắc. Chắn sẽ hoài nghi mình. Dương Thiên nghĩ trong lòng. Hắn cũng không xác định mấy cường giả cấp viên mãn đó có kiểm tra hay không. Nếu thật sự làm thật, những cường giả cấp viên mãn đó khẳng định sẽ hoài nghi. Thân phận của hắn nhất định sẽ bị bại lộ, bởi vì các thiên tài khác không thể che giấu nhiều tụ tinh châu như vậy. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách đem mấy viên tụ tinh châu này đi. Để xem Tiểu Quang có thể tiến vào nơi này hay không. Trong lòng Dương Thiên âm thầm nghĩ đến, lúc này Tiểu Quang đang trốn ở quảng trường ngoài không gian. Cánh cổng khổng lồ mở ra, hơn 1.000 cường giả cấp viên mãn đang yên lặng chờ đợi. Thân ảnh Tiểu Quang bắt đầu chuyển động, sau đó chậm rãi tiếp cận cánh cửa lớn đó. Này hoàn toàn là dùng sinh mạng để đánh cược, một khi bị mấy cường giả cấp viên mãn đó phát hiện. Như vậy Tiểu Quang sẽ bị 1.000 vị cường giả này vây khốn. Không thể nào thoát thân, nhưng là Dương Thiên lại không có biện pháp khác. Muốn rời tụ tinh châu trên người hắn đi chỉ có thể dựa vào Tiểu Quang. Trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng khẩn trương, nếu Tiểu Quang thất bại, hắn cũng không có cơ hội sống sót. Hưu, một đạo dao động mỏng manh xuất hiện, thân ảnh Tiểu Quang hoàn toàn dung hợp trong hư không, sau đó chậm rãi tiếp cận cánh cổng thật lớn kia, nháy mắt thông qua. Ân, vị cường giả trên mặt có bí văn màu đen hơi hơi cau mày. Nhìn về phía cái cổng thật lớn, ông ta mới rồi cảm nhận được dao động rất nhỏ, nhưng chợt lóe lên đã biến mất. Lúc này cánh cổng lớn đó không hề có gì dị thường. Thành công, trong lòng Dương Thiên vui như mở cờ. Tiểu Quang tiến vào không gian cây thần, nó hoàn toàn che giấu thân ảnh của mình. Sau đó bắt đầu không ngừng bay lên, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã thông qua khu vực 1.000 mét, 2.000 mét, sau đó là tới khu vực 3.000 mét. Một đạo ánh sáng mỏng manh lóe lên, sau đó tiến vào trong ống tay áo của Dương Thiên. Ha ha, lòng Dương Thiên vui sướng. Tiểu Quang đã đến bên người hắn, hắn trực tiếp đem 11 viên tụ tinh châu hắn lấy được giấu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hiện tại, mới chân chính là vạn vô nhất thất, Tiểu Quang một khi rời đi ai cũng không có khả năng phát hiện Dương Thiên giấu đi 11 viên tụ. Tinh châu, vạn vô nhất thất, ý nghĩa, không sơ hở, phải hết sức cẩn thận, chắc chắn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không sơ hở tí nào. Vạn vô nhất thất, ý nghĩa, không sơ hở, phải hết sức cẩn thận, chắc chắn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không sơ hở tí nào. Dương Thiên đang muốn đưa Tiểu Quang rời đi, nhưng trong lòng hắn vừa động, ngẩng đầu nhìn đỉnh không gian, một đạo dao động rất nhỏ truyền từ trên người hắn, sau đó trực tiếp hướng về chỗ cao bay đi. Uy áp cường đại của phiến không gian này lại chẳng ảnh hưởng gì đến Tiểu Quang. Tiểu Quang đi đến khu vực 4.000 mét, ẩn giấu thân ảnh của mình. Ở chỗ này có hàng đống tụ tinh châu lay động, tản mát ra ánh sáng. Số lượng rất nhiều, ước chừng có hơn 3.000 viên. Trong mắt Dương Thiên không khỏi xuất hiện tia mê say. Nếu hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối có thể thu đến mấy chục viên tụ tinh châu. Hơn 3.000 viên tụ tinh châu lay động, mà tại trung tâm của đám tụ tinh châu này, một thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng múa may đôi tay. Vị thiếu nữ này khuôn mặt lạnh băng, khí thế cả người cũng lạnh nhạt, hơi thở u ám, trước mặt cô ta lại xuất hiện một cái cây màu đen. Chớp động u quang, từng đạo ánh sáng màu đen từ cái cây không ngừng phát ra, sau đó hướng về nơi có nhiều tụ tinh châu nhất mà bay tới. Đây là, Dương Thiên thông qua Tiểu Quang thấy được tình cảnh này, cái cây màu đen kia, hắn có thể cảm nhận được trong nó tràn ngập hơi thở tà ác. Khúc Hân mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái cây màu đen này là sao? Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, Khúc Hân lúc này gương mặt vô cùng lạnh nhạt, trong tay không ngừng huy động, từng đạo ánh sáng màu đen xuất hiện càng nhanh, sau đó xâm nhập vào những viên tụ tinh châu. Dương Thiên thậm chí có thể nhìn thấy trên mấy viên tụ tinh châu đó lây dính tia màu đen. Chương 712, ý tưởng kinh người một. Ai? Bỗng nhiên, thanh âm tức giận truyền vào trong đầu Tiểu Quang. Rầm rầm, thân ảnh Tiểu Quang biến thành tia sáng, rời khỏi nơi này. U Minh, sao thế? Thanh âm Khúc Hân vang lên. Ha ha, có ý tứ, phiến không gian này trừ bỏ ta tiến vào được, thế mà còn có sinh vật dị hình khác. Cái cây màu đen trước mắt Khúc Hân vậy mà phát ra thanh âm chói tai. Nhưng mà, Dương Thiên lại không nghe được. Ánh mắt cái cây màu đen muốn tra xét rõ ràng, nhưng rồi lại không phát hiện được thân ảnh kia nữa. Tuy rằng thực lực nó cường đại, nhưng tại phiến không gian này nó lại không thể tùy ý khuếch tán. Lòng Dương Thiên hết hồn, vừa rồi Tiểu Quang vậy mà bị phát hiện, cường giả cấp viên mãn còn khó có thể phát hiện Tiểu Quang. Vậy mà bị cái cây màu đen kia phát hiện. Hơn nữa, vừa rồi Dương Thiên chợt cảm giác được khí thế vượt xa cường giả cấp viên mãn, giống như đạt tới một cấp bậc mới. Kia rốt cuộc là thứ gì? Dương Thiên khẽ cau mày, nhưng hắn lại không dám phái Tiểu Quang đến tra xét, mặc kệ mấy chuyện khác. Nơi này phát sinh chuyện lớn gì cũng không quan hệ tới mình. Hiện tại cho Tiểu Quang rời không gian này đã. Không gian này quá mức kỳ quái, nếu Tiểu Quang bị phát hiện thì không xong mất. Trong lòng Dương Thiên âm trầm. Hiu, một đạo ánh sáng mỏng manh xuất hiện, sau đó không ngừng chớp động, đi tới trước cánh cổng thật lớn rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Điều khiến Dương Thiên cảm thấy may mắn là những cường giả cấp viên mãn không phát hiện bất kỳ cái gì khác lạ, mấy tụ tinh châu đã có đủ. Nhiệm vụ ở bí cảnh tụ tinh đã được hoàn thành, chờ tìm được cơ hội, mình sẽ trực tiếp rời khỏi bí cảnh tụ tinh. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, trên người Tiểu Quang đã có được 11 viên tụ tinh châu, còn có thêm một viên tụ tinh châu linh hồn phân thân. Chờ tới khi rời đi hắn sẽ đem 4 viên tụ tinh châu này đổi hết thành 4 viên mới lấy được. Vậy thì bao hàm pháp tắc của hắn sẽ đạt được 2%. Tổng thể tốc độ tu luyện của hắn có thể đề cao tới 40%. Thời gian 100 năm, hắn chỉ cần 60 năm, liền có thể thông qua trạm kiểm soát pháp tắc thứ 7. Có thể sánh với cường giả cấp hắc động. Tiểu Quang nếu đã đem 11 viên tụ tinh châu rời đi, Dương Thiên liền không còn gì để lo nữa. Hiện tại lệnh bài của hắn là số 5, hắn cũng chỉ cần giao ra 5 viên tụ tinh châu là được. Liền tính mấy cường giả cấp viên mãn đó có kiểm tra nhẫn không gian của bọn họ cũng tìm không thấy bất kỳ đồ gì, đường lui nào Dương Thiên cũng đã dọn xong. Chỉ cần hắn có thể rời đi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi bí cảnh tụ tinh, mà cái nhiệm vụ cấp S này, từ 40 vạn năm trước ngoại trừ Hắc Vũ không ai hoàn thành được. Cuối cùng bị hắn hoàn thành một cách hoàn hảo. Trong lòng Dương Thiên mừng húm, hắn có được nhiều tụ tinh châu như vậy có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là khải giáp bạch ngọc của thần chủ hư tuyệt. Bằng không hắn căn bản không có khả năng nếm thử từng viên, nhanh chóng tìm được tụ tinh châu mà mình muốn. Một cái khác là Tiểu Quang, giúp hắn không còn nhiều nỗi lo về sau, đại bộ phận sự tình hắn đều chiếm vị trí chủ động. sự tình dựa theo ý tưởng của hắn mà từng bước phát triển. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía tụ tinh châu không thuộc tính trong tay. Viên tụ tinh châu không thuộc tính này không có một tia dao động pháp tắc nào, nhưng lại có thể hình thành phân thân linh hồn của mình. Dương Thiên thử đưa vào một tia linh hồn, quả nhiên viên tụ tinh châu không thuộc tính này hình thành một lực kéo mãnh liệt, ý đồ hấp thu linh hồn của hắn. Dương Thiên nháy mắt tách linh hồn mình ra. Nếu tụ tinh châu không thuộc tính này có thể hấp thu linh hồn của mình, vậy nó có thể hấp thu đồ khác không nhỉ? Trong lòng Dương Thiên vừa động, hắn đưa vào trong một tia linh lực, viên tụ tinh châu không thuộc tính này vậy mà trực tiếp hấp thu. Sau đó lại khôi phục tĩnh lặng, thật sự có thể hấp thu. Dương Thiên bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hắn xuất hiện ý tưởng kinh người. Sau đó hắn đưa pháp tắc hệ hỏa vào trong tụ tinh châu không thuộc tính. Trong tụ tinh châu không thuộc tính hoàn toàn trong suốt vậy mà xuất hiện tia sáng màu đỏ mỏng manh. Đó là pháp tắc hệ hỏa. Dương Thiên cảm thấy nội tâm mình khống chế không được mà nảy lên. Hắn nhịn xuống kích động trong lòng, đi tới bên người Viêm Luân, hỏi, sư huynh, tụ tinh châu không thuộc tính này có thể hấp thu pháp tắc sao? Được chứ, Viêm Luân một bên thử thăm dò ngắt lấy tụ tinh châu. Một bên cười nói, ngươi vừa rồi hẳn là đang nghiên cứu tụ tinh châu không thuộc tính này chứ gì? Dương Thiên gật gật đầu, Viêm Luân nói, tụ tinh châu không thuộc tính này vô cùng thần kỳ, hầu như có thể hấp thu tất cả vật chất, bao gồm pháp tắc. Lúc trước có rất nhiều người đã nghiên cứu qua, đã từng có vị cường giả cấp viên mãn định mang pháp tắc hệ hỏa mà mình lĩnh ngộ được cho vào trong. Đó, trải qua thời gian vài chục năm, viên tụ tinh châu không thuộc tính vậy mà thật sự biến thành tụ tinh châu hệ hỏa. Nhưng mà, pháp tắc vốn huyền ảo, lĩnh ngộ được rất khó. Muốn đem hết tất cả khắc họa ra tới càng khó khăn gấp vô số lần. Viên tụ tinh châu được chế tạo ra này bao hàm không đến một phần vạn viên tụ tinh châu hệ hòa bình thường, còn không bằng một viên tụ tinh châu bình thường nhất, cho nên cũng không có người thử lại thêm lần nữa. Chương 713, ý tưởng kinh người 2. Oanh, trong đầu Dương Thiên một trận nổ vang, sao lúc trước mình không nghĩ tới. Dương Thiên trong lòng vô cùng hưng phấn, khắc họa pháp tắc rất khó. Nhưng công ty lỗ sâu ảo lại tồn tại năm đại bí cảnh. Lợi dụng đặc thù của năm đại bí cảnh khiến cho pháp tắc hiện hóa ra một phần. Nhưng như vậy chỉ chiếm được một phần nhỏ pháp tắc hoàn chỉnh thôi. Muốn khắc họa hoàn chỉnh ra lại quá khó. Bởi vì một khi pháp tắc được khắc họa ra sẽ trực tiếp tan biến trong hư không. Biến mất không thấy đâu. Đây là nơi quy tắc thiên địa vận hành. Chính là Dương Thiên lại có pháp tắc Nguyên Châu. Trong pháp tắc Nguyên Châu đã bao hàm một pháp tắc hoàn chỉnh rồi. Nếu mình đem pháp tắc hoàn chỉnh trong pháp tắc Nguyên Châu truyền hết qua tụ tinh châu không thuộc tính, sau đó lại hình thành linh hồn phân thân của mình trong tụ tinh châu. Như vậy, phân thân linh hồn trong tụ tinh châu có khi nào sẽ luôn ở trạng thái lĩnh ngộ pháp tắc? Hơn nữa pháp tắc này còn là hoàn chỉnh một cái. Dương Thiên cảm thấy tim mình không ngừng tăng tốc. Nếu phương pháp này thành công, mình tìm thêm vài tụ tinh châu không thuộc tính, đem năm hệ pháp tắc hoàn chỉnh trong Long Phượng Nguyên Châu, Thần Châu Thời Gian, Nguyên Châu Hệ Phong, Nguyên Châu Pháp Tắc Hệ Lôi chuyển hết vào trong tụ tinh châu không thuộc tính. Vậy mấy phân thân có thể tách ra được sẽ luôn có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh năm pháp tắc này rồi. Nếu thật như vậy, tốc độ tu luyện của mình sẽ thật sự nghịch thiên. Trong lòng Dương Thiên không nhịn được nghĩ, hắn gặp được nghịch thiên, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hắn có được 5 viên Nguyên Châu hoàn chỉnh 5 hệ pháp tắc cùng Long Phượng Nguyên Châu. Nhưng linh hồn thì hắn chỉ có một. Không có khả năng cùng lúc lĩnh ngộ, Dương Thiên vẫn luôn buồn rầu mình không có đủ thời gian để dùng. Nhưng, hiện tại, lại xuất hiện một hy vọng, đó là tụ tinh châu không thuộc tính kết hợp hoàn mỹ với Nguyên Châu pháp tắc. Nếu có thể nói như vậy, tốc độ tu luyện của Dương Thiên có thể tăng ít nhất 4 lần. Chờ sau khi rời khỏi đây, mình nhất định phải nghĩ cách lấy được mấy viên tụ tinh châu không thuộc tính đó. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong tay hắn có tụ tinh châu không thuộc tính. Nhưng lại phải nộp lên trên, nhóm cường giả cấp viên mãn đó nếu không coi trọng mấy viên tụ tinh châu không thuộc tính này. Vậy đại giới nhất định mà Dương Thiên tiêu phí nói không chừng có thể có được. Nếu những tụ tinh châu vô thuộc tính đó có thể thương lượng được. Như vậy có khả năng là yêu cầu điểm tích lũy. Hiện tại mình tiếp tục tìm thêm tụ tinh châu. Sau khi rời khỏi đây thì đổi thành điểm tích lũy. Dương Thiên nhìn về phía 400 viên tụ tinh châu hắn chưa thăm dò. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy hưng phấn. Hắn đã có được 11 viên tụ tinh châu, hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo, hơn nữa thành công rời đi, hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. hắn có thể lớn mật tiếp tục thu tụ Tinh Châu, cuối cùng xác minh ý tưởng của hắn. Kế đó, Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm tụ Tinh Châu có thể hái được. Hắn hiện tại không thèm che giấu, làm lệnh bài hoàn toàn cảm ứng được. Thời gian cực nhanh, khu vực 3.000 mét cuối cùng lại tới thêm 2 người. Tổng cộng là 7 người, những thiên tài còn lại căn bản tới nơi này không nổi. Còn thừa hơn 400 viên tụ Tinh Châu, Dương Thiên bằng vào cảm giác vô cùng nhạy bén, lại hái được 3 viên. Lúc này con số trên lệnh bài của hắn đã biến thành 8. Trong đó 7 viên có thể đổi được 7.000 điểm tích lũy. Còn có một viên tụ Tinh Châu không thuộc tính còn lại không giá trị. Hơn nữa Dương Thiên còn phải nộp lên trên. Ánh mắt Dương Thiên liếc nhìn nơi này. Này hơn một nàng biên tụ Tinh Châu đã bị hắn thăm dò xong. Hắn không chút do dự. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Viêm Luân. Lại lần nữa về trong khu vực 2.000 mét. Bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, có được tụ Tinh Châu đã thăm dò xong. Con số trên lệnh bài của Dương Thiên đã biến thành 10. Trong lòng Dương Thiên có chút mong chờ. Nếu bảo khố của Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh có trao đổi tụ Linh Châu không thuộc tính, hắn nhất định phải đổi toàn bộ. Nếu cái hắn nghĩ là thật, vậy thì hắn sẽ đạt đến trình độ nào đây? 5 hệ pháp tắc thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện lĩnh ngộ cùng lúc, hơn nữa là pháp tắc hoàn chỉnh. Chỉ cần Dương Thiên có đủ thời gian, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ toàn bộ, sau đó nắm vững hoàn chỉnh. Nếu đến ngày đó, Dương Thiên sẽ trở thành tồn tại nắm vững hoàn chỉnh 5 hệ pháp tắc. Hơn nữa nắm vững hoàn chỉnh pháp tắc thời gian, thậm chí thực có thể đạt đến trên cấp viên mãn, có thể nghịch chuyển thời gian, giúp người khác sống lại, vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa, Dương Thiên vẫn còn nhớ 2 viên pháp tắc Nguyên Châu trong bí cảnh Liên Minh Chúng Thần. Đó là Nguyên Châu không gian và Nguyên Châu hệ kim. Nếu Dương Thiên có được, lại lĩnh ngộ đến viên mãn, vậy Dương Thiên sẽ có 7 hệ pháp tắc viên mãn. Thực lực lúc đó, cho dù sư phụ của hắn là thần chủ hư tuyệt cũng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Dương Thiên ép xuống cảm xúc trong lòng, bây giờ hắn chỉ nghĩ mà thôi. Hắn hiện tại mới chỉ là thiên tài cấp tinh vực, cách cấp hắc động vẫn còn rất xa. Lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ đến trình độ cấp tinh chủ cấp 7. Hiện tại hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chương 714, đánh chết. Hoành, một cỗ khí thế cường đại xuất hiện trong không trung. Sau đó người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu đen xuất hiện trên không trung. Trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt của ông ta lại có chút tươi cười. Ông ta tên Thanh Sương, là tồn tại đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3 hệ pháp tắc. Thực lực chiếm hạng đầu trong Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh. Nếu không ông ta cũng không có tư cách chủ trì sự kiện quan trọng này. Kết quả của sự kiện lần này ta rất hài lòng. Thanh Sương nhìn tất cả mọi người bên dưới, nói, tất cả 2.140 thiên tài. Tụ Linh Châu thu hoạch được lên đến gần 500 viên. Đây là số lượng mà Thánh Cung Linh Tinh chưa bao giờ có được. Trong đám người, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, tụ Linh Châu lần này vậy mà có đến gần 500 viên. Hắn giao lên trên 10 viên, số này đã rất kinh người rồi, giống như 6 người đám Viêm Luân đều đến khu vực 3.000 mét. Số lượng tụ Linh Châu lấy được giống với hắn, vậy là có 70 viên, mà trong khu vực 1.000 mét, tổng cộng có hơn 300 viên tụ Linh Châu, lúc Dương Thiên trở về vẫn còn lại hơn 200 viên. Vậy là đã lấy đi hơn 100 viên rồi, cũng chính là số tụ Linh Châu Dương Thiên, Viêm Luân, Vu Khôn lấy được trong 3 khu vực lớn cộng lại chỉ có 200 viên. Mà bây giờ lại có gần 500 viên, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là do một mình Khúc Hân lấy được 300 viên tụ Linh Châu. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự hâm mộ, nếu hắn lấy được nhiều tụ Linh Châu như vậy, vậy thì có thể đổi bao nhiêu tích phân trong công ty lỗ sâu ảo đây? Chẳng qua, Dương Thiên vừa nghĩ đến tình cảnh hắn ở trong khu vực 4.000 mét. Những cái cây màu đen vô cùng tà ác đó, còn có những chuỗi quang mang màu đen chậm rãi tiến vào 3.000 viên tụ Linh Châu đó. Đương nhiên, Dương Thiên không thể nói những việc mình nhìn thấy ra, cho dù việc Khúc Hân làm có hại với Thánh Cung Linh Tinh. Hắn cũng không để ý chút nào, hắn chỉ là người ngoài mà thôi. Thanh Sương tiếp tục nói. Thu hoạch lần này vô cùng kinh người, nhưng tụ Linh Châu là chí bảo của Thánh Cung Linh Tinh chúng ta. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, vì vậy, đem nhẫn không gian của các ngươi đặt vật chữ vật toàn bộ đặt ở trước mắt. Chúng ta phải kiểm tra một chút, vậy mà thật sự muốn kiểm tra. Dương Thiên kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn, nếu lúc không phải lúc trước hắn bảo Tiểu Quang tiến vào không gian. Sau đó đem 11 viên tụ Linh Châu nhanh chóng rời đi. Vậy thì hắn bây giờ tuyệt đối sẽ vô cùng hoảng loạn. Nét mặt Dương Thiên không có chút thay đổi nào. lấy nhẫn không gian của mình ra, đặt ở trước mắt, hoành, trên người Thanh Xương, một cỗ khí tức dao động vô cùng cường đại truyền đến. Sau đó bao phủ tất cả thiên tài, Dương Thiên cảm nhận được một ý niệm quét qua hắn, những bí mật trên người hắn không còn lại chút nào. Trong nhẫn không gian của hắn cũng xuất hiện một ý niệm cường đại, đang chậm rãi kiểm tra. A, trong đám người, đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai thanh niên trực tiếp thoát ra khỏi đám người. Nhẫn không gian của bọn họ nứt ra, ở trong đó, lần lượt lộ ra một viên tụ linh châu, đó là hai viên tụ linh châu vẫn chưa bị sử dụng qua. Lá gan của các ngươi thật lớn, vậy mà dám tư tàng tụ linh châu. Thanh Xương lạnh nhạt nhìn hai người, phanh, mặt hai người đó đầy sự hoảng sợ, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên thân thể nổ tung toàn bộ, mất mạng hoàn toàn. Thanh Xương không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, toàn trường là một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào. Tay trái Thanh Xương vẫy động, hai viên tụ linh châu đó liền bay đến trên tay ông ta. Ông ta nhìn xuống hơn 2000 thiên tài ở dưới, lạnh nhạt nói, tụ linh châu là thánh cung linh tinh chúng ta ban cho các ngươi. Chỉ cần điều kiện của các ngươi đáp ứng được, vậy thì chúng ta sẽ cung ứng vô điều kiện. Nhưng, tụ linh châu chỉ có thể do thánh cung chúng ta ban cho. Mặt khác bất cứ ai cũng không được tư tàng. Cho dù các ngươi có chết, thánh cung cũng sẽ phái người lấy lại tụ linh châu trên tay các ngươi. Có bất kỳ hành vi tư tàng nào, thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của những thiên tài bên dưới, Thanh Dương hòa hoãn một chút ngữ khí, tiếp tục nói, được rồi, sự kiện bây giờ kết thúc rồi, tích phân của các ngươi sẽ do người dẫn đội phát xuống cho các ngươi. Ngày mai đổi bảo khố của Tổng bộ Thánh Cung sẽ bắt đầu. Đạt được tích phân đều có thể tiến vào, đổi bảo khố, xôn xao, dứt lời, thân ảnh Thanh Dương trực tiếp biến mất không thấy đâu. Ha ha, Viêm Luân, Dương Thiên. Bác Hưng cười đi đến trước mặt bốn người Viêm Luân, Dương Thiên, trong tay hắn có bốn khối lệnh bài kỳ quái, trên mặt phát ra những con số khác nhau. Đây là lệnh bài tích phân của các ngươi. Bác Hưng đem lệnh bài giao cho bốn người Dương Thiên. Dương Thiên nhìn lệnh bài màu đen trong tay, bên trên phát ra con số 9000. Trong lòng Bác Hưng vui mừng, sự kiện lần này, ngoài Khúc Hân của Tổng bộ lấy được 300 viên tụ linh châu ra, thì số lượng mà Thành Thủy Nguyên bọn họ là lớn nhất. Hắn cũng được Thánh Cung khen thưởng cách dù. Viêm Luân, Dương Thiên, ngày mai sau khi trao đổi bảo khố, hai người các ngươi sẽ trực tiếp ở lại Tổng bộ của Thánh Cung. Đại nhân Thanh Xương đã hạ thông báo, thu nhân hai người các ngươi. Bác Hưng cười nói, muốn tiến vào Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh, vô cùng khó khăn, lần này Tổng bộ nhận 10 người. Thánh Cung Linh Tinh Thành Thủy Nguyên lại chiếm đến 1 tháng 5. Điều này nói rõ Thánh Cung Linh Tinh Thành Thủy Nguyên bọn họ trong 1000 tòa Thánh Cung Linh Tinh. Tuyệt đối có vị trí đứng đầu, tài nguyên sau này Tổng bộ phân tới sẽ càng nhiều. Trên mặt Viêm Luân lộ ra sự phấn khích, anh ta vô cùng muốn tiến vào Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh. Ở đây mới có được những bồi dưỡng tốt hơn. Bên cạnh, trên mặt Vu Khôn, Tân Lâm đầy sự hâm mộ, trong mắt còn có một tia không cam lòng. Bọn họ cũng muốn tiến vào Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh, nhưng dựa vào thiên phú của bọn họ, lại không có khả năng. Chương 715, 8 viên tụ linh châu không thuộc tính. Trên mặt Dương Thiên mặc dù thể hiện rất kích động, nhưng trong lòng hắn lại chìm xuống. Hắn thể hiện ra thiên phú của mình, lấy được nhiều tụ linh châu như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh chú ý đến. Kế hoạch tốt nhất mà lúc trước Dương Thiên tính toán là đợi sự kiện lần này kết thúc, hắn sẽ theo Bác Hưng cùng ngồi phi thuyền trở về Thành Thủy Nguyên. Thành Thủy Nguyên cách hướng hắn trở về rất gần, hắn chỉ cần tìm một lý do rời Thánh Cung Linh Tinh, như vậy thì cho dù đám người Bác Hưng có phát hiện hắn thời gian dài không quay lại, đến lúc đó cũng không có khả năng phát hiện bóng dáng của hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian một ngày, hắn liền có thể trở về công ty lỗ sâu ảo, nhưng bây giờ hắn lại bị giữ lại trong Tổng bộ, nơi này cách nơi hắn quay về vô cùng xa, cho dù là phi thuyền có tốc độ gấp 10 mấy lần tốc độ ánh sáng, cũng phải đi mất 20 ngày, Dương Thiên muốn trở về, nhưng lại vô cùng khó khăn. Trong lòng Dương Thiên âm tình bất định, chẳng qua hắn nhất thời cũng không có cách nào. Tóm lại hắn cũng không thể từ chối sự thu nhận của Tổng bộ Thánh Cung Linh Tinh. Ngày thứ hai rất nhanh đã đến, Bác Hưng dẫn đầu mang đám người Dương Thiên đến chỗ của trao đổi bảo khố. Một tòa cung điện vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt đám người Dương Thiên. Ở trước cửa của cung điện có một lão giả gầy yếu đang đứng trông coi. Trên người lão giả không có chút dao động nào, nhìn thì giống như một người rất bình thường. gầy yếu vô cùng, ông ta lúc này mắt hơi nhắm lại. Thanh Sương xuất hiện, đến trước mắt vị lão giả này, trên mặt lại mang theo sự cung kính nói: "Kim lão, đây là những thiên tài có tích phân lấy được tụ linh châu trong sự kiện lần này của Thánh Cung chúng ta." Trong lòng Dương Thiên tràn đầy sự chấn kinh, Thanh Sương đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh ba hệ pháp tắc, là tồn tại có thực lực không dưới thần chủ hư tuyệt. Không ngờ đối với vị lão giả gầy yếu này lại cung kính như vậy. Kim lão mở hai mắt, ánh mắt quét qua những thiên tài ở phía dưới, gật đầu nói, kết quả của sự kiện lần này không tồi. Sau đó, tay trái vị lão giả này vẫy một cái, một cỗ khí thế vô cùng to lớn phát ra. Sau đó cửa lớn của tòa cung điện này bắt đầu xuất hiện một tia dao động. Chậm rãi mở ra, đây là Kim Lao, cũng là người phụ trách trao đổi bảo khố của Thánh Cung chúng ta. Bất cứ bảo vật nào các ngươi trao đổi đều phải thông qua Kim Lão, mới có thể đem bảo vật đi. Thanh Sương nói lớn, bây giờ, tiến vào đi, lựa chọn những bảo vật các ngươi muốn đổi. Tất cả thiên tài có thu hoạch trong sự kiện lần này đều tiến vào. Trên mặt bọn họ đầy sự kích động và kỳ vọng. Thật ra, nhóm người cũng không nhiều. Thật sự lấy được tụ linh châu chỉ có mấy chục người. Những người khác thì đến một viên tụ linh châu cũng không lấy được. Không có tích phân liền không có tư cách tiến vào trao đổi bảo khố. Dương Thiên theo đoàn người, cùng nhau tiến vào trong trao đổi bảo khố. Trao đổi bảo khố vô cùng to lớn. Liếc nhìn qua, thì có các loại bí tịch, linh quả, công pháp, được sắp xếp một cách chằng chịt rậm rạp. Tài nguyên của tổng bộ Thánh Cung linh tinh đều ở đây. Trong lòng Dương Thiên lại hơi lắc đầu. Ở công ty lỗ sâu ảo, căn bản không cần tự mình đến trao đổi bảo khố để chọn lựa. Tất cả tài nguyên cơ bản đều có thể trực tiếp lựa chọn trên đồng hồ thân phận. Trực tiếp ấn tìm kiếm, cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chọn được rồi, thì chỉ cần giao nộp tích phân. Sau 10 phút, liền có thể trực tiếp đưa đến. Vô cùng thuận tiện, tổng bộ Thánh Cung linh tinh thì hoàn toàn không thể so sánh. Bọn họ ở đây vẫn không có cái kỹ thuật ảo nào cả. Thế giới tụ linh này chú trọng võ lực, nhưng trình độ kỹ thuật gần như bằng với trạng thái nguyên sơ nhất. Dương Thiên tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm, những bí tịch cấp viên mãn đối với hắn thì không có tác dụng nào cả. Binh khí cũng thế, binh khí ở đây phần nhiều đều là thần binh cấp 7. Còn cao hơn một cấp thì hắn lại không đổi nổi. Tụ linh châu không thuộc tính nên thuộc loại bảo vật kỳ dị. Mình đi tìm một chút thử xem. Dương Thiên trực tiếp đi qua những khu vực bí tịch, linh quả, đến bên chỗ bảo vật kỳ dị, rất nhiều bảo vật vô cùng chân quý, có hiệu quả trị liệu kinh người có ở đây, là một trong 20 thế lực cường đại nhất bí cảnh tụ linh. Đại đa số bảo vật của bí cảnh tụ linh đều có thể tìm ở đây. Ôi, có thật này, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự mừng rỡ, ở một chỗ, có mấy viên chân châu trong suốt đang nằm, chỉ có 8 viên, toàn thân không có chút pháp tắc dao động nào. Dương Thiên nhìn thuyết minh về những viên chân châu này, tụ linh châu không thuộc tính, phế châu do cây thần tụ linh kết ra, có thể hình thành phân thân linh hồn của chính mình trong nó. Giá cả 1.000 tích phân, tổng bộ Thánh Cung linh tinh vậy mà lại để giá bán 1.000 tích một viên tụ linh châu không thuộc tính. Hơn nữa còn có 8 viên, nghe Viêm Luân nói, những viên tụ linh châu không thuộc tính này hình thành vô cùng khó. Có thể vô số năm cũng không thành nổi một viên. 8 viên tụ linh châu không thuộc tính sẽ không phải vẫn ở đây chứ? Dương Thiên ở trong lòng âm thầm nói. Chương 716, Bạo động 1. Ở thế giới tụ linh này, chỉ cần có người đủ điều kiện có được, liền sẽ được ban tặng tụ linh châu, mà những tụ linh châu không thuộc tính này lại không có chút tác dụng nào. Cho dù cường giả cấp viên mãn cũng không thể phát hiện công hiệu khác, nên liền đem chúng phân thành phế châu, thậm chí mang ra bán. Mình hiện tại có 9.000 tích phân. Bây giờ liền trực tiếp đem đổ toàn bộ chúng nó, nếu điều hắn nghĩ là thật, vậy thì tụ linh châu không thuộc tính này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Dương Thiên trực tiếp đem 8 viên tụ linh châu không thuộc tính cầm đến tay. Đổi 8 viên tụ linh châu không thuộc tính này mất 8.000 tích phân. Mình còn thừa 1.000 tích phân, không thể lãng phí. Dương Thiên đi về phía một vài khu vực, bắt đầu tìm kiếm một ít bảo vật kỳ dị, những cái này đều là độc nhất trong thế giới tụ linh. Dương Thiên, từ xa truyền đến một giọng nói, sau đó một thân ảnh tiến đến, sư huynh Viêm Luân, Dương Thiên cười nói lớn, Dương Thiên, ngươi đổi bảo vậy gì vậy? Viêm Luân cười hỏi, trong tay anh ta có mấy quyển bí tịch, đó đều là những bí tịch cấp viên mãn, đương nhiên, đây chỉ là phần đầu tiên mà thôi, bí tịch cấp viên mãn trong đổi bảo khố giống với công ty lỗ sâu ảo, đều chia thành mấy quyển, chia ra để đổi, ai cũng không thể vừa mới bắt đầu liền có thể đổi được một bí tịch cấp viên mãn hoàn chỉnh. Quan trọng nhất là thuyết minh pháp tắc vô cùng khó, mấy quyển bí tịch thì không đủ để giải thích hết. Đơn giản nhất như việc thuyết minh pháp tắc cũng phải cần vô cùng nhiều bí tịch đến viết. Dương Thiên đem bảo vật trong tay mình bày ra, trên mặt Viêm Luân lộ ra sự khó tin, nói, Dương Thiên, người vậy mà lại chọn 8 viên tụ linh châu không thuộc tính. Chúng đều là phế châu đây. Dương Thiên cười, nói, ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Viêm Luân lắc đầu, nói, Dương Thiên, những tụ linh châu không thuộc tính này, thời gian tồn tại quá lâu rồi. Có vô số cường giả cấp viên mãn nghiên cứu qua, đều không phát hiện có tác dụng dụng nào. Ngươi quá xúc động rồi. Viêm Luân cảm thấy rất đáng tiếc. Dương Thiên dùng vô số điểm tích lũy có giá trị để trao đổi tụ tinh châu vô thuộc tính không có tác dụng nào, chắc chắn là một quyết định sai lầm. Dương Thiên lại mỉm cười, không nói lời nào, những phế châu vô dụng với người khác nhưng có thể là bảo vật quý giá đối với hắn. Dương Thiên đi ra khỏi cửa của bảo khố trao đổi, thứ đồ hắn lựa chọn đã hầu như tiêu hao hết điểm tích lũy của hắn. Kim lão, Dương Thiên cung kính đi đến trước mặt một lão giả. Ồ, ngươi trao đổi những thứ đó. Kim lão lạnh lùng nói, Dương Thiên lấy toàn bộ những đồ vật mình đã trao đổi ra. Ồ, 8 viên tụ tinh châu vô thuộc tính. Ánh mắt Kim lão hiện vẻ kinh ngạc, ban đầu ông ta cũng nghiên cứu qua tụ tinh châu vô thuộc tính một thời gian, nhưng không phát hiện ra điểm khác thường, để bán trong bảo khố trao đổi cũng là do ông ta làm. Vốn cho rằng sẽ không có ai đồng ý dùng điểm tích lũy quý giá đến trao đổi những phế châu vô dụng. Này, bây giờ lại có người lập tức trao đổi toàn bộ 8 viên. 8 viên tụ tinh châu vô thuộc tính tổng cộng cần 8.000 điểm tích lũy. Phần còn lại cộng thêm 1.000 điểm tích lũy. Tổng cộng là 9.000 điểm tích lũy. Kim lão nói, Kim lão, đây là lệnh bài điểm tích lũy của ta. Dương Thiên đưa lệnh bài điểm tích lũy của mình ra. Kim lão gật đầu, nhìn chữ số trên lệnh bài, tay phải khẽ vung lên, sau đó số 9.000 trên đó trở thành không. Ra ngoài đi, trong thánh cung chúng ta vẫn có rất nhiều nhiệm vụ có thể giành được điểm tích lũy. Ngươi có thể nhận lấy. Kim lão nói, Dương Thiên cung kính ra khỏi cung điện trao đổi. Ha ha, về tay rồi. Ra bên ngoài, Dương Thiên nhìn trong nhẫn không gian của mình có 8 viên tụ tinh châu vô thuộc tính im lặng nằm. Đó, vô cùng háo hức, hắn hận không thể lập tức lấy Long Phượng Nguyên Châu. Thần châu thời gian ra ngoài, xem có thể dung hợp với tụ tinh châu vô thuộc tính này không. Nhưng hắn nhịn xuống, đây là trụ sở thánh cung linh tinh, có vô số cường giả cấp viên mãn trong đó. Chỉ cần lấy Long Phượng Nguyên Châu và thần châu thời gian ra ngoài, rất có thể sẽ bị họ cảm nhận được. Đến lúc đó sẽ là tai họa to lớn, lúc Dương Thiên vẫn chưa chắc mình an toàn tuyệt đối. Hoàn toàn sẽ không để lộ Long Phượng Nguyên Châu và thần châu thời gian ra ngoài. Thế nhưng, tiếp theo Dương Thiên phải đối diện với một vấn đề khó khăn. Đó chính là làm sao mới có thể rời khỏi trụ sở thánh cung linh tinh. Hắn bộc lộ ra thiên phú, có được càng nhiều tụ tinh châu, ắt sẽ bị nhiều người chú ý, vừa có lợi vừa có hại. Hắn muốn rời đi nhưng vô cùng khó khăn. Dương Thiên đến trước quảng trường rộng lớn, lúc này trên quảng trường có nhiều thủ lĩnh các thế lực, còn có phần đông thiên tài, họ sắp quay về thành trì của họ. Dương Thiên đi đến bên cạnh nhóm người Bắc Hưng, lúc này Viêm Luân cũng từ trong cung điện trao đổi đi ra. Đến nơi này, Viêm Luân, Dương Thiên, sau này hai người ở lại trụ sở thánh cung linh tinh, tiếp nhận sự bồi dưỡng tốt hơn. Bắc Hưng mỉm cười nói. Bây giờ địa vị thân phân của hai người Dương Thiên và Viêm Luân cũng trở nên không tầm thường. Ở một bên, Vu Khôn và Tân Lâm tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Họ biết Dương Thiên và Viêm Luân vào trong trụ sở thánh cung linh tinh, chắc chắn có được tài nguyên vượt xa họ. Bây giờ họ đã lạc hậu rồi, chắc chắn sau này sẽ càng lạc hậu. Viêm Luân và Dương Thiên gật đầu. Chương 717, Bạo động 2. Một cỗ khí thế cường đại bạo phát ra. Sau đó Thanh Vũ với khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện trên không trung. Ông ta nhìn về nhóm người nói, bây giờ, sự kiện đã kết thúc, ngoài 10 thiên tài được thu nạp của trụ sở Thánh Cung Linh Tinh ra, toàn bộ những thiên tài khác rời khỏi đây. Ông ta vừa dứt lời, trong mắt của đa số thiên tài trên quảng trường lộ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Họ sắp rời khỏi đây, trở về thành trì của họ, lần tiếp theo của sự kiện này bắt đầu 1.000 năm sau. Đến lúc đó có lẽ họ đã trở thành cường giả cấp hắc động. Cơ hồ không có cơ hội lại đặt chân đến đây. Răng rác, bỗng nhiên, trên quảng trường xuất hiện một âm thanh kỳ quái, giống như thứ gì đó sắp vỡ ra. Răng rác, ngay sau đó, Những âm thanh rạn nứt liên tục truyền đến. Tiếp theo trên không trung bỗng nhiên xuất hiện từng khe nứt nhỏ. Đó là vị trí không gian của cây thần. Ánh mắt Thanh Vũ hiện vẻ kinh ngạc. Cây thần tụ tinh, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Chỉ lúc trong không gian sống còn của Thánh Cung Linh Tinh mới tỉnh dậy. Cây thần đại nhân sao thế? 1000 cường giả cấp viên mãn như Bác Hưng đi đến bên cạnh Thanh Vũ. Ánh mắt nghiêm túc nhìn không gian kia. Trên quảng trường, hơn 2000 thiên tài như Dương Thiên cũng nhìn nơi đó. Khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vết nứt đó từ nhỏ đến lớn đều không ngừng mở rộng ra. Giống như toàn bộ bầu trời bị mở tung ra, vô cùng chấn động, răng rác, âm thanh vỡ vụn vẫn đang lan ra. Sau đó trên vùng không gian đó dường như chịu không nổi áp lực. Lại giống như pha lê hoàn toàn bị vỡ vụn, một khí thế khủng bố trong nháy mắt truyền đến, dường như một đạo khí lưu lan ra bốn phía. Phốc, trên quảng trường, một số thiên tài thậm chí không chịu được áp lực này. Thân thể trực tiếp nổ tung ra, Dương Thiên cũng cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, dao động này đạt đến trình độ cấp hắc động hậu kỳ. Nếu không phải hắn có khải giáp bạch ngọc, có thể thân thể sẽ nổ tung. Ở phía xa, toàn bộ không gian vỡ vụn, sau đó một cái cây màu trắng khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện. Đó là cây thần tụ tinh, nhưng lúc này trên cây thần tụ tinh lại xuất hiện từng vệt sáng màu đen. Cây thần tụ tinh màu trắng này lộ ra khí tức rất đột ngột, đầy vẻ tà ác, từ trụ sở Thánh Cung Linh Tinh truyền đến một số khí thế cường đại. Mỗi khí thế này đều có thể sánh ngang với Thanh Vũ nắm giữ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Thanh Vũ, cây thần đại nhân sao vậy? Một số cường giả nhanh chóng đến bên cạnh Thanh Vũ hỏi. Thanh Vũ lắc đầu nói, ta cũng không rõ, toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn về cây thần tụ tinh. Một cỗ khí tức vô cùng to lớn trên cây thần tụ tinh bạo phát ra. Khí tức này hoàn toàn vượt xa cường giả cấp viên mãn. Đạt đến trình độ rất đáng kinh ngạc, đó là khí tức của cường giả trên cấp viên mãn. Thậm chí toàn bộ thế giới tụ tinh đều khó mà chịu được khí tức này. Khắp bầu trời xuất hiện từng khe nứt khổng lồ, không hề khép lại, khí linh màu xám trong đó liên tục dao động, giống như ngày tận thế. Vô cùng khủng bố, cuối cùng, cây thần tụ tinh chuyển động. Thân thể của nó trực tiếp bay lên trên trời, rễ cây to lớn liền đạp trên quảng trường rộng lớn. Trong vòng 1000 mét từ rễ cây, mọi đồ vật đều bị phá hủy, người trong đó bỏ mạng, không ai để ý đến. Trong khu vực bị che khuất có một thiếu nữ mặc áo tím đứng đó. Khuôn mặt cô ta lạnh lẽo, lại im lặng nhìn về nơi xa, ở phần eo của cô ta có một cái chuông màu vàng. Đinh linh linh, một trận gió thổi tới, cái chuông màu vàng này phát ra từng âm thanh trong trẻo. Trên đống hoang tàn của bộ lạc Khúc Nham có một màn hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Một bóng người liền xuất hiện, bóng dáng đó không cao to, nhưng khí thế trên người rất đáng kinh ngạc. Ông ta nhìn nhóm người bên dưới nói, các ngươi có ai phát hiện ra một hạt châu màu xanh có thể hấp thu linh hồn không? Người của toàn bộ lạc Khúc Nham nơm nớp lo sợ. Họ cảm nhận được khí thế khủng bố tản ra từ bóng người này. Khí thế này còn khủng khiếp hơn thủ lĩnh của họ là Khúc Nham cường giả cấp hắc động. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta không nhìn thấy. Khúc Nham kiềm chế nỗi sợ trong lòng, đi lên hàng đầu tiên. Hừ, căn cứ vào việc thăm dò của ta cho thấy, trước đó tụ tinh châu xuất hiện ở chỗ bộ lạc các ngươi. Người đàn ông lạnh lùng nói, tụ tinh châu là thánh vật của chúng ta, chắc chắn không thể sai sót. Nếu các người không giao ra, vậy thì đừng trách ta. Một đòn công kích mạnh mẽ đánh ra, một quyền của người đàn ông trung niên này trực tiếp giáng xuống một người của bộ lạc Khúc Nham. Đó một cường giả có thực lực đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Thế nhưng cường giả đó lại không hề có sức phản kháng. Trên mặt hiện vẻ sợ hãi, chết đi trong nháy mắt. Cha, một bé trai 13 tuổi liền chạy qua, ôm lấy thi thể rồi khóc lớn tiếng. Tụ tinh châu ở đâu? Người đàn ông lạnh lùng nói. Khúc Nham nhìn thấy cha của đại tráng chết đi, ánh mắt hiện vẻ đau thương. Nhưng ông ta không biết tụ tinh châu là thứ đồ gì. Sao có thể giao ra? Đại nhân, chúng ta thật sự chưa từng thấy qua. Khúc Nham đau khổ van xin. Lại một đòn công kích cường đại đánh ra. Sau đó cơ thể đại tráng đang khóc liền nằm xuống đất. Chương 718, vòng xoáy hắc ám. Ca ca, em gái tiểu đình của đại tráng với khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Cả cha và anh trai của cô bé đều nằm trên mặt đất. Bất kể cô bé gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Trong nhóm người, một bé gái khoảng 7 tuổi nhìn bóng người trên không trung bằng ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong tay cô bé có một cái chuông màu vàng. Đinh linh linh, từng âm thanh trong trẻo truyền đến. Tiểu Hân tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ hiện vẻ hoảng sợ. Cô bé nhớ trước đó Khúc Hân từng nói với cô bé, lúc gặp nguy hiểm liền lắc cái chuông trong tay. Thế nhưng cái chuông vang lên rất lâu nhưng không thấy bóng dáng của Khúc Hân. Giao ra không? Người đàn ông nói với khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng Khúc Nham đầy vẻ phẫn nộ, nhưng lại không dám thể hiện ra. Ông ta quỳ xuống đất, nói với vẻ cung kính. Đại nhân, chúng ta thật sự chưa từng nhìn thấy tụ tinh châu. Ta lập tức triệu tập toàn bộ người của bộ lạc, sau đó tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm thấy tụ tinh châu mà đại nhân cần. Người đàn ông lạnh lùng lắc đầu nói, nếu các ngươi không muốn giao ra, vậy bộ lạc các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại bạo phát ra từ trên người đàn ông. Sau đó một bàn tay khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bao trùm không gian này lại, che phủ toàn bộ lạc Khúc Nham, sau đó hạ xuống, trong nháy mắt, Khúc Nham, Vũ Linh, Tiểu Đình, còn có Tiểu Vũ đang lắc cái chuông màu vàng trong tay cùng với mấy chục nghìn người của bộ lạc Khúc Nham đều không có sức phản kháng, bị lòng bàn tay này đè xuống, toàn bộ lạc Khúc Nham trở thành một đống hoang tàn. Thiếu nữ đứng trên đống hoang tàn này, nhìn màn hình trên không trung, ánh mắt hơi ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt. Không, một giọng nói đầy ai oán vang lên, khuôn mặt của thiếu nữ đầy nước mắt. Ha ha, không ngờ rằng nguyên do từ tụ tinh châu, cây thần tụ tinh, chúng ta cũng coi như là kẻ thù cũ. Ngươi không ngờ rằng, ta vẫn chưa chết đúng không? Ở bên cạnh Khúc Hân, đột nhiên xuất hiện một cái cây màu đen, tản ra khí tức vô cùng tà ác. Ngươi nói cho ta, người đàn ông kia có thân phận gì? Khúc Hân cứ để cho nước mắt rơi xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cái cây màu đen, lớn tiếng hỏi, cái cây màu đen truyền ra từng âm thanh vô cùng chói tai nói. Ở thế giới tụ tinh của chúng ta, có một cái cây vô cùng cường đại, gọi là cây thần tụ tinh. Tụ tinh châu trong lời nói của người đàn ông kia chính là được kết ra từ trên cây thần tụ tinh. Mà cây thần tụ tinh chính là cây thánh của Thánh Cung Linh Tinh. Tụ tinh châu cũng được kết ra từ đó, họ chắc chắn sẽ không cho người khác biết được. Người đàn ông kia chắc chắn là người của Thánh Cung Linh Tinh đang đi tìm tụ tinh châu bị đánh rơi. Bên ngoài, là viên này sao? Trong tay Khúc Hân xuất hiện một hạt châu màu xanh. Khuôn mặt cô ta vô cùng lãnh đạm, nhìn viên tụ tinh châu trong tay. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Răng rác, viên tụ tinh châu trong tay cô ta bị bóp nát, trượt xuống từ ngón giữa của cô ta. Khúc Hân lại không hề hối tiếc. Cho dù viên tụ tinh châu này có thể làm tốc độ tu luyện của cô ta tăng lên một cách nhanh chóng, là ta gây ra tai họa cho toàn bộ lạc Khúc Nham. Ta là tội nhân của bộ lạc. Khúc Hân quỳ xuống, lẩm bẩm trong miệng với tất cả người đã chết của bộ lạc Khúc Nham. Cuối cùng, tai họa của bộ lạc Khúc Nham chính là vì cô ta. Thánh Cung Linh Tinh, cây thần tụ tinh, một lúc sau, trong mắt Khúc Hân hiện vẻ thù hận. Ở một khu vực vô cùng đen tối có một nơi bị che khuất, xuất hiện một hố đen vô cùng to lớn, mà trong hố đen này liên tục xuất hiện từng vòng xoáy màu đen. Từng cỗ khí tức tà ác không ngừng tản ra từ trong đó. Ở đằng xa, một thiếu nữ chậm chậm đi đến, nhìn về hố đen vô cùng tà ác này. Đi vào trong đó, linh hồn của ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cho dù đám cường giả cấp viên mãn của Thánh Cung Linh Tinh cũng không thể phát hiện điểm khác thường của ngươi, thế nhưng, linh hồn của ngươi sẽ luôn chịu sự dày vò đau khổ mãnh liệt. Ở bên cạnh, cây màu đen xuất hiện nói, nó nhìn Khúc Hân, chờ sự lựa chọn của Khúc Hân. Khúc Hân đứng bên mép hố đen, hơi nắm chặt tay, khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào. Một trận gió thổi đến, âm thanh của cái chuông màu vàng trên người cô ta vang lên. Đinh linh linh, Khúc Hân hơi khép mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước, bóng người liền sa vào trong đó, bị hố đen chiếm đoạt hoàn toàn. Trụ sở Thánh Cung Linh Tinh. Rễ cây khổng lồ của cây thần tụ tinh liền đáp xuống quảng trường. Một số thiên tài tránh không kịp, thân thể bị nổ tung mà chết do chịu sự dao động của nó. Mau chạy đi, mọi người hoảng sợ kêu lên, nhìn cây thần tụ tinh khổng lồ kia, mọi người cùng nhau ngăn cản cây thần đại nhân. Kim lão trông coi bảo khố trao đổi xuất hiện, sau đó nghiêm nghị nói, khuôn mặt ông ta vô cùng nghiêm nghị, toàn bộ khí thế trên người tản ra, thậm chí còn khủng bố hơn Thanh Vũ. Đó là cường giả nắm giữ 4 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, hơn 1.000 cường giả cấp viên mãn, toàn bộ phát ra lực công kích mạnh nhất của họ, tất cả đánh về phía cây thần tụ tinh. Sau đó xung quanh cây thần tụ tinh xuất hiện một tấm màng màu trắng khổng lồ, trói chặt toàn bộ cây thần tụ tinh.